hảo đi, đi lên đi. Lý Viễn Hàng không có cự tuyệt lính đã lên xe. Chờ lính đã vừa lên xe, mặt sau đi theo ra tới cung thiên hạo, mày nhẹ nhàng ninh tỉnh ngộ, lược có chút suy nghĩ. Ngồi trên xe lính đã lại cười đối Lý Viễn Hàng nói, Viễn Hàng, chúng ta lao đồng học mấy năm không gặp. Lần trước cũng là vội vội vàng vàng, không có hảo hảo ôn chuyện. Lần này khó được có thời gian, chúng ta cùng đi ăn cái cơm chiều đi. Lý Viễn Hàng lập tức chuông cảnh báo sao vang, hắn trực tiếp cự tuyệt nói, ăn cơm liền không cần. Ta đã cùng mặt khác bằng hữu có hẹn. Nga, phải không? Linh đã lược có tiếc nuối nói, ta còn nghĩ tìm một cái thời gian, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút đâu. Lý Viễn Hàng trực tiếp hỏi, tán gẫu một chút? Liêu cái gì đâu? Liêu lính đã tiểu thư ngươi là như thế nào đi ăn máng khác đến chúng ta đế cung tập đoàn sao? Linh đã biểu tình tức khắc hơi đổi, nhưng thực mau liền khôi phục lại, trên mặt lại hiện lên khéo léo tươi cười, nàng nói, Viễn Hàng, ngươi hiểu lầm ta. Ta hiện tại nhưng không có đi ăn máng khác tính toán. Đến nỗi bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, ta cũng không biết là như thế nào tới. Khi ta phản ứng lại đây khi, này lời đồn đại đã truyền khắp toàn bộ chức trường thương giới, ta muốn cãi lại đều không thể cãi lại sửa đúng. Lý Viễn Hàng điểm điểm, theo sau không chút khách khí nói, Nga, ngươi ý tứ, hiện tại bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, cùng ngươi cái này đương sự căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, đúng không? Hắn cái này không khách khí, rõ ràng là nghi ngờ. Linh đã biểu tình lại thay đổi biến. Nàng nghĩ nghĩ nói, cái này cũng không thể nói không có bất luận cái gì quan hệ. Khả năng có người biết ta và người cùng thiên hạo là lão đồng học quan hệ, tự nhiên liền cho rằng, ta tương lai khả năng sẽ đi ăn máng khác đến đế cung tập đoàn. Hừ, Lý Viễn Hàng rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, cùng ta cùng thiên hạo là lão đồng học quan hệ đồng học nhiều đi, những người đó như thế nào không có truyền ra như vậy lời đồn đãi. Nghe được Lý Viễn Hàng nói như vậy, Linh đã biểu tình hoàn toàn trầm xuống dưới, nàng lạnh giọng hỏi. Lý Viễn Hằng, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi là tại hoài nghi những cái đó lời đồn đãi, đều là ta thả ra đi sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi ta? Lời này khi, cảm giác chính mình rất ủy khuất. Chương 197. Linh đã lúc này biểu hiện ra tiểu nữ nhân tư thái, lược có ủy khuất nói, Viễn Hằng, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta? Lý Viễn Hằng tức khắc vô ngữ, không khỏi trợn trắng mắt, rất muốn hỏi lại, vì cái gì không thể hoài nghi nàng? Có lẽ là gần đèn thì sáng nguyên nhân, Lý Viễn Hàng đối nữ nhân cũng không có thương hương tiếc ngọc vừa nói. Đối với lính đạ lên án một dọn ngữ khí, cũng không có hồi phục. Lính đạ, nàng khoe miệng không khỏi chịu chịu, trong lòng mắng thầm, cái này Lý Viễn Hàng, mấy năm không gặp, như thế nào trở nên như thế máu lạnh, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nếu không phải vì lợi dụng hắn, nàng mới không muốn cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Đối với nàng tới nói, ở đại học khi nàng có mắt không chồng lựa chọn, là nàng trong cuộc đời lớn nhất một cái chê cười. Nếu có thể nói, nàng căn bản là không muốn về nước, căn bản là không muốn thấy bất luận cái gì một cái người quen. Nhưng nàng lại không bằng lòng từ bỏ như vậy một cái cơ hội. Linh đã không có nghe được Lý Viễn Hàng hồi âm, nhẹ giọng thở dài một hơi, hơi có chút thương tâm nói, tính, thanh giả tự thanh, ta hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Theo sau, không đợi Lý Viễn Hàng đáp lại, lại tiếp tục nói, Viễn Hàng, dù sao ta hẹn mấy cái trước kia đồng học ăn cơm, liền cùng đi a này đó lao đồng học a, ta đều hảo chút năm không gặp đâu. Thái độ nhẹ nhàng mà lại hiền hòa. Giống như căn bản là không có phát hiện hắn đối nàng thái độ có cái gì không đúng. Lý Viễn Hàng lại trực tiếp cự tuyệt nói, ta hiện tại cùng bằng hữu có ước, lần sau đi. Linh đã cười nói, vậy được rồi, lần sau liền lần sau đi. Bất quá, lần sau nhớ rõ đem thiên hạo cấp kêu lên, rốt cuộc chúng ta lao đồng học mấy năm không gặp, tụ một tụ tán gẫu một chút tổng có thể đi. Nói tới đây, nàng cố ý tạm dừng hạ, lấy một loại nhẹ nhàng buông ra thái độ nói, chuyện quá khứ liền qua đi, chúng ta tổng không thể bởi vì một cái qua đi, làm chúng ta đồng học chi gian tình cảm làm cho như thế mới lạ đi. Ta tưởng, ngươi cùng thiên hạo cũng không đến mức như thế keo kiệt không phải. Lý Viễn Hàng, nữ nhân này vẫn là như thế sẽ công tâm. Hắn hơi tự hỏi một chút, không có trực tiếp cự tuyệt, nói, về sau có thời gian rồi nói sau. Nửa đường chung đem người ném xuống cũng không thể nào nói nổi. Lý Viễn Hàng liền dứt khoát đem người trực tiếp đưa đến lính đã chỉ định khách sạn. Chờ lính đã xuống xe sau, nàng cười cùng Lý Viễn Hàng nói hôi hoảng, Viễn Hàng, phải nhớ đến chúng ta ước định a. Lý Viễn Hàng, cái gì chó má ước định, hắn như thế nào không biết. Bất quá, Lý Viễn Hàng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe rời đi. Chờ Lý Viễn Hàng rời đi sau, tựa hồ có mấy cái lính đã người quen đã đi tới, lính đã, vừa rồi đưa ngươi lại đây người là ai a? Lính đã cười nói, Còn không phải là chúng ta lao đồng học sao? Mấy người này nghi hoặc nói, chúng ta lao đồng học, là ai a? hôm nay không phải chúng ta mấy cái lao đồng học tụ hội sao? Như thế nào cũng không đem hắn kêu lên. Linh đã cười nói, trên đường gặp được, hắn biết ta muốn tới khách sạn, tham gia lão đồng học tụ hội, liền trực tiếp đem ta đưa đến khách sạn. Bất quá, hắn đã hẹn bằng hữu, vô pháp tham gia chúng ta lão đồng học tụ hội. Bất quá nàng đấy mắt lộ ra ý cười, tiếp tục nói, hắn nói chúng ta có thể lần sau lại ước, lại còn có đem một cái khác chúng ta biết lão đồng học mang lên. Linh đã, người rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm a? Có đồng học gợi lên 10 phần tò mò chi tâm, cười ha hả hỏi, đem ta tâm câu đến ngứa, tò mò đã chết. Mau nói một chút, cái này lão đồng học rốt cuộc là ai a? Nghe ngươi này ngữ khí, hình như là cái mọi người đều biết danh nhân a. Linh đã đối cái này có chút vô ngữ nói, ngươi đều biết đây là mọi người đều biết danh nhân, còn suy đoán không đến hắn là ai sao? Theo sau, có cái đồng học đột nhiên hét lớn, Nga, ta tưởng chiếc xe kia là ai? Là Lý Viễn Hàng. Linh đã, vừa rồi người nọ là Lý Viễn Hàng, đúng hay không? Linh đã che miệng cười một tiếng nói, ân, tổng không tính quá buồn, rốt cuộc đem người cấp đoán được. A, thật là Lý Viễn Hàng A. Mấy cái lao đồng học nếu kinh ngạc lại có vẻ kích động. Bọn họ những người này trên danh nghĩa tuy là nói Lý Viễn Hàng đồng học, nhưng mà, bọn họ biết rõ chính mình cùng Lý Viễn Hàng chênh lệch, cho nên, ngày thường cũng không chủ động cùng Lý Viễn Hàng liên hệ, cho dù liền ở quốc nội, thậm chí chính là cùng ở kinh thành đi làm, bọn họ cơ hồ đều không cùng Lý Viễn Hàng liên hệ. Đối với bọn họ tới nói, Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng cơ hồ chính là bọn họ nhìn lên hai tòa núi lớn, Cung Thiên Hạo liền không nói, rốt cuộc, hắn xuất thân có thâm hậu bối cảnh, hơn nữa hắn lãnh ngạnh tính cách, một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài thái độ, không có vài người có cái này lá gan tiếp cận Cung Thiên Hạo, thậm chí là cùng Cung Thiên Hạo làm bằng hữu. Nhưng Lý Viễn Hàng bất đồng a, Lý Viễn Hàng xuất thân bình thường, ở đại học khi tính cách lại rộng rãi, cùng rất nhiều người hợp nhau, thả chính yếu chính là hắn đại học khi vẫn là học sinh hội chủ tịch, năng lực lại cường, liền lãnh khốc Cung Thiên Hạo đều có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Thậm chí là ở sáng lập công ty khi, Lý Viễn Hàng liền bắt đầu đi theo Cung Thiên Hạo làm việc, một chút đem công ty làm to làm lớn, mà công ty càng ngày càng có danh tiếng đồng thời, Lý Viễn Hàng đại danh cũng trong ngành càng ngày càng vang. Lúc ấy, rất nhiều so đế cung tập đoàn đại công ty lấy lương cao hậu đãi ngộ tới đảo Lý Viễn Hàng, đều bị Lý Viễn Hàng cự tuyệt. Hắn vẫn luôn đi theo Cung Thiên Hạo bên người làm việc, trực tiếp đế cung tập đoàn trở thành cả nước số 1 số 2 xí nghiệp lớn, lại thành tới toàn cầu số 1 số 2 nổi danh xí nghiệp. Có thể nói, đế cung tập đoàn giống như nay thành tựu cùng huy hoàng, Lý Viễn Hàng công không thể không. Cho tới bây giờ, Lý Viễn Hàng ở chức trường chung là một cái truyền kỳ. A, sớm biết rằng là Lý Viễn Hàng, ta nên lấy cái bút tới, cho ta ký tên. Có đồng học rất là tiếc nuối nói, phải biết rằng, ta vẫn luôn sùng bái Lý Viễn Hàng. Hắn là ta thần tượng, cũng là ta vẫn luôn truy đuổi mục tiêu A. Cung Thiên Hạo như vậy thường giới đại nhân vật, bọn họ là không dám tưởng, nhưng Lý Viễn Hàng là chức trường đại nhân vật, lại có thể theo đuổi cùng sùng bái. Linh đạ, ngươi như thế nào cũng không gọi điện thoại cho chúng ta biết, là Lý Viễn Hàng đưa ngươi lại đây A. Có người có chút oán trách nói, bằng không, chúng ta liền có thể sớm đang chờ đâu. Linh đã nghe thế biết, sắc mặt lập tức có chút khẽ biến, nhưng thực mau, không có người chú ý. Được rồi, ngươi cũng đừng ở oán giận. Ngươi vừa rồi không có nghe được Linh đã nói, bọn họ là ở nửa đường gặp được sao? Chẳng lẽ làm Linh đã ở trên xe thời điểm, cho ngươi gọi điện thoại, nói cho ngươi, Nga, Lý Viễn Hàng đưa ta tới khách sạn, các ngươi đều lại đây đi. Có người nói, ngươi không cảm thấy thực không có lễ phép sao? Nga, Linh đã giống như còn nói, Lý Viễn Hàng đáp ứng lần sau tụ một tụ đúng không? Có người tựa hồ phản ứng lại đây, ánh mắt nhìn về phía Linh Đạ, lại tò mò hỏi, Linh Đạ, ngươi vừa rồi nói, Lý Viễn Hàng lần sau lão đồng học tụ hội khi, sẽ đem một người khác mang lên, hắn sẽ mang lên ai a? Linh Đạ buồn cười nói, ngươi nói hắn sẽ mang lên ai a? A, không phải là Cung Thiên Hạo đi. Có người kích động kinh hô kêu to, nàng nhìn Linh Đạ biểu tình, khiếp sợ lại trọng hỏi một lần nói, Linh Đạ, thật không phải là Cung Thiên Hạo đi. Linh Đạ gật đầu nói, đúng vậy. Có thể làm Lý Viễn Hàng mang lại đây lão đồng học, trừ bỏ Cung Thiên Hạo còn có thể là ai a? Chúng ta nhưng đều biết, bọn họ chi gian quan hệ thực hảo, cùng chúng ta đại gia là đồng học, này lão đồng học tụ hội, Lý Viễn Hàng khẳng định sẽ đem Cung Thiên Hạo mang lên. Được đến xác thực đáp án, những người khác thật là kích động không thôi, cao hứng nhảy nhót thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ha ha, thật là Cung Thiên Hạo a. Như thế nói đến, chúng ta có thể gần gũi tiếp xúc Cung Thiên Hạo. Lý Viễn Hàng là chức trường trung truyền kỳ nhân vật. Cung Thiên Hạo là thương giới trung truyền kỳ nhân vật. Cung Thiên Hạo ở thương giới trung có thể nói làm mưa làm gió nhân vật, đồng thời cũng có lãnh khốc sắc bén, lục thân không nhận thiết huyết vô tình thương giới đế vương chi xưng. các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm a. Có người kích động qua đi, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, trực tiếp đả kích nói, nhưng đừng đến lúc đó, Cung Thiên Hạo thật tới tham gia chúng ta lão đồng học tụ hội, các ngươi sợ hãi liền lời nói đều nói không nên lời a. Hắn lời này nhưng không có nói sai. Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo nhưng không có Lý Viễn Hàng như vậy hiền hòa, ở đại học khi, Cung Thiên Hạo liền không cùng người thân cận. Phàm là muốn tới gần người của hắn, còn không có tới gần, liền rất xa cảm nhận được hắn phát ra băng hàn khí lạnh. Lại nói, Cung Thiên Hạo hiện tại chính là đại đại nhân vật, có thể hay không phản ứng bọn họ này đó tiểu nhân vật còn rất khó nói đâu. Rốt cuộc, bọn họ chi gian chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại, mà rất lớn rất lớn. Bị người bắt nước lạnh, kích động mấy cái đồng học, lập tức cũng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cần Cung Thiên Hạo tham gia chúng ta lão đồng học tụ hội, liền tính đứng xa xa nhìn, cũng không có quan hệ a đến lúc đó, chúng ta lại đến cái tập thể chụp ảnh chung, liền đủ khoe ra ta thật lâu. Thậm chí là cả đời. Chỉ là có người không quá xác định nhìn về phía Linh Đạ, hỏi, Linh Đạ, lần sau lão đồng học tụ hội là cái gì thời điểm a? Đến lúc đó Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo thật sự sẽ có thể tham gia sao? Linh Đạ biểu tình hơi hơi thay đổi một chút, theo sau cười nói, này ta cũng không thể xác định. Chỉ là vừa rồi Lý Viễn Hàng đáp ứng rồi ta tham gia lần sau tụ hội mà thôi. Các ngươi cũng biết, làm chúng ta này một hàng người, nhất chú trọng giữ lời hứa không phải. Mặc kệ Lý Viễn Hàng đáp không đáp ứng nàng, nhưng ở trên xe Lý Viễn Hàng nói một câu, lần sau lại tụ, nàng liền có thể lợi dụng lên. Vậy là tốt rồi. Có người lính đã nơi này được đến đáp án, theo sau cười nói, lính đã lần sau lão đồng học tụ hội cụ thể thời gian, nhưng nhất định phải nhớ rõ cho ta biết ta. Đúng vậy, đối. Còn có ta đâu? Một đám tranh nhau cùng lính đã nói. Lính đã cười nhất nhất ứng hòa nói, hảo, ta đương nhiên mà thông chi các ngươi. Hiện tại chúng ta này đó lao đồng học chi gian, có thể liên hệ thượng, cũng chỉ có các ngươi. Lý Viễn Hàng cũng không biết lính đã lại có cái dạng gì mục đích, bất quá, làm hắn như thế vẫn luôn đề phòng một nữ nhân, chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Mặc kệ, ở chức trường chung đánh nhau chết sống như thế nhiều năm, hắn lại biết rõ, tuyệt đối không thể khinh thường bất luận cái gì một người. Đặc biệt là nữ nhân. Bởi vì một nữ nhân khôn khéo lên, tàn nhẫn lên, liền bọn họ này đó nam nhân căn bản so ra kém. Linh Đạ đã có mục đích mà đến, nàng tự nhiên sẽ không làm vô dụng chi công. Lý Viễn Hàng khẽ thở dài một hơi, nói, nữ nhân a nữ nhân, thật là phiền phải a. Chương 198, hy sinh sát tướng. Không mấy ngày, liền có người truyền ra, có người thấy Linh Đạ thượng Lý Viễn Hàng xe, lại còn có thực thân sĩ đem Linh Đạ đưa đi khách sạn. Cứ như vậy, liền càng thêm chứng thực Linh Đạ muốn đi ăn máng khác đến đế cung tập đoàn đồn đãi. Quả nhiên a, người này đều là hướng chỗ cao đi a. Có người hâm mộ lại mang theo chua lòm ngựa khi nói là đối công ty trọng tình trọng nghĩa, quay đầu còn không phải đi ăn máng khác đến một nhà khác công ty lớn đi. Thiết, ngươi liền ghen ghét đi. Có người đối hắn nói rất là khinh thường nói, này chỉ là đồn đãi. Nhưng chẳng lẽ không phải đế cung tập đoàn nương cùng Linh Đạ lao đồng học chi gian quan hệ, tưởng đem người trực tiếp cấp đào đến đế cung tập đoàn tới. Bằng không, Lý Viễn Hàng sẽ cùng Lính Đạ như thế thân cận. Nơi này đồn đãi, ai biết thật thật giả giả a? Có người lược có nghi hoặc nói, này đó lời đồn đãi, đến nỗi truyền đến như thế hung manh sao. Nang Liên cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày này về Lính Đạ đồn đãi, tựa hồ quá nhiều. Mỗi quá một đoạn nhật tử, liền có một cái tân đồn đãi. Nhưng rất nhiều người lại theo này đó đồn đãi càng ngày càng hung, ngược lại đối cái Lính Đạ càng ngày càng sùng bái. Có người nghe ra nàng nghi vấn, cười nói, ngươi khả năng không biết đi. Linh Đạ cùng Lý Viễn Hàng Cung Thiên Hạo là đại học đồng học, quan hệ đều còn không bình thường đâu. Nghe nói tới đây khi, nàng biểu tình trở nên có chút thần bí, sườn túi đầu, đối với nàng nói, nghe nói, Linh Đạ đại học khi kêu ông Tịnh Tịnh, cùng Cung Thiên Hạo chính là người yêu quan hệ đâu. Cái gì? Người này sau khi nghe xong, tràn đầy kinh ngạc, Linh Đạ cùng Cung Thiên Hạo nguyên lai là người yêu quan hệ. Kia sau lại đâu, là như thế nào tách ra? Khẳng định là tách ra. Không có tách ra nói, Cung Thiên Hạo hiện tại cũng không có khả năng cưới nữ nhân khác không phải. Ta cũng là được đến tiểu đạo tin tức, không phải rất rõ ràng, bọn họ là như thế nào chia tay. Bất quá, ta nghe nói, là ông Tịnh Tịnh ở đại học khi, lựa chọn xuất ngoại lưu học, mới cùng Cung Thiên Hạo lựa chọn chia tay. Ha! Như thế nói đến, lúc trước là ông Tịnh Tịnh vì việc học cùng tương lai sự nghiệp, mà lựa chọn từ bỏ người yêu. Chính là không đúng à, nếu hai người bọn họ thiệt tình yêu nhau nói. Bọn họ hoàn toàn có thể cùng đi lưu học đi. Nay ông Tịnh Tịnh cũng không đáng không như vậy cùng Cung Thiên Hạo chia tay a. Cái này cảm kích giả nhún vai, biểu tình nhàn nhạt nói, ai biết lúc ấy là cái gì tình huống a bất quá, nghe nói, ông Tịnh Tịnh lựa chọn lưu học, cùng Cung Thiên Hạo chia tay sau, Cung Thiên Hạo thâm chịu đả kích, mỗi hung rượu muốn chết muốn sống đâu. Như thế xem ra, Cung Thiên Hạo là quá yêu ông Tịnh Tịnh đi. Nếu không, cũng sẽ không chịu như thế đại đả kích ta. Đúng vậy. Nếu không phải thâm ái, một người nam nhân như thế nào khả năng sẽ vì một nữ nhân muốn chết muốn sống đâu. Đặc biệt là giống Cung Thiên Hạo như vậy có thân phận bối cảnh nam nhân. Hắn yêu cầu nữ nhân nói, có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân nhào vào trong ngực đâu. Ai nói không phải đâu. Kia như thế nói đến, lần này Lĩnh Đạ, Nga ông Tịnh Tịnh trở về, chẳng lẽ là tưởng cùng Cung Thiên Hạo châm lại tình xưa sao? Ai biết được. Nhưng chúng ta hiện tại đều biết, Cung Thiên Hạo hiện tại chính là kết hôn đã kết hôn nhân sĩ. Liên tính ông Tịnh Tịnh đối Cung Thiên Hạo còn có cảm tình, nàng cũng không thể chen chân nhân ra hôn nhân, đưa một cái tiểu tam đi. Này có cái gì không thể? Có người lại không tán đồng nói, này Lĩnh Đạ tiểu thư muốn diện mạo có diện mạo, muốn khí chất có khí chất, nếu có thể lực còn có năng lực, quan trọng nhất vẫn là, chỉ cần bọn họ thiệt tình yêu nhau là được a. Nếu muốn nói kẻ thứ ba, chỉ có cái kia không bị ái người, mới là kẻ thứ ba đi. Hắn lời này rơi xuống hạ, lập tức có người phản bác nói, ngươi này tam quan liền không đúng rồi đi. Mặc kệ trước kia bọn họ chi gian có bao nhiêu yêu nhau, nhưng rốt cuộc đã tách ra như thế nhiều năm, thả nhân ra đã kết hôn. Kết hôn, ngươi biết không? Kết hôn liền sẽ đã chịu pháp luật bảo hộ, cho nên, chen chân người khác hôn nhân chính là kẻ thứ ba, là phải bị người lên án. Lại nói, vị này Lĩnh Đạ nữ sĩ là lớn lên xinh đẹp, khí chất, Cung Thiên Hạo lao bà diện mạo, cũng không phải là đơn giản xinh đẹp có thể hình dung, mà là tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành tới hình dung. Điểm này, Lĩnh Đạ diện mạo có thể so không thượng nhân gia chính cung không phải. Lại nói, này khí chất phương diện, phàm là gặp qua Cung Thiên Hạo lao bà, cũng hoàn toàn không thua với Lĩnh Đạ đi. Cao quý đi. Nhân gia từ một nho nhỏ bán rau cửa hàng ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, liền phát triển trở thành vì cả nước mấy chục tỷ hơn trăm tỷ xí nghiệp lớn. Khoảng thời gian trước, chúng ta đều biết Lục Tiên tập đoàn ở trên mạng một phát thông báo tuyển dụng quảng cáo, chúng ta chức trưởng chung người quả thực là điên rồi giống nhau, đều đem chính mình lý lịch sơ lược phát qua đi, đồng thời lấy bị đi ăn máng khác đến Lục Tiên tập đoàn đi. Cho nên, các ngươi tới nói, nếu ngươi là cái nam nhân, ngươi sẽ lựa chọn ai a? Nói những lời này người, là một nữ nhân. Nàng vẫn luôn sùng bái Tiêu Lăng Ngọc, không chỉ có là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc diện mạo xinh đẹp, khí chất tuyệt trần, càng là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc đương lão bản làm việc phong cách cùng thủ đoạn quyết đoán. Nàng chọn lựa công ty tinh anh nhân tài, đầu tiên nhìn chúng liền nhân phẩm, tiếp theo chính là năng lực, liền từ điểm này có thể thấy được, Tiêu Lăng Ngọc tuyệt đối là một cái thực chính trực mà làm việc công bằng lão bản. Đi theo như vậy lão bản, giống nhau đều là công nhân hạnh phúc. Cái kia mới về nước mấy ngày Lĩnh Đạ, lấy cái gì cùng nhân ra so a? Nàng tiếng nói vừa dứt, nhưng thật ra có người không tán đồng nói, nhưng Lĩnh Đạ chính là xuất ngoại lưu học cao tài sinh, hơn nữa ở nước ngoài nổi danh xí nghiệp trải qua. Lại nói, cái kia Tiêu Lăng Ngọc đâu, chỉ là một cái nho nhỏ nam đại ở sinh viên tốt nghiệp thôi. Liên điểm này, Tiêu Lăng Ngọc liền căn bản so bất quá Lĩnh Đạ. Ha ha, lưu học về nước cao tài sinh. Đừng nói khác công ty lớn, chính là chúng ta công ty, kia còn thiếu sao. Nhưng ngươi nhìn một cái, này đó cái gọi là rùa biển nhân viên. Rốt cuộc lại có mấy cái có thật có thể lực. Bọn họ bằng cấp, chỉ là nói dễ nghe thôi. Tiêu Lăng Ngọc là nam đại tốt nghiệp lại xảy ra chuyện gì? Còn không phải thỏa thỏa nghiền áp rất nhiều rùa biển cao tài sinh. Ngươi nếu như thế sùng bái Lĩnh Đạ, có bản lĩnh khiến cho nàng chính mình sáng lập một cái mấy chục tỷ hơn trăm tỷ công ty lớn, mà không phải chỉ là cầm kẻ hèn ngàn vạn năm tân cao cấp tinh anh bạch linh thôi. Ngươi người này không biết như thế nào phản bác, theo sau hắn nghĩ tới cái gì, lập tức không quá chịu phục nói. Cái kia Tiêu Lăng Ngọc còn không phải dựa vào hắn lão công Cung Thiên Hạo, mới có hiện giờ thành tựu. Hắn lời này vừa ra, lập tức có người lộ ra khinh bỉ, nói, ngươi là không có đi qua đảo nguyên thôn nông trang đi. Cũng không có ăn qua đảo nguyên thôn rau quả cùng Mỹ thực đi. Bằng không, ngươi liền sẽ không nói như vậy vô tri lời nói. Người này, Lý Viễn Hàng đột nhiên nhận được ông Tịnh Tịnh điện thoại. Viễn Hàng, ngươi lần trước nói lần sau ước ăn cơm. Ta hiện tại liền hỏi một chút. Ngươi cái này lần sau rốt cuộc là cái gì thời gian a? Lĩnh Đạ cười nói, tựa hồ sợ Lý Viễn Hàng lại một lần cự tuyệt, nàng lại lập tức nói, nói chuyện phải giữ lời Nga. Nếu ngươi nói muốn ước ăn cơm, liền nhất định phải ước a. Nay hiển nhiên tựa hồ là ám chỉ muốn Lý Viễn Hàng giữ lời hứa. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ, nhìn một chút kế hoạch biểu, nói, liền đêm nay đi. Ông Tịnh Tịnh mỗi làm một chuyện, đều là có mục đích. Nàng như vậy một lần hai lần tiếp cận hắn, tự nhiên có mục đích. Lấy hắn suy đoán. Nàng cuối cùng mục tiêu, hẳn là chính là Cung Thiên Hạo. Một khi đã như vậy, hắn đảo muốn trước nhìn xem, nàng hiện tại rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ông Tịnh Tịnh buông điện thoại sau, trên mặt mang theo ý cười biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Trong phòng ngồi một người, nhìn nàng biểu tình lược có nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Viễn Hàng cự tuyệt sao? Ông Tịnh Tịnh từ ba trên đài cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, theo sau liền ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt nói, như thế không có. Chỉ là cảm thấy, Lý Viễn Hàng người này hiện tại thay đổi, tính cảnh giác trở nên rất cao. Nhớ tới đại học khi, vô luận nàng nói cái gì, Lý Viễn Hàng đều tin tưởng, cùng chi đối lập, ông Tịnh Tịnh trong nội tâm mãn hụt hẫng. Trong phòng người ta nói, ha ha, này không phải thực bình thường sao. Từ các ngươi đường ai nấy đi đã 10 năm sau, ai không có biến hóa. Lại nói, Lý Viễn Hàng tựa như Cung Thiên Hạo bên người một con cẩu, đối Cung Thiên Hạo đặc biệt trung thành. Người này nói đến này, lại bổ sung nói, hơn nữa Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo chính là nhất hiểu biết người của ngươi. Ngươi hiện tại đột nhiên xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, rất là đột nhiên, lại có khả năng hoài nghi mục đích của ngươi. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hử, hoài nghi lại như thế nào? Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ta có thể không từ thủ đoạn. 10 năm trước, Cung Thiên Hạo lừa gạt ta, che giấu thân phận, làm ta từ bỏ hắn, hiện tại làm hắn cưới nữ nhân khác. 10 năm sau, ta muốn đem hết thể đều đoạt lại, ta muốn trở thành đế cung tập đoàn tổng tài phu nhân, trở thành làm sở hữu nữ nhân nhìn lên nữ nhân. Nói những lời này khi, nàng đấy mắt lộ ra chính mình cường đại dạ tâm, trên mặt cũng lộ ra nhất định phải được biểu tình. Nàng trở về, cũng không phải là bị người ta nói phục thu mua trở về, nàng có chính mình dạ tâm cùng ý đồ đâu. Trong phòng người sau khi nghe xong, thật mạnh thở dài một hơi, nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi phải biết rằng, hiện tại Cung Thiên Hạo đã cưới vợ sinh con, hơn nữa nghe nói thực yêu hắn lao bà hải tử. Thì tính sao? Ông Tịnh Tịnh rất có dạ tâm tự tin nói, kết hôn, cũng có thể ly hôn. Lại ân ái phu thê, chỉ cần cho nhau không tín nhiệm, xuất hiện ngăn cách, một ngày nào đó, sẽ bị chia rẽ. Chính là nếu Cung Thiên Hạo không ở ái ngươi đâu? Trong phòng người lại hỏi. Ông Tịnh Tịnh biểu tình cương ngưng một lát, theo sau cười lạnh một tiếng nói, đối với ta tới nói, này đó yêu không yêu, đã không sao cả. Ta hiện tại chỉ cần chính mình thân phận cùng địa vị, hưởng thụ về sau vinh hoa phú quý, về sau bất luận kẻ nào nhìn thấy ta, đều phải cung kính kêu ta một tiếng, cung phu nhân hoặc tổng tài phu nhân. Nói cách khác, nàng chỉ cần tiền quyền thế vinh hoa phú quý, đối với này đó tình á ái nha, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nghe hắn nói như thế, trong phòng người lại nhẹ giọng than một câu nói, một khi đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Viễn Hàng đi vào Cung Thiên Hạo văn phòng, sắc mặt có chút hát trầm. Cung Thiên Hạo nhìn sắc mặt của hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Còn không phải ông Tịnh Tịnh nữ nhân kia? Lý Viễn Hàng tức giận nói, nàng lại đem ngươi xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo có chút buồn cười hỏi. Lý Viễn Hàng nói, ngươi còn cười. Nếu không phải vì ngươi dò hỏi địch tình, ta yêu cầu hy sinh ta sắc tướng sao? Cung Thiên Hạo quán hỏi, cho nên, ngươi rốt cuộc hy sinh cái gì sắc tướng A? Lý Viễn Hàng dầu dĩ nói, ta đáp ứng hôm nay buổi tối cùng nàng ăn cơm. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, nga. Kia chúc ngươi cùng mỹ nhân dùng cơm vui sướng. Lý Viễn Hàng. Chương 199, thẳng hỏi mục đích. Lý Viễn Hàng tới rồi ước định nhà ăn ghế lô sau, ngồi một hồi, nhìn một chút thời gian, đã qua đi 15 phút, ước định người còn chưa tới, mày không khỏi nhăn lại, lược có không vui. Nhưng theo sau nghĩ đến cái gì, lại kiên nhẫn đợi một hồi. Đang đợi nửa giờ sau, Linh đã cuối cùng khoan thai tới muộn. Còn không có chờ Lý Viễn Hàng mở miệng, Linh đã liền vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi à, kẹt xe đến trễ, làm ngươi đợi lâu à, Viễn Hàng. Nàng như vậy vừa nói, Lý Viễn Hàng còn có thể nói cái gì? Lý Viễn Hàng gật gật đầu nói, không quan hệ, ngươi mời ngồi đi. Lý Viễn Hàng cũng không có thân sĩ giúp nàng đem ghế kéo ra. Từ trước đến nay nam nhân lấy nàng vì trung tâm, đối nàng tiểu tâm lại thân sĩ Linh đã, trong lòng nhất thời có chút hụt hẫng, nhưng trên mặt cũng không hiện. Nàng đem bao bao phóng hảo, rất là ưu nhã ngồi xuống. Theo sau, nàng nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, Viễn Hàng, thế nhưng là đại nhân vật ta muốn ước ngươi ra tới ăn ăn một lần cơm, thế nhưng trở nên như thế khó khăn. Lý Viễn Hàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, theo sau rất là sắc bén nói, Linh đạ, nga không, ông Tịnh Tịnh tiểu thư, ta cho rằng ngươi biết nguyên nhân. Ông Tịnh Tịnh trên mặt biểu tình cứng đờ, theo sau có chút khó có thể mở miệng nói, chính là Viễn Hàng, chuyện này đã qua đi 10 năm sau. Chẳng lẽ này mười mấy năm thời gian, còn không thể tha thứ ta sao? Lý Viễn Hàng dùng cười nhỏ canh quấy trong ly cà phê, cười như không cười nói, đúng vậy, kia sự kiện đã qua đi 10 năm sau, nói như vậy ra tới, cũng căn bản không sao cả tha thứ không tha thứ. Linh đã tựa hồ có chút không rõ Lý Viễn Hàng nói, nàng trực tiếp hỏi, Viễn Hàng, ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Lý Viễn Hàng nhìn Linh đã ra vẻ không biết biểu tình, trên mặt lộ ra cười khẽ thanh, hắn nói, không có gì ý tứ. Mười mấy năm thời gian, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, chúng ta trừ bỏ đồng học quan hệ, vẫn là đồng học quan hệ. Bất quá, nói đến 10 năm sau không có liên hệ, chúng ta lão đồng học này một tầng quan hệ, cũng chỉ là so xa lạ như vậy một chút thôi. Linh Đạ sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo cùng phẫn nộ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, nàng cứng đờ biểu tình thật vất vả xả ra ý cười, nói tiếp, Viễn Hằng, ngươi nói như vậy, chưa chắc cũng quá tuyệt tình một ít đi. Lý Viễn Hằng nhìn nàng biểu tình, rất là nghiêm túc hỏi ngược lại, Nga, thực tuyệt tình sao? Nói tới đây tạm dừng một chút, hơi hơi cúi đầu, cười nhạo một tiếng nói, ha ha, nhưng ta cũng không cảm thấy. So sánh với 10 năm trước ngươi cách làm, ta cảm thấy ta cách làm, hiện tại có nhân tình vị nhiều. Lần này, Linh đã biểu tình nhanh chóng trở nên khó coi lên, trên mặt trồi lên một tầng giận tái đi, tựa hồ có chút khống chế không được chính mình xúc động muốn mắng to, nhưng mấy năm nay tu dưỡng, làm nàng nhịn đi xuống. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Viễn Hằng, mười mấy năm trước, ta thừa nhận ta không có làm đến không đúng, thương tổn Thiên Hạo. Nhưng đó là bởi vì ta tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời xúc động làm ra hành vi hành động. Sau lại, ta cũng là hối hận không thôi a. Nói tới đây, tạm dừng một chút, cảm xúc tựa hồ có chút kích động, nàng thanh lượng không khỏi lớn một ít, chính là trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Nếu có hối hận dược, ta khẳng định sẽ không còn như vậy làm. Lý Viễn Hằng nhìn nàng, lại cười lạnh một tiếng nói, hối hận. Ta xem ngươi là hối hận sớm không biết Thiên Hạo thân phận đi. Cho nên, ngươi vì xuất ngoại, vì chính mình tiền đồ, không tiếc phản bội Thiên Hạo, đi theo một nam nhân khác xuất ngoại. Kìa quái ai a? Linh Đạ thanh âm hơi mang bén nhọn, nàng kích động nói, nếu Cung Thiên Hạo đem thân phận của hắn nói cho ta, ta sẽ làm ra như vậy lựa chọn sao? Cung Thiên Hạo trước lừa gạt ta, vì cái gì các ngươi mỗi người lại tới trách ta? Nếu Cung Thiên Hạo ở cùng nàng kết giao khi, liền nói cho nàng, hắn thái tử ra thân phận, nàng sẽ như thế làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn sao? Lý Viễn Hằng nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi nhìn chúng chính là một thân phận, mà không phải người này, cái này phiến tâm, có phải hay không? Linh Đạ biểu tình một đốn, đáy mắt lộ ra một ít khủng hoảng. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lúc trước vì ngươi, Cung Thiên Hạo mỗi ngày đánh 3 phần công, ngươi yêu cầu cái gì, Thiên Hạo đều sẽ không chút do dự nhanh nhanh mua tới. Nói đến cái này, Lý Viễn Hằng cũng có chút tức giận bất bình, nhưng mà, ở kia một lần, Cung Thiên Hạo đem 3 tháng làm công kiếm tới tiền, cho ngươi mua một phần sinh ý lễ vật, muốn cho ngươi một kinh hỉ khi, ngươi nhưng thật ra trước cho hắn một cái đại đại kinh hỉ, cùng một nam nhân khác ngươi nùng ta ý, nùng tình mật ý ngươi có biết, kia cấp Thiên Hạo mang đến bao lớn thương tổn, à. Linh Đạ hơi hơi hé miệng, muốn giải thích, Lý Viễn Hằng vươn tay ngăn cản nàng, theo sau tiếp tục nói, ngươi cũng đừng nói Cung Thiên Hạo trước lửa gạt ngươi thân phận cái gì, nói đến nói đi, ngươi chỉ là ở lợi dụng mà thôi. Mặc kệ là Cung Thiên Hạo, vẫn là ngươi muốn đi theo xuất ngoại nam nhân kia. Lý Viễn Hằng không lưu tình chút nào chỉ ra nói. Linh Đạ đồng tử mánh đến rụt co rụt lại, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cho dù ngồi ở ghế trên, cũng có thể nhìn ra nàng lung lay sắp đổ. Lý Viễn Hằng lại không có điểm thương hương tiếc ngọc cảm giác, hắn ánh mắt rất là sắc bén gắt gao Linh Đạ mỗi một cái biểu tình, theo sau sắc bén hỏi, cho nên, ngươi lần này trở về, náo loạn như thế đại một cái động tĩnh, này mục đích lại là cái gì? Linh Đạ nghe được Lý Viễn Hằng chất vấn, cũng thực mau phản ứng lại đây. Nàng đem bại lộ biểu tình thu thu, theo sau lại lộ ra khéo léo tươi cười, nói, ta có thể có cái gì mục đích? Chẳng lẽ ta liền không thể về nước phát triển sao? Chẳng lẽ về nước phát triển liền nhất định có mục đích sao? Lý Viễn Hằng, ngươi có phải hay không quá xem trọng ta? Lý Viễn Hằng nói, không, ngươi nói sai rồi. Ta không phải xem trọng ngươi, mà là xem nhẹ ngươi. Linh Đạ, sắc mặt có trong nháy mắt vặn vẹo cùng dữ tợn. Linh Đạ thật sâu hít một hơi, nói, Viễn Hằng, ngươi nói như vậy quá làm ta thương tâm. Theo sau, nàng rất là sắc bén nói, ngươi vẫn luôn đang trách, các ngươi tất cả mọi người trách ta. Chính là thủy hướng thấp hèn lưu. Người hướng chỗ cao đi. Ta vì chính mình tiền đồ lựa chọn có cái gì sai? Chẳng lẽ Cung Thiên Hạo liền không có sai? Nếu hắn không có giấu giếm thân phận, không có lừa gạt ta, sớm một chút thẳng thắn thân phận của hắn, ta sẽ làm ra như vậy lựa chọn sao? Lại nói, Cung Thiên Hạo giấu giếm thân phận, lấy một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh tiểu tử nghèo tiếp cận ta, chẳng lẽ không phải sợ ta biết thân phận của hắn, trèo cao hắn sao? Linh Đạ càng nói càng cảm thấy như thế hồi sự, nàng thật sâu hít một hơi. Lạnh lùng nói, muốn nói lên, chúng ta đều là 8 lạng nửa cân thôi. Cho nên, ngươi không cần đem sở hữu sai lầm đều áp đặt đến ta trên đầu tới. Lý Viễn Hằng sau khi nghe xong, thần sắc bất biến, biểu tình gợn sóng bất kinh, theo sau hắn nhàn nhạt nói, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi nói này đó, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, mười mấy năm không về nước, hiện tại một hồi quốc, liền làm ra như thế đại động tĩnh, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Này mục đích ở đâu? đề tài cuốn tha đi lại vòng đã trở lại, Linh đã biểu tình lại lần nữa cứng đờ ngạnh lên. Đối với này chân thật mục đích, Linh đã lại như thế nào khả năng trực tiếp nói cho Lý Viễn Hàng. Nàng cười lạnh một tiếng nói, Lý Viễn Hàng, ngươi hiện tại đối ta tồn tại thành kiến, như thế không tín nhiệm, hẳn là ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Ngươi hiện tại cần gì phải hùng hổ doa người, đối ta như thẩm phạm nhân giống nhau, như thế sắc bén chất vấn đâu. Nói tới đây, Linh đã cũng không trang, nàng lại cười nhạo một tiếng nói, ở ngươi trong mắt, ta chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hư nữ nhân thôi. Nhưng ta thật đúng là nói cho ngươi, một khi đã như vậy, cái tên xấu xa này ta liền thật làm được đế. Lý Viễn Hàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, theo sau rất là sắc bén nói, mục đích của ngươi chỉ sợ cũng là cung thiên hạo đi. Chỉ là, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đánh cái dạng gì mục đích, lần lượt tới tiếp cận chúng ta, ngươi đều không thể thành công. Hơn nữa, thiên hạo đã kết hôn, ngươi liền hết hy vọng đi. Linh đã nhìn Lý Viễn Hàng, trên mặt biểu tình có vẻ có chút sắc mặt giận dữ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Viễn Hàng, ngươi vì cái gì vẫn luôn mang theo thành kiến tới xem người. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lý Viễn Hàng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng mà, lại là nhất châm kiến huyết. Linh đã thật sâu hô một hơi, theo sau lạnh lùng nói, xem ra, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Lý Viễn Hàng, ta hy vọng ngươi vẫn luôn đối cung thiên hạo như thế trung tâm. Bằng không, có ngươi hối hận một ngày. Lý Viễn Hằng nói, này liền không phiền toái ngươi nhọc lòng. Ta còn có việc, trước cáo tử. Nga, này đơn, ta đã mua, ngươi chậm rãi uống đi. Dứt lời, Lý Viễn Hằng căn bản không để ý tới Linh Đạ này khó coi sắc mặt, lập tức rời đi. Lý Viễn Hằng vừa ly khai, Linh Đạ sắc mặt lập tức trầm một chút. Theo sau, nàng nhàn nhạt hỏi, chụp được tới sao? Không biết khi nào, trong phòng lại xuất hiện một người khác, người này trong tay cầm mới nhất khoảng camera. Trên mặt lộ ra một mặt đắc ý lại mang theo âm hiểm tươi cười nói, yên tâm đi, đều chụp được tới. Linh đã sau khi nghe xong, đối cái này lại nghiêm lấy tàn khốc cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, không nên nghe, không nên nói, đều cho ta buồn ở trong lòng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Người này cười nói, ngươi yên tâm đi. Ta cái này từ trước đến nay rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, nên giả câm vờ đức khi, kia tuyệt đối là nghe không thấy, nhìn không thấy. Linh đã gật đầu nói, bộ dáng này tốt nhất. Ta cùng Lý Viễn Hàng chi gian nói chuyện, trừ bỏ trời biết, mà biết, ta biết, Lý Viễn Hàng biết, dư lại một người chính là ngươi biết. Nếu làm ta biết cái thứ tư người biết khi, kia tuyệt đối là ngươi bại lộ, đến lúc đó, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nàng nói lời này khi, trên mặt âm ngoan chợt lóe mà qua. Người này lại cảm thấy thú vị nói, Nga, này chẳng lẽ không phải là Lý Viễn Hàng bại lộ đi ra ngoài sao? Hắn sẽ không. Linh đã rất là khẳng định nói, người này rất có chính mình nguyên tắc. Ở không có thăm thanh mục đích của ta phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không nói bậy. Người này vô vô camera, cười nói, yên tâm đi. Nếu ta cầm ngươi tiền, liền sẽ hảo hảo làm việc. Chờ Lý Viễn Hàng đi ra quán cà phê khi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ai, quá xúc động. Rõ ràng hắn là tới thử đối phương mục đích, kết quả khen ngược, một gặp được cái này Linh Đạ, Nga ông tịnh tịnh, trong lòng liền khống chế không được phẫn nộ. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng năm đó là nàng vì tiền đồ từ bỏ cung thiên hạo, kết quả hiện tại còn tới trách tội cung thiên hạo giấu giếm thân phận, lừa gạt nàng, mới làm nàng làm ra sai lầm lựa chọn. Ha ha, một cái cao ngạo tự cho là đúng nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình sai. Chương 200, năm đó chia tay trận tướng. Ngày hôm sau, kinh thành kinh tế tài chính báo, giải trí báo cập các loại tân truyền thông đầu đề, làm mọi người chú mục. Đế cung tập đoàn tổng tài trợ lý Lý Viễn Hàng cùng Khải Huy tập đoàn tinh anh nhân tài Linh Đạ nữ sĩ, ở quán cà phê ước hẹn, là lão đồng học ôn chuyện, hoặc là ở lương cao đào người. Khải Huy tập đoàn Linh Đạ nữ sĩ đi ăn máng khác đế cung tập đoàn được đến chứng thực. Đế cung tập đoàn tựa hồ có đào người, thỉnh Linh Đạ nữ sĩ nhập đế cung tập đoàn. Trọng tình trọng nghĩa Linh Đạ nữ sĩ, vì báo công ty ơn chi ngộ, cự tuyệt vô số công ty lương cao đào người, nguyện ý gia nhập đến đế cung tập đoàn. Tóm lại, các loại bắt mắt tiêu đề nếu ở nhà mình truyền thông đưa tin bên trong. Đối với người thường tới nói, này căn bản đối chính mình dâu ria sự tình, nhưng mà, đối với chức trưởng cùng thương giới chung, lại xác thật là một kiện hấp dẫn người trong mắt sự tình. Nhưng mà, có một nhà trước kia không dẫn người chú ý tân truyền thông, hôm nay đầu đề, thế nhưng là như thế này. Linh Đạ nữ sĩ cô ý đi ăn máng khác đế cung tập đoàn, chẳng lẽ là cùng đế cung tổng tài cung thiên hạo châm lại tình xưa. Cái này tin tức vừa ra, tức khắc thành độ nương lên hot search ập đệ nhất danh. Đã từng không nổi danh tân truyền thông, lập tức có tiếng. Nay cũng khiến cho chức trưởng Trung Hòa Thương trưởng Trung kinh ngạc. À, thiên A, Linh Đạ nữ sĩ cùng Lý trợ lý là lão đồng học không nói, thế nhưng còn cùng Cung Thiên Hạo đã từng là người yêu quan hệ sao? Các ngươi xem một chút này đó bình luận. Phía dưới một ít bình luận xảy ra chuyện gì? Nơi này lập tức xuất hiện mấy vạn điều bình luận, rất nhiều bình luận viết giả nói, năm đó bọn họ cũng là kia vào đại học. Ông Tịnh Tịnh cùng Cung Thiên Hạo tình yêu, toàn bộ trường học người đều biết. À, như thế nói đến, cái này Lĩnh Đả cùng Cung Thiên Hạo trước kia thật đúng là người yêu quan hệ a, bất quá, ta nhớ rõ Cung Thiên Hạo đọc đại học khi là 18-19 tuổi đi. So với hiện tại thời gian, kia chính là đi qua mười mấy năm a. Mười mấy năm thời gian, Thương Hải Tăng Điển, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh, đều sẽ thay đổi a. A, các ngươi nhìn nhìn lại phía dưới này đó bình luận. Có người kinh hô. Này lại xảy ra chuyện gì? Bình luận thượng có tự xưng là Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đồng học nói, năm đó Cung Thiên Hạo ai ông Tịnh Tịnh thích đến sợ. Năm đó, ông Tịnh Tịnh bởi vì muốn xuất ngoại, bất đắc dĩ cùng Cung Thiên Hạo chia tay. Nhưng kết quả, Cung Thiên Hạo ở ông Tịnh Tịnh cùng hắn chia tay sau, mỗi ngày hung rượu, muốn chết muốn sống a. A, còn có chuyện như vậy sao? Những cái đó xem bình luận người, vẻ mặt không quá tin tưởng nói, Cung Thiên Hạo thái tử ra thân phận mọi người đều biết, này ông Tịnh Tịnh là đầu góc nước vào sao? Liên vì xuất ngoại lưu học chuyện này, liền cùng bạn trai chia tay. Chẳng lẽ liền không thể hai người cùng nhau xuất ngoại sao? Đúng vậy. Còn có à, lấy Cung Thiên Hạo thân phận, nếu hắn thật là như vậy ai ông Tịnh Tịnh nói, cũng có thể cùng bạn gái cùng nhau xuất ngoại a. Vì sao bạn gái xuất ngoại lưu học, hắn muốn hung rượu, nháo chết nháo sống a? Nàng hiện tại quả thực vô pháp tưởng tượng, hiện tại bị người coi là lãnh khốc vô tình thiết diện vô tư thương giới đế vương, sẽ vì một nữ nhân, nháo chết nháo sống. Này quá điên đảo nàng đối thương giới đế vương hình tượng a. Này liên không biết. Bất quá, nghe nói lúc trước bọn họ ở trường học, chính là được xưng là nhất xứng đôi một đôi đâu. Nữ Mỹ Nam Tuấn. Chỉ là ông Tịnh Tịnh lúc trước vì sao sẽ cùng bạn trai chia tay, mà lựa chọn xuất ngoại đâu. Điểm này vẫn luôn là đại gia suy đoán vấn đề. Theo sau, có người nhìn một ít tân bình luận, lại kinh hô một tiếng nói, a, các ngươi xem. Cái này ông Tịnh Tịnh năm đó chia tay chân tướng. Cái gì chân tướng? Có người tò mò thò qua đầu lại đây, ông Tịnh Tịnh năm đó cùng Cung Thiên Hạo chia tay, là bởi vì thân hoạn bệnh nan y, chỉ có ra ngoại quốc có một tia trị liệu hy vọng. Có cái tự xưng là bọn họ quan hệ muốn tốt đồng học vạch trần chân tướng nói. Lúc trước Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh yêu đương khi, cũng không phải lấy hắn thái tử ra thân phận, mà là lén gạt đi thân phận chân thật, lấy một cái tiểu tử nghèo thân phận, cùng nàng yêu đương. Ngay cả như vậy, ông Tịnh Tịnh thực thích Cung Thiên Hạo cũng thực thích ông Tịnh Tịnh, vì hai người ở bên nhau. Vì càng tốt đẹp tương lai, hai người đều ở bên nhau nỗ lực. Cung Thiên Hạo mỗi ngày 3 phần kiêm chức, ông Tịnh Tịnh cũng cho người khác làm ra giáo làm kiêm chức kiếm tiền. Nhưng mà, trời có mưa gió thất thường. Ông Tịnh Tịnh ở một lần cho người ta đương ra giáo học bù khi, té xỉu. Đi bệnh viện kiểm tra thân thể sau, biết được chính mình thân hoạn bệnh nan y. Ông Tịnh Tịnh cảm thấy thiên đều phải sụp ngã xuống tới. Sau lại, nàng tra được nước ngoài một nhà bệnh viện, có một chút hy vọng trị liệu loại này bệnh. Liền sinh ra ra ngoại quốc trị liệu tâm tư. Nhưng mà, lúc ấy làm tiểu tử nghèo Cung Thiên Hạo căn bản không biết này hết thảy. Ông Tịnh Tịnh lo lắng Cung Thiên Hạo vì nàng ra ngoại quốc chữa bệnh sự tình, thấu đủ tiền tài, khả năng sẽ liền tánh mạng đều không cần. Sau lại, ông Tịnh Tịnh liền bịa đặt một cái nói dối, nói nàng muốn cùng một cái khác nam đồng học ra ngoại quốc lưu học, mà Cung Thiên Hạo một cái tiểu tử nghèo cái gì đều không có, cho nên, nàng muốn cùng Cung Thiên Hạo chia tay. Tấm tắc, các ngươi nói, việc này sẽ là thật vậy chăng? Có người vẫn là tâm tồn hồ nghi hỏi người bên cạnh. Có người nói, cái này thật đúng là khó nói. Việc này còn thật có khả năng là thật sự. Cái này phát bình luận người, không đáng đắc tội Cung Thiên Hạo đi nói như vậy nói dối đi. Chúng ta phải nghĩ lại, Cung Thiên Hạo hiện tại là cái gì thân phận, là người bình thường có thể vô căn cứ sao? Cũng không sợ bị kiện. Nói được cũng đúng vậy. Cung Thiên Hạo hiện tại cũng không phải là người bình thường, chúng ta này đó người bình thường. Thật đúng là đắc tội không nổi. Nếu bọn họ chia tay chân tướng là thật sự lời nói, kia ông Tịnh Tịnh cùng Cung Thiên Hạo chi gian tình yêu, thật đúng là rất cảm động a. Có người than nhẹ một tiếng nói. Chỉ là ta cảm thấy kỳ quái chính là, nếu ông Tịnh Tịnh là vì ra ngoại quốc chữa bệnh, vì không liên lụy Cung Thiên Hạo, mà lựa chọn cùng hắn chia tay. Nhưng xem tình huống này, bệnh của nàng thật lâu liền trị hết đi. Nhưng vì cái gì mấy năm trước không trở lại, mà phải chờ tới hiện tại mới trở về. Nay cần phải biết, Cung Thiên Hạo hiện tại đã kết hôn, hơn nữa liền hài tử đều vài tuổi a. Đúng vậy, Cung Thiên Hạo đều đã kết hôn sinh con, nhưng ông Tịnh Tịnh lại vẫn là độc thân trạng thái. Chẳng lẽ thật là này đó bắt quái truyền thông đưa tin như vậy, bọn họ còn thật có khả năng châm lại tình xưa a? Này như thế nào khả năng? Cung Thiên Hạo đã kết hôn a, chẳng lẽ ông Tịnh Tịnh muốn chen chân người khác hôn nhân, đương kẻ thứ ba không thành. Ai nói là kẻ thứ ba? Có người không phục nói, ba người giữa, chỉ có không bị ái người kia, mới là kẻ thứ ba đi. Ha ha, đúng vậy, không bị ái cái kia mới là kẻ thứ ba. Hiện tại mọi người đều biết, Cung Thiên Hạo yêu hắn lao bà Tiêu Lăng Ngọc, quả thực là ái đến trong xương cốt. Bọn họ bây giờ còn có tình yêu kết tinh, nay quá đến không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Đến nỗi ông Tịnh Tịnh, 10 năm trước bọn họ có lẽ thực yêu nhau. Nhưng mà, 10 năm qua đi, sớm đã sự việc người phi. Mặc kệ là Cung Thiên Hạo đối nàng ái vẫn là không yêu, ít nhất, nàng không thể bởi vì này sợi cũ tình mà chen chân người khác hôn nhân. Đó là sẽ tao thiên xét đánh thích. Tranh luận những người này chung, hiển nhiên đã chia làm hai phái. Liên ở hai phái tranh luận giữa khi, lại có một cái cảm kích giả tin nóng. Hừ, các ngươi cho rằng Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc thật là yêu nhau sao? Các ngươi biết Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn chân tướng sao? Các ngươi lại biết bọn họ chi gian nhi tử là như thế nào tới sao? Nhìn đến mấy vấn đề này, một ít xem tin tức bắt quái bình luận người, có chút không thể hiểu được, đi theo đồng bạn liếc nhau, có vẻ nhìn đến đối phương đồng dạng nghi hoặc. A, này có phải hay không có cái gì đại tin nóng a? Có người phản ứng ở lại đây kinh hô. Chẳng lẽ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, không phải bởi vì yêu nhau sao? Còn có cái khác nguyên nhân? Mang theo này đó nghi hoặc, đại gia tiếp tục xem này thượng cái gọi là cảm kích có giả tin nóng. Cái này tin nóng giả nói, hắn là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tin nóng chân tướng. Nếu hắn ra cái gì sự, như vậy thực hiển nhiên là bọn họ làm, hy vọng đại gia giám sát. Cái này cái gọi là bọn họ, đương nhiên là chỉ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc. Theo sau, hắn liền vạch trần chân tướng. Hắn nói, thật sự xem bất quá, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc này đối ngụy yêu nhau ái nhân. Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là Z thị một nhà công ty tiểu bạch linh thôi, vì công trạng cùng đơn đặt hàng, cấp khách hàng hạ dược. Lại không nghĩ, bị khách hàng ngoài ý muốn biết được, thừa dịp Tiêu Lăng Ngọc không có chú ý là lúc, đổi bọn họ chi gian chén lớn rượu. Tự nhiên, kia ly bị hạ dược rượu, bị Tiêu Lăng Ngọc chính mình uống lên. Trung dược Tiêu Lăng Ngọc, ngoài ý muốn đi vào Cung Thiên Hạo phòng. Đối với nam nhân tới nói, mỹ nhân trong ngực, không có mấy cái có thể cự tuyệt. Cung Thiên Hạo đối với này ngoài ý muốn đưa tới cửa mỹ nhân, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Sau lại, bọn họ liền đã xảy ra quan hệ. Ở bọn họ phát sinh quan hệ sau, Tiêu Lăng Ngọc sự tình, chuyển khắp toàn bộ công ty. Đối với như vậy nhân phẩm bất chính công nhân, công ty cố ý khai trừ nàng. Ai ngờ, Tiêu Lăng Ngọc nhận thức địa phương một cái rất có quyền thế quý môn công tử ca, cái kia công tử ca cùng Tiêu Lăng Ngọc đánh đòn phủ đầu, ngược lại đem nhân ra công ty làm phá sản không nói, còn đem công ty lão bản Cập Thiên Kim cấp làm vào ngục giam. Lại sau lại, Tiêu Lăng Ngọc liền trở lại nàng chính mình quê nhà Đào Nguyên Thôn. Trở lại Đào Nguyên Thôn không có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc liền phát hiện chính mình mang thai. Lại một lần ngoài ý muốn gặp nhau, Tiêu Lăng Ngọc lại một lần nhìn thấy Cung Thiên Hạo. Nhận ra Cung Thiên Hạo về sau, Tiêu Lăng Ngọc liền uy hiếp Cung Thiên Hạo, nếu không đối nàng phụ trách, nàng liền đem việc này bại lộ báo xã trên mạng đi. Cung Thiên Hạo là cái có trách nhiệm tâm nam nhân, ở xác định Tiêu Lăng Ngọc xác thật là hoài hắn hài tử sau, đối nàng phụ trách, quyết định cưới nàng, còn trợ giúp nàng vui vẻ Đào Nguyên Thôn, cùng hắn làm như vậy mục đích, cũng là vì chính mình cùng công ty danh dự. Cứ như vậy, Tiêu Lăng Ngọc dựa vào chính mình tư sắc cùng bụng chung hài tử, cập Cung Thiên Hạo trách nhiệm tâm, chậm rãi, đem Cung Thiên Hạo tâm tư mượn sức lại đây, làm Cung Thiên Hạo duy trì sự nghiệp của nàng. Tiêu Lăng Ngọc sự nghiệp cũng càng lúc càng lớn, Cung Thiên Hạo cũng đối nàng thật tới càng duy trì, đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc sinh hạ hài tử sau, hắn một môn tâm càng đặt ở nàng trong lòng. Nhìn cái này cái gọi là tin nóng giả sở tin nóng đồ vật, quả thực là làm này đó ăn dưa quần chúng ăn một cái đại ở dưa hấu. Ta dựa, nguyên lai Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo là như thế này kết hôn, trở thành nhân ái phu thê. Xem ra chúng ta đều bị lừa a. Ân, đúng vậy, bị lừa a. Chương 201, có mục đích riêng. Đế Cung tập đoàn tổng tài văn phòng. Lý Viễn Hàng lại tức lại bực đối với Cung Thiên Hạo nói, hừ, ta liền biết ông Tịnh Tịnh nữ nhân này có mục đích riêng. Nguyên lai, nàng chân chính mục tiêu, thế nhưng sẽ là lao bà ngươi. Cung Thiên Hạo nhìn di động kia các loại tìm tòi đầu đề, cập phía dưới một ít bình luận, lánh khóc trên mặt, cũng xuất hiện một tầng sắc mặt giận dữ. Nga không, phải nói nữ nhân kia thật sự mục tiêu, cũng không phải lão bà ngươi Tiêu Lăng Ngọc, mà cuối cùng mục đích vẫn là ngươi. Lý Viễn Hàng rất là khẳng định nói, nhưng tiếp theo hắn lại phát hiện có chút không đúng. Hắn lắc lắc đầu nói, không, cũng không đúng. Nàng nữ nhân kia dã tâm cực đại, tình yêu đối với nàng tới nói, chỉ là một cái lợi dụng công cụ thôi. Cho nên, nàng cuối cùng mục đích, hẳn là chính là Đế Cung tập đoàn tổng tài phu nhân thôi. Nàng tới Đế Cung tập đoàn, thử quá ngươi vài lần, nhưng kết quả đều không bằng nàng ý, mất hứng mà về. Cho nên, nàng nhất định cho rằng, hủy diệt Tiêu Lăng Ngọc thanh danh. Nga, cũng không phải, Tiêu Lăng Ngọc thanh danh, cũng không phải nàng nói hủy diệt liền hủy diệt. Nàng hẳn là lợi dụng một ít việc đoan cùng hai tiếng, chế tạo ngươi cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian ngăn cách. Chỉ cần các ngươi chi gian, một khi xuất hiện ngăn cách, phu thê chi gian lẫn nhau tín nhiệm, liền sẽ đã chịu hoài nghi. Lý Viễn Hàng phân tích đạo lý rõ ràng, tiếp tục nói, ái nhân chi gian, phu thê chi gian, này tín nhiệm nhất quan trọng. Nếu hai bên chi gian xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, kia hiển nhiên hai bên chi gian cảm tình, cũng coi như là đi đến cuối. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng tạm dừng một chút, phẫn nộ mắng to nói, ông Tịnh Tịnh, nữ nhân này vẫn là như vậy âm hiểm ác độc. Hắn nhìn một chút Cung Thiên Hạo, chỉ thấy lanh khốc trên mặt xuất hiện âm trầm sắc mặt giận dữ, Lý Viễn Hàng biết, ông Tịnh Tịnh nữ nhân này chính là chọc tới hắn. Đối với một đường chứng kiến bọn họ tình yêu Lý Viễn Hàng, một chút đều không nghi ngờ Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc kia chân thành tha thiết cảm tình. Cung Thiên Hạo là chân ái Tiêu Lăng Ngọc đến cung trung, cũng rất đau sủng ái bọn họ đứa bé kia. Nhưng ông Tịnh Tịnh nữ nhân này cố tình muốn tìm đường chết, cho rằng Cung Thiên Hạo đối nàng còn có tình ý sao? Cũng dám như vậy đi khiêu khích Cung Thiên Hạo cảm tình cùng nhẫn mại. Nàng đây là trần trụi khiêu chiến Cung Thiên Hạo điểm mấu chốt. Đừng tưởng rằng nàng làm rất là ẩn ấp, cho rằng không có người biết là nàng ở sau lưng làm. Nàng chẳng lẽ không biết, này kinh thành chính là tương đương với Cung Thiên Hạo địa bàn, từ nàng xuất hiện ở bọn họ trước mặt kia một khắc, nàng nhất cử nhất động đều là ở nhân vi giám thị dưới. Lý Viễn Hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Thiên Hạo, chuyện này, lao bà ngươi hiện tại biết không?" Cung Thiên Hạo hắc mặt liếc hắn liếc mắt một cái, không có tức giận nói: "Ngươi cho rằng đâu? Chuyện này đang làm đến như thế đại, cơ hồ toàn thương trường chức trưởng chung người, biết, ngươi cho rằng Ngọc Nhi sẽ không biết?" Lý Viễn Hàng vừa nghe, tức khắc nóng nảy, hỏi: "Kia nhưng làm sao bây giờ? Nàng sẽ không chân tướng tin ngươi cùng ông Tịnh Tịnh Tịnh có cái gì sự đi?" Cung Thiên Hạo lại cho Lý Viễn Hàng một cái xem thường, theo sau cười nói: "Ha ha, sớm tại kia giả ông Tịnh Tịnh xuất hiện ở chúng ta trước mặt khi, ta liền cùng Ngọc Nhi thẳng thắn qua. Ta cùng ông Tịnh Tịnh căn bản là không phải lần đó sự." Lý Viễn Hàng biểu tình tức khắc có chút ngây ngốc, hỏi: "Ha, cho nên phu nhân cứ như vậy tin tưởng ngươi đâu? Phu thê chi gian, liền như thế dễ dàng tín nhiệm sao? Không có nói qua luyến ái không có kết quả hôn?" Lý Viễn Hàng tỏ vẻ thực hoài nghi. "Ha ha, vậy ngươi cho rằng đâu?" Cung Thiên Hạo nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Phu thê chi gian, nếu liền điểm này tín nhiệm đều không có, còn nói cái gì phu thê?" Nói tới đây, Cung Thiên Hạo đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Viễn Hàng, nói: "Viễn Hàng, ngươi tuổi không nhỏ, hẳn là cũng muốn kết hôn sinh con a." Đối với Lý Viễn Hàng cái này thuộc hạ kiêm bạn tốt, Cung Thiên Hạo vẫn là thực quan tâm. Lý Viễn Hàng nhún vai nói: "Ta cảm thấy vẫn là làm một cái độc thân quý tộc càng thêm tự do tự tại. Nhưng ngươi cũng không thể độc thân cả đời a." Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhà ta đồng đồng cùng Linh Nhi? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ có được giống bọn họ giống nhau đáng yêu lại cơ linh hài tử?" Bị Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, Lý Viễn Hàng nghĩ đến đồng đồng cùng Linh Nhi, đáng yêu xinh đẹp lại cơ linh, không khỏi tâm tư có chút kích động lên. Nếu có được như vậy một cái hài tử, có vẻ rất là không tồi a. Lý Viễn Hàng nhún vai nói: "Tuy rằng ta cũng thích giống đồng đồng giống nhau hài tử, nhưng là kết hôn việc này, ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ chờ ta nhân duyên tới rồi, ta liền kết hôn đâu." Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lắc lắc đầu cười nói: "Ta đây hy vọng ngươi duyên phận tới rồi khi, nhưng ngàn vạn không cần trốn tránh chính là a." Liền kết hôn việc này, Cung Thiên Hạo đã cùng Lý Viễn Hàng đề qua rất nhiều lần. Nhưng có lẽ duyên phận còn chưa tới đi, mặc kệ Cung Thiên Hạo như thế nào khuyên bảo, Lý Viễn Hàng chỉ là nói thuận theo tự nhiên. Lý Viễn Hàng đối với Cung Thiên Hạo nói không thể chí không. Theo sau Cung Thiên Hạo mày hơi hơi ninh ninh, tự hỏi một lát, hắn rất là nghiêm túc đối Lý Viễn Hàng nói: "Một nhà không chút nào thu hút tân truyền thông, thế nhưng có cái này lá gan tới đưa tin ta cùng Ngọc Nhi sự tình, mà có công nhiên đổi trắng thay đen, chẳng phân biệt thị phi, đặc biệt là phía dưới một ít giả mạo người quen bình luận giả, thực rõ ràng là Hắc Thủy Quân ở kéo tiết tấu. Nơi này đầu nhất định cất giấu miêu nị. Người cho rằng, chỉ bằng mới từ nước ngoài trở về Linh Đạ, cập đã bị đuổi ra đi Hoàng Lâm tập đoàn, có thể tại đây sự kiện thượng, vận tắc thành như thế đại hoành động. Chính yếu chính là, những người này mục đích, thực hiển nhiên chính là ở bôi nhọ nhà ta Ngọc Nhi không nói, tựa hồ còn muốn mượn việc này, châm ngòi ta cùng Ngọc Nhi chi gian tín nhiệm. Nếu ta cùng Ngọc Nhi phu thê chi gian tín nhiệm, một khi xuất hiện ở nguy cơ, vậy đặt thành bọn họ mục đích. Người tin hay không, việc này có một sẽ có nhị. Đến lúc đó, sẽ có nhiều hơn nước bẩn bắt đến lao bà của ta trên đầu, sau đó, có người liền sẽ hoài nghi việc này là ta ở sau lưng thao tác, vì chính là cùng ông Tịnh Tịnh nữ nhân này châm lại tình xưa, mà ta yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, cùng Ngọc Nhi cấp găng, cùng nàng ly hôn. Lý Viễn Hàng nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn hơi giật mình nói, này như thế nào khả năng? Cung Thiên Hạo cong cong môi cánh, cười lạnh một tiếng nói, này không có gì không có khả năng. Ngươi cũng biết ông Tịnh Tịnh nữ nhân này dã tâm cực đại, hơn nữa vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là, nàng tựa hồ đối chính mình phải làm sự tình, nhất định phải có nắm chắc thành công. Không nói ở kinh thành, chính là toàn bộ Hạ Quốc, ta thế lực đều rất là khổng lồ. Nàng ông Tịnh Tịnh liền tính lại có năng lực, khả đối thượng ta, liền tương đương với trứng gà chạm vào cục đá. Cho nên, ngươi cho rằng nàng sẽ có như thế ngốc sao? Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, Lý Viễn Hàng liền nhíu một chút mày, lược có nghi hoặc, hắn hỏi, ngươi là hoài nghi việc này sau lưng còn có một cổ rất cường đại thế lực. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Cung Thiên Hạo thực xác định nói, ngươi liền không có phát hiện, ở chuyện này này thế khuyết tán quá nhanh một ít sao. Toàn bộ Hạ Quốc, mặc kệ là loại nào truyền thông, đều không thể ôm đắc tội ta Cung Thiên Hạo tâm thái, đưa tin một ít không chân thật thả bôi nhọ sự tình. Lý Viễn Hàng nhíu mày đầu, rất là nghi hoặc hỏi, ngươi nói có đạo lý. Chính là này sau lưng này cổ thế lực sẽ là ai a? Cung Thiên Hạo nói, cho nên, đây là ta muốn ngươi đi tra đồ vật. Lý Viễn Hàng lập tức gật đầu nói, hảo, ta hiểu được, Thiên Hạo. Chờ Lý Viễn Hàng rời đi sau, Cung Thiên Hạo sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ông Tịnh Tịnh nữ nhân kia như thế lớn mật, hơn nữa tâm tư còn như thế ngon độc, muốn mở ra bọn họ phu thê, thế nhưng muốn đem này đó nước bẩn toàn bộ bát tới rồi nhà hắn Ngọc Nhi trên đầu đi. Hừ, hắn thật cho rằng hắn đối nàng còn sẽ thủ hạ lưu tình sao. Lúc trước hắn tiếp nhận ông Tịnh Tịnh, căn bản không phải bởi vì thích nàng, yêu say đắm nàng. Chỉ là bởi vì nàng cùng hắn trong ấn tượng mẫu thân có ba phần giống nhau. Ba tuổi tang mẫu tang phụ, đối với cha mẹ, hắn vẫn luôn có một loại nho mộ chi tình, đối với gia, vẫn luôn là kính trọng hoài niệm mà hạnh phúc, thậm chí là vọng tưởng có một ngày, cha mẹ chỉ là có việc ra xa nhà một chuyến, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở về. Nhưng mà, vẫn luôn chờ đến hắn hiểu chuyện, chờ đến 18 tuổi, cha mẹ đều còn không có xuất hiện ở trước mặt hắn, khi đó, hắn liền thật sâu minh bạch, cha mẹ thật sự rời xa hắn, cách hắn mà đi. Liên ở hắn muốn tiếp thu cha mẹ thật sự không ở hắn trong sinh hoạt hiện thực khi, một nữ hài tử xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt. Cái này chính là ông Tịnh Tịnh. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông Tịnh Tịnh, hắn liền lập tức về nhà, nhảy ra cha mẹ ảnh chụp, nhìn đến ảnh chụp chung mẫu thân, suy nghĩ giống ở trường học nhìn đến nữ hài tử kia diện mạo, hắn lập tức cho rằng nhất định là mẫu thân không yên tâm hắn, mới có thể biến ảo thành khác ta một người xuất hiện ở hắn sinh hoạt giữa. Theo sau nhật tử, hắn liền bắt đầu tiếp cận ông Tịnh Tịnh. Hắn lúc ấy tiến đại học đọc sách khi, này đây một cái người nghèo thân phận. Hắn tiếp cận ông Tịnh Tịnh khi thân phận, tự nhiên cũng sẽ là cái này thân phận. Đến nỗi ông Tịnh Tịnh, cũng không phải đại phú đại quý thiên kim tiểu thư, chỉ là một cái xa xôi khu vực tiểu huyện thành khá giả sinh hoạt gia đình hài tử. Đối lập Cung Thiên Hạo tới nói, nàng ra cảnh tình huống nhưng khá hơn nhiều. Cung Thiên Hạo lanh khốc thanh lãnh, khí chất bất phàm, đặc biệt là thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, bị nhân xưng hô vì Lãnh Vương tử. Cung Thiên Hạo tuy nghèo, nhưng hắn diện mạo cùng khí chất, rất là hấp dẫn trường học nữ sinh, truy hắn nữ hài tử, vẫn là rất nhiều, này đó nữ hài tử giữa, có hàng thật giá thật bạch phú Mỹ, có gia cảnh giàu có thanh tú tiểu giai nhân, đương nhiên cũng có giống nhau gia cảnh bình thường nữ hài. Nhưng Cung Thiên Hạo lại nhất nhất cự tuyệt, lại không lưu tình chút nào cự tuyệt, làm này đó nữ sinh lại ái lại hận. Nhưng mà có một ngày, Cung Thiên Hạo lại bắt đầu truy một nữ hài tử, quả thực là kinh động toàn bộ trường học. Cái này nữ hải tử diện mạo tuy so giống nhau nữ sinh xinh đẹp, bị người coi là hệ hoa, năng lực cũng không tồi, ở học sinh hội đường phó chủ tịch, chỉ là nhà này cảnh so sánh với những cái đó bị Cung Thiên Hạo cự tuyệt bạch phú Mỹ kém cũng quá xa. Nhưng Cung Thiên Hạo chính là lựa chọn truy nàng. Ngay từ đầu ông Tịnh Tịnh ở biết Cung Thiên Hạo tiếp cận nàng, ý đồ theo đuổi nàng khi, ở hư vinh tâm quay phá dưới, nội tâm rất là vui sướng. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo cái này khí chất diện mạo là phù hợp nàng bạch mã vương tử hình tượng. Nhưng lại là một cái tiểu tử nghèo, căn bản là không phù hợp nàng chọn bạn trai đối tượng. Nàng muốn bạn trai, đương nhiên là cao phú xoay A. Bởi vậy, ông Tịnh Tịnh ở quyền hoành dưới, cự tuyệt Cung Thiên Hạo theo đuổi. Chương 202, hồi ức lúc trước cái gọi là tình yêu. Mọi người cho rằng, ta là thích ông Tịnh Tịnh, mà theo đuổi nàng. Cung Thiên Hạo cầm điện thoại cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, nhưng không có người biết, ta sở dĩ tiếp cận ông Tịnh Tịnh, trên thực tế, là tưởng trên người nàng tìm được ta mẹ nó bóng dáng. Bất quá. Ta cũng không có giải thích, đại gia cho là như vậy cứ như vậy cho rằng đi. Cung Thiên Hạo ngay lúc đó thân phận là cái tiểu tử nghèo, lấy tiểu tử nghèo thân phận đi tiếp cận ông Tịnh Tịnh. Ông Tịnh Tịnh ở hư vinh tâm quấy phá dưới tình huống, vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Tuy Cung Thiên Hạo không phải nàng trong lý tưởng tốt nhất bạn trai lựa chọn, nhưng là nàng lại không có cự tuyệt Cung Thiên Hạo lấy lòng Cập Sở đưa ra lễ vật, ở cùng lúc đó, cũng cùng mặt khác nam đồng học có điều ái muội. Cung Thiên Hạo cũng không để ý, lễ vật hắn cứ theo lẽ thường đưa, tuy không đưa ra một ít quý báu lễ vật, nhưng ở mọi người trong mắt, này theo đuổi ý tứ thực rõ ràng, lại nói, lấy Cung Thiên Hạo hiện tại thân phận, hắn lại có thể đưa cái gì quý báu lễ vật, trừ phi là hắn đem chính mình cấp bán. Cung Thiên Hạo theo đuổi ông Tịnh Tịnh ý tứ như thế rõ ràng, nhưng một cái khác đương sự, lại rõ ràng có vẻ có chút có lệ. Ở toàn giáo nữ sinh ghen ghét hâm mộ hận tình huống dưới, còn một bên tiếp theo Cung Thiên Hạo lễ vật, một bên cùng khác nam đồng học chơi ái muội. Rất nhiều đồng học hoàn toàn không quen nhìn ông Tịnh Tịnh tác phong, lại rất là không rõ, trường học Lãnh Vương Tử, vì cái gì sẽ thích như vậy một người nữ sinh đâu. Một ít nữ sinh tâm sinh ghen ghét, nhưng càng không quen nhìn ông Tịnh Tịnh như vậy cách làm lấy, cho nên, liền quyết định cho nàng nhất định giáo huấn. Các nàng trực tiếp đem người quan tiến nữ sinh về nút cờ, lại ở trên người nàng đổ một số nước, ông Tịnh Tịnh liền ở như vậy xối thủy bị người nhốt ở vế nút cờ nữ một hai cái giờ. Ngày đó, Cung Thiên Hạo tìm ông Tịnh Tịnh không, ngoài ý muốn từ một người nữ sinh trong miệng, biết được nữ sinh vế nút cờ đóng lại một người nữ sinh. Bởi vì sợ đắc tội những cái đó bạch phú Mỹ, cho nên không dám đem người trực tiếp thả ra. Cung Thiên Hạo biết được, lập tức dự cảm đến, các nàng theo như lời bị quan nữ sinh, rất có khả năng là ông Tịnh Tịnh. Cho nên, không nói hai lời, trực tiếp hướng vế nút cờ nữ phương hướng chạy, một chân đá văng ra bị khóa vế nút cờ môn, liền nhìn đến một thân ướt đấm chật vật bất kham chính ngồi xổm góc tường khóc thút thít không ngừng. Cung Thiên Hạo đồng tử manh đến co rụt lại, theo sau cởi chính mình áo khoác khoác ở ông Tịnh Tịnh trên người, ở trước mắt bao người, lập tức lấy công chúa ôm phương thức, ở mọi người biểu tình kinh ngạc dưới, ôm ông Tịnh Tịnh nhanh chóng rời đi, phản hồi ông Tịnh Tịnh ký túc xá. Hắn đem nàng đặt ở trên ghế, cho nàng đổ một ly nước ấm, đưa cho nàng thời điểm, nhẹ giọng nói, ngươi uống khẩu nước sôi, một hồi lại đi tắm rửa một cái, ta đi ra ngoài một hồi liền trở về. Liên ở Cung Thiên Hạo xoay người muốn lập tức hết sức, phát hiện hắn góc áo bị người giữ chặt, xoay người liền đối thượng ông Tịnh Tịnh mai con chạy loạn cái loại này tiểu tâm lại sợ hai ánh mắt, nàng bắt lấy hắn lòng còn sợ hai nói, ngươi đi đâu? Ta liền đi ra ngoài một hồi xử lý một chút việc. Cung Thiên Hạo nói, ngươi đừng rời khỏi, được không? Ta sợ hãi. Ông Tịnh Tịnh mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Nàng tuy thường xuyên nghe được cái gọi là bạo lực học đường cùng vườn trường bá lăng, nhưng tâm lý lại có chút khinh thường. Chỉ có những cái đó kẻ yếu, mới có thể bị người khi dễ. Mà khi có một ngày, chính mình đối mặt này đó vườn trường khi dễ, bị người nhốt ở vế nút cờ nữ một hai cái giờ, têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay khi, trong lòng thật sự sợ hãi cực kỳ. Đúng lúc này, Cung Thiên Hạo như ngạo thế anh hùng trực tiếp xâm nhập nữ sinh vế nút cờ, đem nàng cứu ra khi, Cung Thiên Hạo thành nàng bạch mã vương tử, thành nàng anh hùng. Cung Thiên Hạo nhìn nàng như chim sợ cành cong sợ hãi, này lãnh ngạnh tâm không khỏi mềm một chút. Nhìn đến hắn cái dạng này, liền phảng phất nhìn đến mẹ nó sợ hãi bộ dáng. Hắn không khỏi nhẹ nhàng nói đến, không cần sợ, ta tại đây. Ngươi đi trước tắm nước nóng đi, không cần bị cảm, ta liền ở cửa chờ ngươi. Ở Cung Thiên Hạo trấn an dưới, ông Tịnh Tịnh cuối cùng không cảm thấy như thế nào sợ hãi. Bất quá, nàng tiến phòng tắm phía trước, lại không ngừng nói, ngươi đừng rời khỏi, ngươi đừng rời khỏi, ta sợ hãi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, ta không rời đi, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ ông Tịnh Tịnh tiến phòng tắm khi, Cung Thiên Hạo mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn nhìn về phía những cái đó đi theo lại đây xem náo nhiệt người, mặc kệ những người này có phải hay không đầu sỏ gây tội, lanh khóc trên mặt mang theo một ít tức giận, lạnh băng nói, mặc kệ là ai muốn như vậy giáo huấn ông Tịnh Tịnh, cứ như vậy đem nàng quan tiến vế nút cờ nữ hai cái giờ, ta hy vọng đứng ra hướng nàng xin lỗi, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Những cái đó đi theo lại đây xem náo nhiệt đồng học giữa, có một cái tham dự giáo huấn hành động. Nàng nhìn một chút Cung Thiên Hạo lạnh băng âm trầm sắc mặt, này tâm không khỏi lạc hai hạ, trong lòng không khỏi trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Đừng nhìn Cung Thiên Hạo ngày thường đối bất luận cái gì sự tình thờ ơ, lãnh khốc dị thường, nhưng tất cả mọi người biết, một khi hắn có để bụng sự cùng để bụng người, hắn lại có rất lớn năng lực đi làm việc cùng người bảo hộ. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhàn nhạt đảo qua này đó đồng học, một lát sau, ánh mắt ở một cái nữ đồng học trên mặt có một lát dừng lại, theo sau, hắn tay một lòng tay, lạnh lùng nói, ngươi ra tới. Một chút này đó đồng học hai mặt nhìn nhau, không biết Cung Thiên Hạo chỉ chính là ai. Cung Thiên Hạo nhìn cái kia nữ đồng học, lại một lần lãnh lệ nói, ta nói lại lần nữa, đi ra cho ta. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí đem ngươi cấp bắt được tới. Bị chỉ đồng học, cả người lạnh run run lên một chút, nội tâm rẽ rủa một lát, vẫn là không có dũng khí đứng dậy. Theo sau, ở chung quanh đồng học không chú ý dưới tình huống, muốn trộm rời đi. Nhưng mà, còn không có chờ nàng hành động, chỉ thấy Cung Thiên Hạo ba bước làm hai bước, liền lập tức đi đến nàng trước mặt, lãnh lệ nói, tham dự việc này người, còn có nào mấy cái. Cái kia nữ đồng học vừa thấy đến Cung Thiên Hạo đi đến trước mặt, biểu tình một trận hoảng loạn cùng vô thố, đáy mắt hiện lên một mặt chột dạ, nàng lắc lắc đầu, ta không biết ta. Theo sau, nàng cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi ngược lại, Cung đồng học, ngươi rất kỳ quái a, ta lại không biết chuyện như thế nào, càng không có tham dự việc này, ta nào biết như những người này tham dự việc này. Nội tâm không thể không vì chính mình cơ trí điểm tán. Cung Thiên Hạo lại chỉ là lạnh lùng mà sắc bén nhìn chằm chằm nàng, theo sau, hắn nhẹ nhàng bâng cơ hỏi ngược lại, Nga, phải không? Không có tham dự sao? Cái kia nữ đồng học đối mặt Cung Thiên Hạo như vậy ánh mắt, cả người đều có vẻ có chút run run, nàng không biết chính mình vì cái gì như thế sợ hãi như vậy Cung Thiên Hạo. Kỳ thật có loại cảm giác này người, không ngừng vị này nữ đồng học, đi theo xem náo nhiệt đồng học, đều cảm giác được Cung Thiên Hạo quanh thân phát ra khí lạnh, có một loại rất là rét lạnh cảm giác. Bọn họ không biết vì cái gì, rõ ràng Cung Thiên Hạo là từ ở nông thôn lại đây tiểu tử nghèo, như thế nào trên người lại có một cổ lãnh lệ cùng thượng vị giả khí thế. Cái kia nữ đồng học nếu không nghĩ thừa nhận, Cung Thiên Hạo cũng phiền này nhất biến chất vấn. Hắn trực tiếp kêu một cái đồng học, nói, đi đem học sinh hội chủ tịch Lý Viễn Hàng kêu lên tới. Bị gọi lại đồng học hơi sửng sốt, không biết đột nhiên vì sao Cung Thiên Hạo muốn đem Lý Viễn Hàng kêu lên tới. Nga không đúng, vì cái gì Cung Thiên Hạo đột nhiên muốn đem Lý Viễn Hàng kêu lên tới. Lý Viễn Hàng cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Còn có, Lý Viễn Hàng vì cái gì muốn nghe Cung Thiên Hạo nói, một kêu liền tới đây. Rất nhiều đồng học đều có như vậy nghi vấn, vị kia bị Cung Thiên Hạo điểm danh đồng học, tại nội tâm do dự một lát sau, liền xoay người đi kêu Lý Viễn Hàng. Bất quá, hắn còn không có chạy rất xa, Lý Viễn Hàng cũng đã được đến tin tức chạy tới. Hắn một lại đây lại hỏi, Thiên Hạo, ngươi muốn ta như thế nào làm? Hiển nhiên ở chạy tới phía trước, đã được đến tin tức. Lý Viễn Hàng như thế vừa hỏi, chung quanh đồng học lại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Học sinh hội chủ tịch Lý Viễn Hàng thế nhưng cùng Cung Thiên Hạo quan hệ như thế hảo sao? Hơn nữa nhìn này tư thế, rất có một loại bọn họ chi gian là trên dưới cấp quan hệ, thực rõ ràng Cung Thiên Hạo là thượng cấp. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm cái kia bị hắn chỉ tên đồng học, lãnh lệ nói, ngươi đi điều một chút trường học vê đút cờ nữ hành lang bên kia theo dõi, đem có khả năng tham dự việc này người, đều cấp điều tra ra tới. Lý Viễn Hàng lại một chút nghi vấn đều không có, gật đầu nói, hảo, không thành vấn đề, ta lập tức đi làm. Xem náo nhiệt đồng học, Lý Viễn Hàng đồng học. Ngươi cần thiết như thế nghe lời sao? Ngươi có phải hay không quên mất chính mình thân phận? Là học sinh hội chủ tịch A. Còn có, bọn họ như thế nào không biết học sinh hội chủ tịch Lý Viễn Hàng, cái gì thời điểm như thế dễ nói chuyện A. Lý Viễn Hàng rời đi sau, Cung Thiên Hạo mắt lạnh quét một chút này đó xem náo nhiệt đồng học, lạnh lùng nói, này náo nhiệt xem xong rồi, các ngươi có phải hay không nên rời đi? Vang một tiếng, đại gia như chim sợ cành cong, bay nhanh tản ra. Chỉ để lại cùng ông Tịnh Tịnh cùng ký túc xá ba cái nữ đồng học. Kêu ba cái nữ đồng học, ở đối mặt như vậy Cung Thiên Hạo khi, trong mắt lộ ra một loại đã cực nóng sùng bái rồi lại mang theo sợ hãi chi sắc. Các nàng hôm nay mới nhận thức đến, lãnh vương tử Cung Thiên Hạo thật là quá con nam tử khí khái. Anh hùng cứu mỹ nhân không nói, còn có một loại khí thế. Loại này khí thế như thế nào nói đi, chính là một loại sắc bén uy nghiêm thượng vị giả khí thế, làm người sợ hãi cùng sợ hãi. Liên ở một cái nữ đồng học ý đồ muốn cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện, phòng tắm môn đã mở ra, thay đổi một bộ quần áo ông Tịnh Tịnh vừa ra tới, liền bốn phía tìm kiếm Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo, Cung Thiên Hạo, nàng kêu to. Cung Thiên Hạo lập tức đáp, ta tại đây. Theo sau, hắn đánh giá một chút ông Tịnh Tịnh thần thái, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại hảo chút sao? Ông Tịnh Tịnh cầm khăn lông trà lau ướt át nhuận tóc dài, gật gật đầu nói, ân, ta hiện tại khá hơn nhiều. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, rất là cảm kích nói. Cung Thiên Hạo, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta không biết ta một người ở trong vê đút cờ, sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, đối nàng nói, ân, ngươi hiện tại không có việc gì liền hảo. Ta còn có việc muốn xử lý, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó, hắn liền nhìn về phía ký túc xá ba cái nữ đồng học, nói, ông Tịnh Tịnh đồng học, liền phiền toái ba vị đồng học chiếu cố một chút. Ba vị nữ đồng học lập tức nói, không có việc gì, không có việc gì. Không phiền thoái. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tịnh Tịnh. Chương 203, ta tin tưởng hắn. Tiêu Tổng, không hảo. Tiêu Lăng Ngọc ở văn phòng hảo hảo làm công, đột nhiên xã giao bộ Tiêu Hân Hân trực tiếp xông vào. Tiêu Lăng Ngọc nơi này từ trước đến nay chú ý một ít quý củ, vào cửa phía trước, cần thiết nhìn gõ cửa. Hiện tại Tiêu Hân Hân liền môn đều không có gõ, trực tiếp xông vào, chỉ sợ là gặp gỡ xong việc. Tiêu Lăng Ngọc nhìn vội vội vàng vàng tiến vào Tiêu Hân Hân, mày hơi hơi một ninh, nói, Hân Hân, ngươi này cấp khẩn cấp liệu, là muốn phát sinh thiên muốn sụp ngã xuống tới đại sự sao. Nhưng cho dù là thiên muốn sập xuống, cũng có vóc dáng cao đỉnh A. Tiêu Hân Hân vừa nghe, liền biết Tiêu Lăng Ngọc đối chính mình không có gõ cửa tiến vào, hơi có chút không vui, nàng sắc thật xúc động một ít. Tiêu Hân Hân nói, Tiêu Tổng, ngươi nhìn độ nương hot sẽ ở đầu đề sao. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, không có A, xảy ra chuyện gì. Tiêu Hân Hân vừa nghe, liền gấp đến độ muốn thượng hỏa, nàng nói, Tiêu Tổng, ngươi hiện tại xem một chút độ nương hot sẽ ở đi. Nói tới đây, nàng đôi tay chống nạnh, sắc mặt che giấu không được phẫn nộ nói, thật là tức chết ta. Những người đó quả thực là nói hiệu nói vượng. Bọn họ biết cái gì cũng không biết, liền đem nước bẩn xú thủy toàn bộ bắt đến ngươi trên đầu tới. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, mở ra độ nương lên hot sẽ ấp, vừa thấy hot sẽ ấp đệ nhất tin tức, đồng tử không khỏi rụt rụt. Tiêu Hân Hân tiếp tục mắng, còn có, cái này ông Tịnh Tịnh, mặc kệ nàng trước kia cùng Cung Thiên Hạo là cái gì quan hệ, Cung Thiên Hạo nhân gia đã kết hôn. Nàng hiện tại đột nhiên toát ra tới là cái gì ý tứ a? Nàng muốn toát ra liền toát ra đến đây đi, như thế nào liền cùng một cái đã kết hôn nam nhân, xả ra thật không minh bạch sự tình. Càng quá mức chính là, rõ ràng ngươi cùng Cung Thiên Hạo là một đôi danh chính ngôn thuận phu thê, nhưng cố tình bị có chút người mang thiên, đem ngươi nói đoạt nhân ra nam nhân hư nữ nhân. Tiêu Hân Hân vừa thấy đến trên mạng này đó bình luận a, tức giận đến đều phải thất khiếu bốc khói. Vốn dĩ nàng làm xã giao bộ, những việc này vừa ra tới, là từ nàng xử lý. Nhưng mà, ở xử lý chuyện này khi, nàng liền phát hiện một cái kỳ quặc, vô luận nàng như thế nào khống bình, theo sau liền có một số lớn bình luận giả toát ra tới, chỉ trích mắng to Tiêu Lăng Ngọc. Nàng sử dụng đại lượng xã giao thủ đoạn, cái kia Lục Tiên tập đoàn lão bản Tiêu Lăng Ngọc là cái tiểu tam, này tin tức, vẫn là ổn định vững chắc hot sẽ ập đệ nhất. Lúc này, nàng mới ý thức được, có lẽ này căn bản chính là có người đang làm Tiêu Lăng Ngọc. Hơn nữa người này rất có khả năng chính là cái này cái gọi là ông Tịnh Tịnh. Cái này ông Tịnh Tịnh khẳng định có nhất định năng lực cùng thủ đoạn, mặt sau càng có thể là một cổ thế lực lớn ở duy trì nàng. Hơn nữa này cổ thế lực, hiển nhiên cũng là nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Tiêu Hân Hân mới có thể vội vội vàng vàng tới tìm Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nghe Tiêu Hân Hân tức muốn hộp máu mắng to thanh, cập nàng sinh động biểu tình, trên mặt không khỏi bật cười, phụt. Tiêu Hân Hân trên mặt biểu tình hơi hơi sửng sốt. Theo sau liền nói, tỷ, đến lúc này, ngươi còn có thể cười ra tới. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, này cũng không có gì cùng lắm thì sự, có cái gì cười không nổi. Này như thế nào sẽ là không có gì cùng lắm thì sự đâu. Tiêu Hân Hân rất là nôn nóng nói, này rõ ràng là một kiện rất lớn sự, được không? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Này trên mạng đối với ngươi còn lại là một mảnh tiếng mắng A. Tiêu Lăng Ngọc theo sau thần sắc nhàn nhạt nói, thì tính sao? Thanh giả tự thanh. Đục giả tự đục. Huống chi, mặc kệ trên mạng những người này như thế nào mắng, đều thay đổi không được ta cùng Cung Thiên Hạo là phu thê sự thật. Tiêu Hân Hân đôi tay trà sát, vẫn là sốt ruột nói, chính là bọn họ đều đang mắng ngươi là Tiểu Tam A. Ha ha, Tiểu Tam. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh hai tiếng, lúc trước ta cùng Cung Thiên Hạo kết hôn khi, đều là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, gì nói Tiểu Tam vừa nói. Lại nói, đừng nói Cung Thiên Hạo cùng cái kia ông Tịnh Tịnh chi gian không có bất luận cái gì tư tình, liền tính bọn họ chi gian có tình ý, kia cũng là 10 năm trước sự. 10 năm trước sự, lấy ra tới hiện tại nói, còn chỉ mắng chửi người ra nguyên phối chi thê vì Tiểu Tam, việc này, cũng thật là buồn cười. Trên mạng này đó cư dân mạng, nếu không chính là bị người thu mua thủy quân, nếu không chính là những cái đó không rõ chân tướng hoặc không biện thị phi bị người kéo cư dân mạng thôi. Tiêu Hân Hân thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình nói, chính là tỷ A, hiện tại ngươi cơ hồ bị vạn phu sở chỉ, chẳng lẽ thật sự không sao cả sao? Tiêu Lăng Ngọc thần sắc nghiêm túc nói, Hân Hân, vô duyên vô cớ bị người chỉ mắng, lòng ta khẳng định cũng khí A việc này sau lưng, khẳng định có người sai xử cùng quạt gió thêm tuổi, làm chúng ta Lục Tiên tập đoàn xã giao bộ giám đốc, mấy năm nay xử lý nhiều ít lớn lớn bé bé các loại đột nhiên bùng nổ sự kiện, hơn nữa xử lý thật xinh đẹp, ngươi là một cái rất có năng lực người. Nhưng tại đây sự kiện thượng, ngươi xử lý không được. Đã nói lên sau lưng thế lực, căn bản không phải chúng ta có thể khinh thường. Tiêu Hân Hân lập tức có chút nghi hoặc cùng lo lắng nói, chính là tỷ, chẳng lẽ việc này cứ như vậy mặc kệ không cần xử lý sao? Này như thế nào có thể hành a? Lại như thế đi xuống, phỏng trừng tỷ thanh danh đều có khả năng lạn đường cái. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải mặc kệ không cần xử lý, mà là chuyện này là có người sẽ xử lý. Là ai? Tiêu Hân Hân nhất thời không có phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Sao? Nàng mới vừa hỏi xong, Tiêu Lăng Ngọc di động liền vang lên. Tiêu Lăng Ngọc cầm di động, đối với Tiêu Hân Hân chớp chớp mắt, cười nói, là hắn. Tiêu Hân Hân nhìn đến điện thoại thượng điện báo biểu hiện, lão công. Theo sau, nàng tức khắc phản ứng lại đây, thật mạnh chụp một chút đầu mình, cười nói, đúng vậy. Việc này tỷ phu hoàn toàn có thể xử lý a. Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, thần sắc lại nghiêm túc nói, việc này nói đến cũng là tỷ phu trước kia nợ tình cấp khiến cho. Hắn cái kia người yêu 10 năm không xuất hiện, vừa xuất hiện liền cho hắn lao bà bắt như thế một đại bồn nước bẩn xú thủy, việc này khẳng định không thể nhẹ giọng buông tha. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đúng vậy, không thể nhẹ giọng buông tha. Nhưng ngay sau đó Tiêu Hân Hân lại có chút lo lắng nói, chính là tỷ, trên mạng người đều nói, tỷ phu có khả năng sẽ cùng nữ nhân kia châm lại tình xưa. Hắn sẽ không đối cái kia mối tình đầu còn có quyến luyến không quên đi. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, mối tình đầu là khó nhất lấy quên, cũng nhất dứt bỏ không dưới tình yêu. Nàng không biết Cung Thiên Hạo có thể hay không là cái dạng này. Nếu Cung Thiên Hạo là cái dạng này nói, kia đối Tiêu Lăng Ngọc tới nói, cũng quá không công bằng đi. Theo sau, Tiêu Hân Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ quan tâm hỏi, tỷ, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nàng cẩn thận quan tâm, buồn cười nói, Hân Hân, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể có cái gì sự. Nói tới đây, nàng trêu chọc một câu, cùng với lo lắng ta, kỳ thật còn không bằng lo lắng màn này sau thiết kế người. Tiêu Hân Hân lập tức mở to mắt, lược có tò mò hỏi, tỷ, ngươi ta thế nhưng như thế tin tưởng tỷ phu a? Nàng đương nhiên minh bạch Tiêu Lăng Ngọc ý tứ là Cung Thiên Hạo là tuyệt đối không có khả năng buông tha màn này sau thiết kế người, bao gồm kia hắn mối tình đầu ông Tịnh Tịnh. Cho nên, nàng có vẻ có chút cả kinh ngạc. Nàng thật là không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ như thế tín nhiệm Cung Thiên Hạo, đối mặt hắn mối tình đầu, đó là như vậy tự tin. Tiêu Lăng Ngọc nhún vai, cười nói, ta cùng Thiên Hạo ở chung yêu nhau như thế nhiều năm, nếu liền điểm này tín nhiệm đều không có, như thế nào nói ân ái phu thê a? Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn tiếp điện thoại. Tiêu Hân Hân sau khi nghe xong, nhún vai, cười nói, hảo đi, cùng tỷ phu hảo hảo tán gẫu một chút, có cái gì sự tình, ngươi cứ việc phân phó. Không đợi Tiêu Hân Hân lui ra ngoài, nàng liền nhị tiêm nghe được, Cung Thiên Hạo thực nôn nóng thanh âm truyền đến nói, Ngọc Nhi, trên mạng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, ngươi không cần tin tưởng. Tin tưởng ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý việc này. Tiêu Hân Hân bước chân dừng một chút, theo sau này buồn còn có chút lo lắng tâm, cũng hoàn toàn hạ xuống. Xem ra, nàng thật đúng là lo lắng vô ích. Nhân gia phu thê cảm tình hảo đâu, tuyệt đối không có khả năng liền bởi vì một ít không đứng đắn người xuất hiện, mà gặp phá hư. Hiện tại nàng cái này xã giao bộ giám đốc xử lý không được chuyện này, Cung Thiên Hạo có thể xử lý, kia khẳng định là không còn gì tốt hơn. Tựa như Tiêu Lăng Ngọc lời nói, nàng lo lắng không nên là nàng, mà việc này phía sau màn thiết kế giả. Nghĩ thông suốt cái này, Tiêu Hân Hân liền bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, mà nhẹ nhàng đem cửa phòng cấp mang lên. Những cái đó vẫn luôn chú ý Tiêu Hân Hân đi vào thuộc hạ, vừa thấy đến chính mình cấp trên vẻ mặt nhẹ nhàng ra tới, này dẫn theo tâm, cũng tức khắc thả xuống dưới. Một cái thuộc hạ hỏi, giám đốc, như thế nào? Tiêu Tổng như thế nào nói? Tiêu Hân Hân cười nói, Tiêu Tổng chưa nói cái gì, chỉ là làm chúng ta không cần lo cho chuyện này. Một chúng thuộc hạ ngẩn người, có chút không rõ hỏi, mặc kệ. Việc này hiện tại nháo đến như thế đại, không liên quan Tiêu Tổng thanh danh đã chịu thật lớn tổn hại. Công ty hiện tại cũng gặp tới rồi thật lớn tổn thất, hiện tại liền như thế mặc kệ. Này như thế nào hành a? Tiêu Hân Hân biết một chúng thuộc hạ nghi hoặc, nàng cười nói, việc này không phải mặc kệ, mà là việc này chúng ta mặc kệ. Nói cách khác, việc này sẽ có người quản, hơn nữa người kia quản chuyện này, nhất định sẽ cho một cái thực vừa lòng hiệu quả. Các ngươi liền phải lo lắng. Nhưng một chúng thuộc hạ không phải có chút không rõ cấp trên ý tứ, chúng ta xã giao bộ mặc kệ, kia có ai sẽ quản a? Tiêu Hân Hân thần bí cười nói, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên biết, sẽ là ai ở quản A. Theo sau, nàng nhìn một vòng thuộc hạ, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc nói, được rồi, việc này nói các ngươi không cần lại quản liền không cần ở quản. Hiện tại đâu, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. Ha ha, lão công, ngươi này anh hùng cứu mỹ nhân vừa ra, có phải hay không thực mau đem mỹ nhân nhi tâm cấp câu trụ. Tiêu Lăng Ngọc nghe Cung Thiên Hạo nói xong hắn cùng ông Tịnh Tịnh chi gian cái gọi là mối tình đầu, có tâm trêu chọc một chút. Kia lúc sau, nàng có phải hay không đáp ứng người theo đuổi a? Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi. Cung Thiên Hạo nghe lão bà trêu chọc, cười khổ một tiếng nói, ta trước nay liền không có theo đuổi quá nàng. Chỉ là, ta cũng không có giải thích, cho nên, liền tạo thành hiểu lầm thôi. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, lão công, ngươi lại là tới gần lại là tặng lễ vật, chỉ cần có mắt người đều có thể biết, ngươi đây là ở theo đuổi nàng thôi. Cung Thiên Hạo, hắn lúc trước không cảm thấy cái gì, hiện tại lại có chút hối hận không có giải thích rõ ràng. Chương 204. Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam tin tức, ở phía sau màn đẩy tay vận tác dưới, vẫn luôn bị treo ở hot sẽ ở bảng đệ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Cung tập đoàn tổng tài phu nhân Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ thành mọi người đòi đánh hư nữ nhân, ở trên mạng nhấc lên các loại tình phong huyết vũ. Tuy có rất nhiều vì Tiêu Lăng Ngọc ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nhưng thực mau bao phủ ở này đó bình luận sóng chiều bên trong. Tiêu Lăng Ngọc hình tượng thẳng tắp giảm xuống, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến Lục Tiên tập đoàn xã giao hình tượng cùng hoạt động, tới Đào Nguyên thôn nông trang du khách cũng thẳng tắp giảm xuống, trước kia là biển người tấp nập, kề vai sát cánh, sinh ý tốt không được. Nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ là thưa thớt một ít du khách, hơn nữa đã chịu internet tin tức ảnh hưởng, rất nhiều du khách đi vào Đào Nguyên thôn, tựa hồ cũng là lại đây náo sự. Đối một ít địa phương bắt phân thủy, bắt sơn, thậm chí là đối công tác nhân viên sử dụng bạo lực, một bên náo sự, còn một bên mắng to Tiêu Lăng Ngọc chính là một cái tiểu tam, là cái hư nữ nhân từ từ. Vì phòng ngừa tình thế phát triển, bảo đảm nhân viên công tác an toàn, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hạ lệnh đóng cửa buôn bán 3 ngày, bao gồm các nơi siêu thị cửa hàng. Bất quá, nước ngoài chi nhánh công ty cũng không có đã chịu ảnh hưởng, tiếp tục buôn bán giữa. Tiêu Lăng Ngọc một quan cửa hàng, những cái đó phú hảo quyền quý không vui. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thói quen ăn Lục Tiên rau quả siêu thị nông sản phẩm, một cơm không ăn, liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Lục Tiên siêu thị trực tiếp đóng cửa buôn bán, lại còn có không biết cái gì thời điểm có thể mở cửa, cái này làm cho này đó đồ tham ăn nhóm không làm. Tiêu Lăng Ngọc có phải hay không tiểu tam, bọn họ mặc kệ, nhưng lại bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến bọn họ khẩu dục, kia bọn họ liền phải quản quản. Cái này ông Tịnh Tịnh rốt cuộc là nào lộ toát ra tới nữ nhân A, như thế nào đối cái này Tiêu Lăng Ngọc ảnh hưởng như thế đại. Ha ha, theo trên mạng người ta nói, cái này ông Tịnh Tịnh là Cung Thiên Hạo mối tình đầu. Ta rửa có người không bận tâm chính mình tôn quý thân phận, không khỏi nói ra lời thô tục nói, Cung Thiên Hạo là chuyện như thế nào a? Một cái mối tình đầu, một cái nguyên phối, hiện tại nguyên phối bị người một thân nước bẩn, nháo đến như thế đại, như thế nào liền không có một chút động tĩnh đâu. Đúng vậy người, lấy năng lực của hắn, căn bản không có khả năng làm sự tình nháo đến như thế đại nông nội a. Có người có chút nghi hoặc hỏi, hiện tại nàng lao bà trên người nước bẩn, bị người bắt đến quả thực thảm không nỡ nhìn a làm hại hiện tại như thế đại một cái công ty tuyên bố không tiếp tục kinh doanh, này đến tạo thành bao lớn tổn thất a. Đúng vậy. Nghe nói, Lục Tiên tập đoàn mấy trăm triệu, mo hơn trăm tỷ công ty a, này một quan môn không tiếp tục kinh doanh một ngày, vậy tạo thành hơn 1.000 vạn trở lên tổn thất lớn a xem loại tình huống này cùng trên mạng tình thế, cũng không biết muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đến cái gì thời điểm a. Này không thể được a. Có nhân thần tình lập tức kích động lên, ta đã thói quen ăn nhà này đồ vật, một ngày không ăn, liền sẽ chịu không nổi. Làm ta liên tục mấy ngày ăn không hết, ta nhưng không làm. Kia nếu không, chúng ta trực tiếp đi Đảo Nguyên thôn nông trang, trực tiếp cùng nơi sản sinh nối tiếp một chút. Có người lập tức tâm động một chút. Nếu hành nói, này không mất một biện pháp tốt ta. Có người cau mày nói, chỉ là, nghe nói Lục Tiên tập đoàn làm việc từ trước đến nay rất có nguyên tắc. Nhà hắn đồ vật là hảo, đối với chúng ta tới nói, cũng không quý. Nhưng lại muốn chúng ta nhóm người này thân phận tôn quý người cùng một đám bình dân áo vải đoạt mua đồ vật, mất thân phận a. Nói tới đây, hắn trực tiếp tạm dừng một chút, nếu có thể cùng Lục Tiên tập đoàn Đào Nguyên thôn nông trang trực tiếp nối tiếp mua bán, liền tính phí dụng cao một ít, kia cũng không quan hệ, ít nhất chúng ta không cần hạ thấp thân phận, đi theo một đám bình dân đoạt đồ vật. Đúng vậy, nay đảo có thể phái sẽ trực tiếp đi Đào Nguyên thôn nông trang nhìn một cái. Có người tán đồng nói, hiện tại cả nước cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Kia nơi sản sinh nông sản phẩm khẳng định có đại lượng đọc lại. Mà này rau dưa trái cây giữ tươi kỳ thời gian thực đoạn, ngắt lấy chu kỳ cũng đoạn, một khi đọc lại xuống dưới, thực dễ dàng hư hao thối giữa. Ta tưởng, nếu chúng ta trực tiếp đi nơi sản sinh đặt hàng nói, chỉ cần không phải đồ ngốc nói, tin tưởng không có sẽ cự tuyệt như vậy đem đọc lại sản phẩm bán đi mua bán đi. Ân, điều này cũng đúng. Hiện tại lập tức làm người liên hệ Lục Tiên tập đoàn, tìm được tương quan người phụ trách. Thực nhanh có người lập tức phái người đi làm chuyện này. Làm tiêu thụ bộ Tiêu Lăng Vân nhận được một ít điện thoại sau, suy tư một lát sau, liền đứng dậy đi tổng tài văn phòng. Đãi gõ cửa bên trong người mời vào sau, liền đi vào. Tiêu Tổng, ta nhận được một ít điện thoại, rất nhiều khách hàng cố ý hướng, trực tiếp tới chúng ta Đảo Nguyên thôn nông trang đặt hàng sản phẩm. Tiêu Lăng Vân trực tiếp hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo. Tiêu Lăng Ngọc liền suy tư đều không có, trực tiếp lắc đầu nói, không được. Tiêu Lăng Vân lập tức nghi hoặc hỏi. Đây là vì cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta hiện tại không thể phá hư chúng ta công ty sản phẩm ở Hạ Quốc tiêu thụ nguyên tắc. nếu chúng ta tiếp nhận rồi dự định, một khi ta cửa hàng ở một lần nữa khai trương khi, kia về sau cửa hàng các nơi nguồn cung cấp, chúng ta hẳn là như thế nào phân phối? Còn có, chúng ta tiếp nhận rồi dự định, vậy rất có khả năng sẽ gia tăng chúng ta tiêu thụ phí tổn. Bởi vì, dự định, liền tỏ vẻ chúng ta yêu cầu giao hàng tận nhà. Tiêu Lăng Vân lại có chút lo lắng nói, chính là, hiện tại cả nước cửa hàng đóng cửa, chúng ta kho hàng sản phẩm, rất có khả năng sẽ tạo thành đọng lại, này. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, sẽ không tạo thành đọng lại. Người quên mất sao? Chúng ta hiện tại nước ngoài chi nhánh công ty không có không tiếp tục kinh doanh A, hiện tại mặc kệ có bao nhiêu sản phẩm, chúng ta đều có thể trực tiếp vận hướng nước ngoài. Tiêu Lăng Vân, ha ha, mệnh nàng hiện tại là phụ trách tiêu thụ, liền điểm này đều không có nghĩ đến, thật là hổ thẹn A. Chương 205. Cung Thiên Hạo nhìn trên mạng về Tiêu Lăng Ngọc hai tiếng, càng ngày càng kỳ cục, mày chỉ là ninh ninh. Lý Viễn Hằng hỏi, Thiên Hạo, mặc cho này Internet bạo lực phát triển đi xuống. Này đối với ngươi phu nhân có phải hay không ảnh hưởng quá lớn A? Hiện tại phu nhân thanh danh, có thể nói là thảm thiết cùng thân bại danh liệt tới nói A, vì thế, rất nhiều người đều trực tiếp thượng đảo nguyên thôn nông trang cập các nơi chi nhánh nháo sự đi. Phu nhân còn không thể không đóng cửa sở hữu cửa hàng, cái này tổn thất chưa chắc quá lớn đi. Cung Thiên Hạo nói chuyện này hắn sẽ xử lý, nhưng mà vài thiên đi qua, bọn họ còn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, này mặc kệ đối Tiêu Lăng Ngọc vẫn là Lục Tiên tập đoàn ảnh hưởng quá lớn A. Cung Thiên Hạo có hay không đối Tiêu Lăng Ngọc nói rõ ngọn ngành cái gì a? Bằng không, bất luận cái gì một nữ nhân đụng tới chuyện như vậy, đều bị chịu đả kích a. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi không cần lo lắng, ta cùng Ngọc Nhi đã thương thảo quá việc này. Lý Viễn Hàng hơi nhíu mày, chính là này ảnh hưởng cũng quá lớn một ít đi. Rất nhiều cư dân mạng đều cảm xúc kích động tới cửa nháo sự đi. Đều đến lúc này, còn nói không đến thời điểm, Lý Viễn Hàng không khỏi có chút lo lắng. Nếu đổi lại một cái tố chất tâm lý kém người, đối mặt trên mạng nghìn người sở chỉ, vạn phu cửa trách, còn ở trong hiện thực tới cửa nháo sự, bị người bắt phân, bắt sơn, thậm chí là thường tổn những cái đó nhân viên công tác, khẳng định tâm lý sẽ hỏng mất. Cung Thiên Hạo vây vây tay nói, yên tâm, Ngọc Nhi chỉ biết đem nó làm như một thường trò khơi hài. Nói xong này một câu, theo sau, hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi, lãnh khốc cùng tàn nhẫn, hắn lạnh băng nói, hôm nay Ngọc Nhi sở đã chịu thương tổn, cập tao ngộ sở hữu tổn thất. Ta nhất định sẽ vì nàng gấp bội đòi lại tới. Ta nhất định phải phàm là tham dự chuyện này người hoặc nào cổ thế lực, đều trả giá trầm trọng đại giới, làm cho bọn họ hối hận cũng chưa địa phương khóc đi. Hừ, thật cho rằng hắn Cung Thiên Hạo là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng không thành, vẫn là cho rằng hắn Cung Thiên Hạo thật đối cái kia tiện nữ nhân ông Tịnh Tịnh có cái gì cho má cảm tình, cho nên, trực tiếp khi dễ thượng hắn lao bà, hắn sẽ nhậm lưu phát triển đi xuống, sau đó ly hôn, cùng nữ nhân kia kết hôn không thành. Ha ha. Bọn họ chưa chắc nghĩ đến cũng quá tốt một chút đi. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, liền biết Cung Thiên Hạo đều có tính toán, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi, kia kế tiếp, chúng ta nên như thế nào làm a? Cung Thiên Hạo không có trực tiếp trả lời hắn, mà là trực tiếp hỏi, kia ông Tịnh Tịnh sau lưng thế lực, trừ bỏ Hoàng Lâm tập đoàn, ở chúng ta Hạ Quốc, khẳng định có một cổ thế lực lớn tham dự. Này cổ thế lực sau lưng là ai? Lý Viễn Hàng cau mày nói, Thiên Hạo, tựa như ngươi nói, ông Tịnh Tịnh sau lưng có Hoàng Lâm tập đoàn duy trì, mục đích chính là muốn phá đổ ngươi phu nhân cùng Lục Tiên tập đoàn. Lục Tiên tập đoàn ở nước ngoài thị trường, cùng Hoàng Lâm tập đoàn đoạt sinh ý lợi hại. Dứt lời, hắn liền đem trên tay một phần tư liệu cấp Cung Thiên Hạo nói, theo chúng ta điều tra, phàm là ngươi phu nhân Lục Tiên tập đoàn khai chi nhánh công ty địa phương, liền cùng Hoàng Lâm tập đoàn đoạt sinh ý đặc biệt lợi hại, dẫn tới Hoàng Lâm tập đoàn tinh phẩm cao cấp quý tộc lộ tuyến thượng tiêu thụ tổng ngạch thẳng tắp giảm xuống, chỉ có thể đi trung hạ du thị trường lộ tuyến. Này không chỉ có là đối bọn họ quốc tế đệ nhất nhãn hiệu danh dự ảnh hưởng thật lớn, tổn thất càng là đại. Hơn nữa ngươi phu nhân phụ tá đắc lực bờ rủ sở tại hậu phương, không ngừng đào góc tường, không ngừng cho bọn hắn quấy rối, đến nỗi với Hoàng Lâm tập đoàn rất nhiều tinh anh nhân tài, nếu không bị bờ rủ sở cấp đào đến Lục Tiên tập đoàn, nếu không phải liền đi ăn máng khác đến mặt khác công ty, dẫn tới Hoàng Lâm tập đoàn tổn thất thảm trọng. Hoàng Lâm tập đoàn có thể không ghi hận Lục Tiên tập đoàn cùng ngươi phu nhân cấp bờ rủ sở. Nói tới đây, Lý Sa liền cảm thấy buồn cười nói, Hoàng Lâm tập đoàn từ mất đi bờ rủ sở hậu nhân, không chỉ có bị bắt rời khỏi Hạ Quốc thị trường, tổn thất thảm trọng, hiện tại Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ tổn thất thảm trọng, rất lớn một bộ phận đều bởi vì bờ rủ sở. Ha ha, xem ra chúng ta tổng tài phu nhân ánh mắt thật là độc ác a, tìm được như vậy một nhân tài a. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, Ngọc Nhi cũng không phải là tìm được, mà chính hắn đưa tới cửa. Bất quá, cũng là Ngọc Nhi có quyết đoán, dám trực tiếp lưu lại bờ rủ sở, nếu không người bình thường, thật đúng là không dám lưu lại bờ rủ sở. Một là sợ đã chịu Hoàng Lâm tập đoàn đè ép trả thù, rốt cuộc, Hoàng Lâm tập đoàn đã ở trong nghề toàn cầu phong sát bờ rủ sở. Ai lưu lại bờ rủ sở, tương đương với cùng Hoàng Lâm tập đoàn đối nghịch, Hoàng Lâm tập đoàn làm ngành sản xuất nội long đầu lão đại, muốn trả thù một chút, thật đúng là rất nhẹ nhàng. Nhị là, Hoàng Lâm tập đoàn tản bộ về bờ rủ sở lời đồn đãi, nói bờ rủ sở không có năng lực, tiếp nhận chi nhánh công ty tới nay, mấy năm liên tục công trạng giảm xuống không nói, còn dẫn tới chi nhánh công ty phá sản. Bọn họ đây là đem nước bẩn trực tiếp bắt tới rồi bờ rủ sở trên đầu đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, cấp Hoàng Lâm tập đoàn lớn nhất trả thù người, thế nhưng chính là bờ rủ sở. Hiện tại Hạ Quốc cả nước cửa hàng tạm dừng buôn bán, nhưng là nước ngoài thị trường chịu ảnh hưởng không lớn. Ở bờ rủ sở vận tắc dưới, rất nhiều chi nhánh công ty hừng hực khí thế triển khai, này liền yêu cầu đại lý nguồn cung cấp. Cho nên, liền tính cả nước trong phạm vi tạm dừng buôn bán, tổn thất tuy cũng đại, nhưng lại sẽ không tạo thành sản phẩm đè ép hoặc là rớt, cho nên, cũng không có tạo thành tổn thất thảm trọng cái gì hậu quả. Tiếp theo Lý Viễn Hàng lại hội báo nói, Thiên Hạo, chúng ta hiện tại điều tra đến, phía trước cái kia giả ông Tịnh Tịnh, cùng cái này thật sự ông Tịnh Tịnh có nhất định quan hệ. Còn có, chúng ta còn điều tra đến ông Tịnh Tịnh cùng một người khác quan hệ là bạn tốt. Hiện tại nàng này cổ sau lưng thế lực, rất có khả năng chính là đến từ chính nàng. Cung Thiên Hạo trực tiếp hỏi, là ai? Lãnh Phiêu Tuyết. Chương 206. Lãnh Phiêu Tuyết ba chữ rơi xuống hạ, Cung Thiên Hạo biểu tình lập tức hơi hơi ngẩn người. Lãnh Phiêu Tuyết. Đối với tên này, Cung Thiên Hạo có vẻ có điểm kinh ngạc. Lý Viễn Hàng cầm trong tay một khắc phân tư liệu đưa cho Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo, không nghĩ tới đi. Ông Tịnh Tịnh nữ nhân này thế nhưng cùng Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân này, thế nhưng sẽ là bạn tốt. Đối với kết quả này, Cung Thiên Hạo tựa hồ đoán trước bên trong, cũng là tại dự kiến ở ngoài. Lúc trước Bạch San San chỉnh dung thành ông Tịnh Tịnh bộ dáng, này phía sau màn người chính là Lãnh Phiêu Tuyết. Huống hồ Bạch San San nhất cử nhất động bắt trước rất giống, nếu không phải đối ông Tịnh Tịnh rất là hiểu biết người, căn bản không có khả năng làm được. Khi đó ông Tịnh Tịnh bản nhân căn bản là không có xuất hiện quá, Bạch San San cũng không có cùng ông Tịnh Tịnh bản nhân tiếp xúc quá, nhưng giả trang ông Tịnh Tịnh Bạch San San lại có thể chỉnh dung thành ông Tịnh Tịnh, cập bắt trước nàng, kia khẳng định đem Bạch San San chỉnh thành ông Tịnh Tịnh phía sau màn người, rất là hiểu biết ông Tịnh Tịnh. Nhưng đem Bạch San San cải tạo thành ông Tịnh Tịnh người, còn lại là Lãnh Phiêu Tuyết, tự nhiên người, quen thuộc thả hiểu biết ông Tịnh Tịnh người, chính là Lãnh Phiêu Tuyết. Phía trước, Lãnh Phiêu Tuyết trong tay có ngọc bội một cái tơ hồng tử, từ giữa được đến nhất định chỗ tốt, có thể ẩn thân. Bất quá, nàng ẩn thân giết người, sử dụng là thuật pháp, liền gặp phản vệ, biến thành hói đầu hủy dung, sau lại liền xuất ngoại. Lãnh Phiêu Tuyết trong tay không có kia căn tơ hồng tử, nàng đối Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo uy hiếp không quá, nhưng Cung Thiên Hạo vẫn là phái người giám thị nàng, mãi cho đến nàng xuất ngoại. Hiện tại bỗng nhiên ở nghe được Lãnh Phiêu Tuyết ba chữ khi, Cung Thiên Hạo lại điểm nhỏ tiểu ngoài ý muốn, hắn khỏe miệng phụ tử thế một mặt cười lạnh, nhàn nhạt nói, Lãnh Phiêu Tuyết sao? Ha ha, không nghĩ tới mới bao lâu thời gian a, nàng lại chạy ra nhảy. Nghe được Cung Thiên Hạo nói sau, Lý Viễn Hàng có chút ngoài ý muốn cùng kỳ quái. Hắn hỏi, Thiên Hạo, này Lãnh Phiêu Tuyết là cùng Lăng Ngọc có thủ án sao? Như thế nào vẫn luôn không buông tha nàng a? Nói tới đây, hắn đột nhiên suy đoán nói, chẳng lẽ này Lãnh Phiêu Tuyết cũng giống cái kia Tần Yên giống nhau, điên cuồng yêu thầm ngươi, cho nên, vì được đến ngươi, liền nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng tạm dừng một chút, trên mặt hiện lên một mặt trêu chọc ý vị, cười nói, Thiên Hạo, ngươi nợ đào hoa thật đúng là nhiều a, hơn nữa mỗi người nữ nhân đối với ngươi ái như thế điên cuồng, có hay không cảm thấy rất là kiêu ngạo a? Nghe Lý Viễn Hàng như thế nói, Cung Thiên Hạo thực bất nhã trợn trắng mắt, không có tức giận nói, cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta khai như vậy vui đùa, nếu là người khác, xem ta buông tha hắn không. Lý Viễn Hàng cong cong khỏe môi, cười nói, cho nên, như thế nhiều đồng học, cũng chỉ có ta có thể trở thành ngươi như thế nhiều năm bằng hữu, mà những người khác không dám, đây là khác nhau à. Nói tới đây, hắn lập tức tạm dừng một chút, trở lại chuyện chính, lập tức chính xác nói, Thiên Hạo, cái này Lãnh Phiêu Tuyết rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ thật bởi vì ái mộ ngươi, mà nhằm vào lao bà ngươi? Nhưng này cũng không đúng a, ông Tịnh Tịnh chính là ngươi mối tình đầu a, không có khả năng một cái ái mộ ngươi nữ nhân, sẽ cùng ngươi mối tình đầu là bạn tốt đi. Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng với ông Tịnh Tịnh chi gian căn bản là không có gì mối tình đầu, còn có a, Lãnh Phiêu Tuyết thích nam nhân cũng không phải ta. Lý Viễn Hàng tức khắc nghi hoặc hỏi, Lãnh Phiêu Tuyết thích nam nhân không phải ngươi, kia nàng là vì cái gì sẽ đột nhiên nhằm vào lao bà ngươi a? Này chẳng lẽ không phải vì yêu sinh hận sao? Nga không, nàng đây là trực tiếp hủy diệt lão bà ngươi, sau đó làm cho nàng thượng vị. Cung Thiên Hạo lại tức giận cùng Lý Viễn Hằng nói, ngươi cái này đầu óc không đi viết tiểu thuyết thật là lãng phí. Ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Lãnh Phiêu Tuyết thích nam nhân thật đúng là không phải ta. Thật sự không phải ngươi sao? Lý Viễn Hằng rất là hồ nghi nhìn Cung Thiên Hạo, kia nàng vì cái gì chỉ biết nhằm vào lao bà ngươi à? Này tổng không thể vô duyên vô cớ đi. Cung Thiên Hạo nói, Lãnh Phiêu Tuyết nữ nhân này chính là kẻ điên. Nga không, nàng cùng ông Tịnh Tịnh đều giống nhau, là người điên. Cung Thiên Hạo không có khả năng nói cho Lý Viễn Hằng, nói Lãnh Phiêu Tuyết thích Giang Thao, mà Giang Thao thích lại là Tiêu Lăng Ngọc, như vậy cầu huyết tứ giác luyến đi. Lý Viễn Hằng biết Cung Thiên Hạo không nói, cũng không có hỏi lại, hắn chỉ là nghiêm túc hỏi, lần này cấp Tiêu Lăng Ngọc trên đầu bắt nước bẩn sự kệ giữa, có ông Tịnh Tịnh cùng Lãnh Phiêu Tuyết hai cái nữ nhân chủ đạo, ngươi hiện tại tính toán như thế nào xử lý a? Cung Thiên Hạo lanh khốc trên mặt hiện lên một mặt lạnh băng tươi cười, hắn lạnh lùng nói, còn có thể như thế nào xử lý? Ta vừa rồi nói, ai khi dễ lao bà của ta, ta đều sẽ làm hắn gấp bội dâng trả. Mặc kệ là Hoàng Lâm tập đoàn vẫn là Lãnh gia, ta đều phải làm cho bọn họ xuất huyết nhiều. Còn có kia hai cái nữ nhân, ta đương nhiên muốn bọn họ lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo. Lý Viễn Hằng vừa nghe, nhíu mày hỏi, Thiên Hạo, Hoàng Lâm tập đoàn trước không nói, ngươi đây là tính toán động Lãnh gia. Lãnh gia cũng không phải là người bình thường ra a. Cung Thiên Hạo một khi động Lãnh gia, kinh thành một ít thế lực khả năng yêu cầu một lần nữa tẩy bàn. Chỉ là một cái Lãnh Phiêu Tuyết thôi, Lãnh gia cùng Cung gia quan hệ không tồi, này. Cung Thiên Hạo tựa hồ nhìn ra Lý Viễn Hằng rồi dám, hắn lạnh giọng nói, lúc trước ta nhắc nhở cảnh cáo một lần Lãnh gia, nhưng bọn hắn tựa hồ không có đương hồi sự. Nếu bọn họ sẽ không giáo nữ, vậy làm ta hảo hảo giáo một dạy hắn nàng. Lãnh khốc mà vô tình. Chương 207 Hai nữ nhân. Kinh thành một nhà xa hoa hội sở. Nhà này hội sở, muốn vào đi, cần thiết muốn thẻ hội viên, mà thẻ hội viên thấp nhất nạp phí kim ngạch vì 500 vạn. Nhà này hội sở một gian tối tăm ghế lô, sẽ hai nữ nhân. Cho dù ở tối tăm ánh sáng hạ, mơ hồ có thể nhìn ra này hai nữ nhân, ngũ quan không tồi, tư sắc mỹ lệ. Trong đó một nữ nhân trên mặt lộ ra một ít đắc ý trả thù tính tươi cười nói, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại thành đầu đường thượng lao thử, mọi người đòi đánh. Trải qua chúng ta kế hoạch, lợi dụng Internet dư luận lực lượng lên men, Tiêu Lăng Ngọc đã là cái tiểu tam thượng vị hình tượng. Ha ha, tin tưởng lại qua không bao lâu, mặc kệ là nàng người này, vẫn là sự nghiệp của nàng, đều sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Nói tới đây, nàng cố ý tạm dừng một chút, nói, ta cũng không tin, một cái nghìn người sở chỉ, sự nghiệp lại bị hủy diệt nữ nhân, nhìn xem Cung Thiên Hạo còn có thể chịu đựng mấy ngày. Nam nhân đều là sĩ diện, chính mình lao bà thanh danh bị hủy, sự nghiệp bị hủy. Như vậy một cái lao bà, đã làm hắn không có mặt mũi, nếu lại ở tiếp tục duy trì phu thê quan hệ nói, liên quan sự nghiệp cũng đi theo chịu ảnh hưởng. Một người nam nhân, ở nữ nhân cùng sự nghiệp làm lựa chọn khi, thành công nam nhân đều là lựa chọn sự nghiệp. Bởi vì có sự nghiệp nam nhân, muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Nhưng lựa chọn nữ nhân nam nhân, khả năng sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Cung Thiên Hạo là một cái trên thế giới nhất thành công nam nhân chi nhất, tự nhiên không có khả năng trực tiếp từ bỏ chính hắn sự nghiệp. Cho nên, hắn có thể từ bỏ, cũng chỉ có chính mình cái này lão bà Tiêu Lăng Ngọc. Một nữ nhân khác nghe xong nàng lời nói, mày lại hơi hơi nhíu một chút, trên mặt lộ ra một ít lo lắng thần sắc, nàng nói, Phiêu Tuyết, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta kế hoạch tiến hành tựa hồ quá mức thuận lợi một ít ta? Lãnh Phiêu Tuyết lại căn bản chả sao cả, nàng cười nói, ha ha, thuận lợi liền hảo a sợ không thuận lợi a. Chúng ta thu mua các lộ thủy quân, lấy ta sau lưng thế lực, cập Hoàng Lâm tập đoàn cắm xuống tay, Tiêu Lăng Ngọc thôn này cô căn bản là không có bất luận cái gì đối kháng năng lực. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trực tiếp hỏi, Tịnh Tịnh, ngươi ở lo lắng cái gì a? Nàng ngay sau đó an ủi nói, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này, nhìn có một nhà mo hơn 100 tỷ công ty, nhưng mà, nàng sau lưng lại là Cung Thiên Hạo cho nàng khởi động tới. Không có Cung Thiên Hạo, hừ hừ, nàng cái gì đều không phải. Cho nên a, ngươi liền không cần lo lắng. Nhưng mà, ông Tịnh Tịnh căn bản là không có an ủi đến, nàng cau mày, nghĩ nói, chính là Phiêu Tuyết, lòng ta luôn là có một ít lo lắng a. Ta tổng cảm thấy sự tình thuận lợi quá mức. Hơn nữa trên mạng đem Tiêu Lăng Ngọc cấp mắng máu chó đầy đầu, nhưng Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ có chút bình tĩnh quá mức a, căn bản là không có bất luận cái gì đáp lại. Này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có a. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn về phía Lãnh Phiêu Tuyết, nghi hoặc nói, lấy ta đối Cung Thiên Hạo lý giải, hắn căn bản không có khả năng nhìn lao bà bị người khi dễ mà ngồi xem mặc kệ đi. Lãnh Phiêu Tuyết nghĩ nói, này cũng không có gì kỳ quái a. Cung Thiên Hạo mặc kệ chuyện này, khẳng định là bởi vì ngươi là hắn mối tình đầu, hắn đối với ngươi còn có rất sâu tình ý. Hắn muốn cùng ngươi ở bên nhau, khẳng định muốn một cái lý do đi. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, căn bản không có khả năng tùy ý bỏ vợ bỏ con, cho nên, hiện tại chúng ta kế hoạch Internet công kích cùng đối Tiêu Lăng Ngọc sử dụng Internet bạo lực, làm Tiêu Lăng Ngọc sử dụng tâm cơ tiểu tam thượng vị hình tượng, thâm nhập nhân tâm, mà Cung Thiên Hạo còn lại là lấy người bị hại cập phụ trách nhiệm nam nhân hình tượng, trực tiếp cưới Tiêu Lăng Ngọc, này đối Cung Thiên Hạo nhưng không có cái gì tổn hại. Đến lúc đó, Cung Thiên Hạo liền có thể lấy danh chính ngôn thuận lý do mệnh, trực tiếp vứt bỏ Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, cùng Tiêu Lăng Ngọc ly hôn, sau đó cưới ngươi. Nói tới đây, Lanh Phiêu Tuyết bưng chén rượu đối với ông Tịnh Tịnh cử cử, cười nói, Tịnh Tịnh, về sau ngươi liền chờ làm Cung Thiên Hạo phu nhân, trở thành Đế Cung tập đoàn thiếu phu nhân đi. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc sao? Lời nói đến nơi đây, trên mặt hiện lên cười lạnh, nói, ha ha, đến lúc đó, nàng chính là một cái bị hạ đường người vợ Tào Khang, hơn nữa là một cái thân bại danh liệt, hình tượng sự nghiệp toàn hủy nữ nhân, sống được khẳng định thống khổ không thôi. Nghe xong Lanh Phiêu Tuyết nói sau, ông Tịnh Tịnh mắt tức khắc sáng lên, trên mặt biểu tình cũng có chút lập lòe. Từ biết Cung Thiên Hạo ở kinh thành chân chính thái tử ra thân phận sau, nàng liền vẫn luôn chờ đợi có thể cùng Cung Thiên Hạo hợp lại. Chỉ là khi đó, nàng đã lựa chọn xuất ngoại, đồng thời suy xét đến, về sau càng có thể xứng đôi Cung Thiên Hạo thân phận, bồi ở Cung Thiên Hạo bên người, nàng cảm thấy thật là yêu cầu cho chính mình độ một tầng vàng, cho nên, dứt khoát kiên quyết vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục xuất ngoại. Ở xuất ngoại phía trước, nàng cấp Cung Thiên Hạo để lại một phong thơ, hy vọng Cung Thiên Hạo có thể chờ nàng 2 năm. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo cũng không có xem lá thư kia, trực tiếp ném xuống. Đối với Cung Thiên Hạo tới nói, ông Tịnh Tịnh vì xuất ngoại, mà cùng một nam nhân khác ở bên nhau, lựa chọn bán đứng chính mình, cái này làm cho hắn vẫn luôn ký thác cảm tình hình tượng tức khắc sụp đổ. Đem đối mẫu thân tưởng niệm, ký thác ở như vậy một cái là lơi ong bướm nữ nhân trên người, này quả thực là đối hắn mẫu thân một loại vũ nhục, tự nhiên, đối với ông Tịnh Tịnh cảm tình, trong khoảnh khắc rút lui. Đối với kia phong bị lưu lại tin, Cung Thiên Hạo căn bản là không cần phải lại nhìn. Chỉ là ông Tịnh Tịnh vẫn luôn không biết Cung Thiên Hạo lúc trước tiếp cận nàng chân tướng thôi, vẫn luôn cho rằng Cung Thiên Hạo là ái nàng, cho nên, ở nàng xuất ngoại lúc sau, mới có thể lựa chọn sống mơ mơ màng màng thôi. Bởi vậy, đối với có người tìm tới nàng, nói có thể giúp nàng đoạt lại Cung Thiên Hạo khi, nàng trong lòng là ngao ngoe dục dịch cùng nhảy nhót. Cung Thiên Hạo bên người nữ nhân cập Đế Cung tập đoàn thiếu phu nhân cùng cung gia chủ mẫu vị trí vốn dĩ chính là nàng. Kia nàng đoạt lại, cũng là theo lý thường hẳn là, không phải sao. Chương 208, không có đủ ích lợi. Yên tâm đi. Lãnh Phiêu Tuyết tức khắc an ủi nói, mối tình đầu là khó nhất quên. Đặc biệt lúc trước Cung Thiên Hạo vẫn là trước theo đuổi ngươi. Sau lại, ngươi chỉ là vì xứng đôi hắn, mới lựa chọn xuất ngoại lưu học. Hắn khẳng định sẽ không trách ngươi, đối với ngươi tình ý khẳng định còn ở. Bằng không, lấy năng lực của hắn cùng thế lực, sớm tại sự tình lên men phía trước, hắn hoàn toàn có thể đem liên quan tới Tiêu Lăng Ngọc thai tiếng cấp vững vàng áp xuống đi, nơi nào còn chờ được đến hiện tại Tiêu Lăng Ngọc mọi người đòi đánh nông nỗi, không phải sao? Ông Tịnh Tịnh nghe xong Lãnh Phiêu Tuyết nói sau, hơi một suy tư, cảm thấy xác thật là cái này lý, vẻ mặt tức khắc có chút thả lỏng. Lãnh Phiêu Tuyết tiếp tục nói, ta tưởng, ở ngươi sau khi trở về, Cung Thiên Hạo cũng đang tìm một cái cơ hội đi. Ông Tịnh Tịnh nhất thời không có phản ứng lại đây, nàng hỏi, cơ hội? Cái gì cơ hội? Lãnh Phiêu Tuyết cười nói, đương nhiên là tìm được một cái thích hợp lý do, không tổn hại chính mình thanh danh cùng ích lợi dưới tình huống, bỏ vợ bỏ con, lại nên thú cũ ai à. Tịnh Tịnh, về sau ngươi lên làm Cung Thiên Hạo phu nhân, lên làm gia gia chủ mẫu hậu, cũng không thể đem ta cái này khuê mật cấp quên mất ta. Ông Tịnh Tịnh lập tức che miệng cười nói, Phiêu Tuyết, ngươi nói đến chạy đi đâu? Ta quên ai, cũng sẽ không quên ngươi cái này hảo khuê mật ta. Lại nói, nếu ta cùng Cung Thiên Hạo thật có thể được việc nói, ngươi chính là công không thể không a. Với ta mà nói, chính là một đại ân tình a, ta sao dám quên ta đại ân nhân đâu. Lãnh Phiêu Tuyết sau khi nghe xong, cũng rất là cao hứng nói, ân, đối. Nếu ngươi cùng Cung Thiên Hạo có thể được việc, ta công lao chính là lớn nhất giả. Mặc kệ về sau, chúng ta lại ở như thế nào thân phận địa vị thượng, chúng ta vẫn như cũ là hảo khuê mật. Ân, là hảo khuê mật. Các nàng ở nước ngoài đọc sách khi nhận thức, sau lại trở thành bạn tốt khuê mật. Ông Tịnh Tịnh ở nước ngoài khi, có dung mạo có tài tình. Mà Lãnh Phiêu Tuyết cũng có bộ dạng có gia thế, truy các nàng nam nhân, sắc thật rất nhiều. Trong lúc, các nàng cũng kết giao một ít bạn trai, nhưng đều không được như mong muốn. Ông Tịnh Tịnh vẫn luôn khó quên chính mình lúc trước có mắt không tròng lựa chọn, vứt bỏ một cái chân chính quyền thế thái tử ra, đi lựa chọn một cái bạo phát hộ nhi tử xuất ngoại lưu học. Sau lại, ở nước ngoài tìm bạn trai, nàng đều dựa theo Cung Thiên Hạo tiêu chuẩn đi, nhưng đều tạm được. Có thân hình có diện mạo nam nhân lại không có nhất định quyền thế, có nhất định quyền thế nam nhân, ông Tịnh Tịnh ở bọn họ trong mắt chính là một cái ngoạn vật. Đối đãi một cái ngoạn vật, bọn họ như thế nào khả năng sẽ dùng thiệt tình. Bởi vậy, ông Tịnh Tịnh bạn trai thay đổi một cái, lại không có một cái đến nàng tâm. Đến nỗi Lanh Phiêu Tuyết, nàng có mạo có gia thế, giống nhau nam nhân căn bản không dám trêu chọc nàng. Chẳng qua, nàng từ nhỏ thích người là Giang Thao, đối với chính mình trong sạch còn rất là coi trọng. Cho nên, nàng tìm một ít cái gọi là bạn trai, đại bộ phận cũng là dùng để chơi chơi mà thôi. Ở nước ngoài 2 năm sau, nàng liền trực tiếp về nước, muốn tiếp cận Giang Thao. Nhưng ai ngờ đến, trong lúc vô ý biết Giang Thao trong lòng có yêu thích một nữ nhân. Kia một khắc, nàng ghen ghét trên mặt từng đợt vặn vẹo cùng hận ý. Nàng hận đương nhiên là ở Giang Thao cảm nhận chung chiếm cứ vị trí nữ nhân. Cho dù sau lại, nàng cùng Giang Thao đính hôn, nàng hận ý không giảm một phân, ngược lại càng là nùng liệt. Nàng muốn đem cái kia chiếm cứ Giang Thao trong lòng nữ nhân, diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng mà, nàng lại rất khó làm được. Bởi vì, nữ nhân kia dựa vào Cung Thiên Hạo, trở thành Cung Thiên Hạo nữ nhân. Nếu muốn từ Cung Thiên Hạo trong tay đi động nàng, kia quả thực cùng tìm chết không có khác nhau. Lãnh Phiêu Tuyết là cái thực tích mệnh người, đương nhiên không muốn chính mình liền như thế chết ở Cung Thiên Hạo trong tay. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc là Cung Thiên Hạo che chở người, vô luận nàng muốn như thế nào làm, Cung Thiên Hạo đều không thể buông tha nàng. Cũng may, nàng có một kiện thần khí, bên trong ở một cái thần tiên, dạy nàng một loại tiên pháp, có thể ẩn thân. Ở có thể ẩn thân kia một khắc, nàng nhảy dựng lên hận không thể lập tức đi giết cái kia tiện nữ nhân. Nhưng mà, sau khi, nàng liền bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy nàng không thể trực tiếp đem kia nữ nhân giết, kia quá tiện nghi nữ nhân kia. Nàng muốn chính là nữ nhân kia ở thống khổ tuyệt vọng chung chết đi, cho nên, nàng nghĩ tới một cái tự nhận là rất là tuyệt diệu kế hoạch. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại sở có được hết thảy, đều là đến từ Cung Thiên Hạo sủng ái. Nếu đương nàng mất đi Cung Thiên Hạo sủng ái đâu, nàng lại đến giao hấn nàng, kia nàng kết cục sẽ như thế nào, ha ha, nàng liền nghĩ làm Tiêu Lăng Ngọc như thế nào thê thảm như thế nào tới. Nàng nhận thức ông Tịnh Tịnh, cũng hiểu biết ông Tịnh Tịnh một ít luyến ái sử, ở biết được ông Tịnh Tịnh cùng Cung Thiên Hạo nói qua luyến ái sau, lập tức kế thượng trong lòng. Vì để ngừa vặn nhất, nàng cố ý trộm làm người đi điều tra trước kia về ông Tịnh Tịnh cùng Cung Thiên Hạo sự tình, điều tra kết quả, ông Tịnh Tịnh cùng Cung Thiên Hạo xác thật nói qua luyến ái. Bất quá, làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, thế nhưng là Cung Thiên Hạo trước theo đuổi ông Tịnh Tịnh, cha mày Tịnh Tịnh ngay từ đầu tuy không có cự tuyệt, khá vậy không có tiếp thu. Thẳng đến một lần ông Tịnh Tịnh bị người chỉnh cổ, Cung Thiên Hạo trước tiên đem người cứu lên, hơn nữa, chưa từng có nhiều cứu, kia mấy cái tham dự chỉnh cổ người, nếu không chính là bị trường học thông báo cảnh cáo trừng phạt, nếu không chính là các loại nguyên nhân bị khai trừ rời đi trường học, đặc biệt là kia đầu sỏ gây tội, phía sau bối cảnh dữ dội cường đại A, nàng đột nhiên bị buộc phát ra cùng nam nhân ngủ loạt chiếu, thanh danh nhất nhất lạc ngàn trượng, thân bại danh liệt, chỉ phải rời đi trường học. Đối với những người này trừng phạt hoặc khai trừ hoặc bị bắt rời đi trường học người, rất nhiều đồng học không rõ chân tướng, nhưng lại mơ hồ biết, những người này đều là tham dự giáo huấn quá ông Tịnh Tịnh người. Bọn họ cũng đều biết, này sau lưng có thể là Cung Thiên Hạo ra tay giáo huấn những người này, chính là bọn họ không rõ chính là, này Cung Thiên Hạo rõ ràng chỉ là một cái không hề bối cảnh người nghèo, hắn đâu ra như thế đại năng lực, này những người này đều có thể trừng phạt, đặc biệt là cầm đầu cái kia Bạch Phú Mỹ A. Chẳng lẽ liền gần dựa Lý Viễn Hằng cái này học sinh hội chủ tịch? Này căn bản không có khả năng sự A. Lý Viễn Hằng tuy là học sinh hội chủ tịch, có thể năng lực của hắn, cũng chỉ có thể xử lý một ít trong trường học sự tình. Đối với giáo huấn học sinh sự tình, hắn căn bản không có khả năng làm được. Muốn nói Lý Viễn Hằng có nhất định bối cảnh, kia càng không thể. Ai không biết, Lý Viễn Hằng ra chỉ là bình thường gia đình khá giả thôi, căn bản không đạt được thâm hậu bối cảnh linh tinh. Càng không thể có năng lực này đi giáo huấn cái kia Bạch Phú Mỹ đi. Liên ở sở hữu đồng học nghi hoặc khó hiểu bên trong, ông Tịnh Tịnh đột nhiên đáp ứng rồi Cung Thiên Hạo theo đuổi, hai người tựa hồ thành một đôi chân chính người yêu. Lãnh Phiêu Tuyết điều tra đến này đó tình huống sau, trong lòng tràn đầy nhảy nhót cùng kích động. Chỉ cần nàng có thể hảo hảo lợi dụng chuyện này, nàng là nhất định có thể mở ra Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Không có Cung Thiên Hạo phù hộ cùng bảo hộ, nàng lộng chết Tiêu Lăng Ngọc tựa như giẫm chết một con kiến như thế đơn giản. Lợi dụng bọn họ trước kia tình yêu tới chia rẽ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, kia nhất thích hợp bất quá. Vì càng thêm hiểu biết bọn họ chi gian quá khứ, Lãnh Phiêu Tuyết dứt khoát trực tiếp cùng ông Tịnh Tịnh hợp mưu. Ông Tịnh Tịnh đối với lúc trước lựa chọn, hối hận không thôi. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, nàng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nghẹn. Bất quá, may mắn chính là, tách ra như thế nhiều năm, nghe nói Cung Thiên Hạo không có kết hôn, bên người cũng vẫn luôn không có nữ nhân, thực giữ mình trong sạch. Ông Tịnh Tịnh cho rằng Cung Thiên Hạo là đang đợi nàng trở về, là ở vì thủ thân như ngọc đâu. Thẳng đến, nàng nhận được Lãnh Phiêu Tuyết điện thoại, nói cho nàng, Cung Thiên Hạo đã kết hôn. Hắn còn không chỉ có kết hôn, còn sinh hài từ đâu. Được đến tin tức lúc ấy, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng vẫn luôn cho rằng, Cung Thiên Hạo là đang đợi nàng đâu, mà nàng đang chuẩn bị về nước, muốn cùng Cung Thiên Hạo quay về cũ hào đâu. Hiện tại nàng như vậy một tin tức, chính là cho một cái quan trọng đả kích. Cung Thiên Hạo lão bà, Đế Cung tập đoàn tổng tài phu nhân, Cung gia chủ mẫu, vô luận là cái nào vị trí, đều đã cách xa nàng đi, hơn nữa những cái đó vinh hoa phú quý, càng là cùng nàng vô duyên. Chính là vài thứ kia rõ ràng là của nàng, đã có thể như vậy tiện nghi nữ nhân khác, nàng lại như thế nào cam tâm. Bởi vậy, ở biết được Lãnh Phiêu Tuyết kế hoạch sau, nàng chỉ hơi tự hỏi một chút, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Việc này đối nàng có lợi mà vô hại, hơn nữa ra mặt chia rẽ Cung Thiên Hạo phu thê, lại không phải nàng chân nhân. Đến lúc đó, cái kia giả ông Tịnh Tịnh chia rẽ bọn họ phu thê, chỉ cần Cung Thiên Hạo đối nàng còn có tình ý, kia nàng liền có thể chân nhân tái xuất hiện trước mặt hắn. Bởi vậy, nhìn Bạch San San chỉnh dung thành nàng bộ dáng, tuy có chút ghê tởm, nhưng vì về sau tốt đẹp cùng vinh hoa phú quý, nàng chịu đựng này đó ghê tởm, huấn luyện Bạch San San bắt chước nàng nhất cử nhất động, hơn nữa đem một ít việc nói cho nàng. Chỉ là nàng cùng Lãnh Phiêu Tuyết đều trăm triệu không nghĩ tới, cái kia Bạch San San thật là vô dụng. Vừa mới lộ mặt, đã bị người vạch trần, căn bản là chưa kịp làm bất cứ chuyện gì, càng đừng nói đi chia rẽ bọn họ phu thê. Càng thêm không xong chính là, Cung Thiên Hạo trực tiếp hoài nghi này phía sau màn có người, vì phòng ngừa bị bại lộ, Lãnh Phiêu Tuyết trực tiếp làm người ám sát Bạch San San, hơn nữa trực tiếp giá họa ở Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc trên đầu đi. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo cũng không phải người bình thường a, thực mau liền tra ra chân tướng. Càng làm cho bọn họ có chút kinh hãi chính là, vì phòng ngừa Tiêu Lăng Ngọc vào cửa sau, những cái đó lung tung rối loạn người, cấp Tiêu Lăng Ngọc tìm một ít không cần thiết phiền toái, trực tiếp xử lý cung gia những cái đó lung tung rối loạn thân thích quan hệ, còn Tiêu Lăng Ngọc một cái bình tĩnh cung gia. Biết được tình huống như vậy, ông Tịnh Tịnh trong lòng là đặc biệt khó chịu, lại đặc biệt không cam lòng. Rõ ràng này hết thảy đều hẳn là nàng, như thế nào có thể bị nữ nhân khác hưởng thụ đi. Chính là hiện tại loại tình huống này, nàng lại không thể như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hưởng thụ nàng nên có được nam nhân cùng huy hoàng. Giả ông Tịnh Tịnh bị bại lộ sau, bị Lãnh Phiêu Tuyết nhanh chóng quyết định giết người diệt khẩu, còn là bị Cung Thiên Hạo tra ra chân tướng. Bất quá, Cung Thiên Hạo xem ở Lãnh gia người mặt mũi thượng, tựa hồ cũng không có tính toán thâm truy cứu. Nhưng là Lãnh Phiêu Tuyết lại ở lúc sau, cũng xảy ra sự tình, cũng trực tiếp xuất ngoại, sau lại, hai người liền không như thế nào liên hệ. Nhưng không nghĩ tới, đương hai người lại một lần có liên hệ khi, lại là ba năm sau. Lãnh Phiêu Tuyết biến hóa, quả thực làm ông Tịnh Tịnh không thể tin được. Không chỉ có bộ dạng có điều biến hóa, liền tính cách đều thay đổi rất lớn. Trước kia Lãnh Phiêu Tuyết cho nàng cảm giác là cao quý lãnh diễm, hiện tại Lãnh Phiêu Tuyết lại là cực đoan mà lại tàn nhẫn. Ông Tịnh Tịnh giật mình với Lãnh Phiêu Tuyết biến hóa, cho dù ở bằng hữu lập trường thượng, không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh nàng, căn bản không dám đi dò hỏi Lãnh Phiêu Tuyết thay đổi. Bất quá, ông Tịnh Tịnh chú ý tới, ở đề cập đến Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai người khi, nàng biểu tình là cực độ vặn vẹo cùng dữ tợn. Đáy mắt phun trào ra cực độ tức giận cùng hận ý. Nàng không biết Lãnh Phiêu Tuyết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng nàng thực khẳng định, nàng biến hóa khẳng định cùng Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc có quan hệ. Hai người ở liên thủ khi, các nàng có cái cộng đồng mục đích, đó chính là trực tiếp hủy diệt Tiêu Lăng Ngọc, sau đó ông Tịnh Tịnh đương nàng cùng phu nhân, đã không có Tiêu Lăng Ngọc uy hiếp, nàng Lãnh Phiêu Tuyết cũng sẽ sớm hay muộn gả cho Giang Thao. Ông Tịnh Tịnh cao hứng kích động sau khi, liền bình tĩnh xuống dưới, nói thẳng nói, chính là Phiêu Tuyết, lòng ta vẫn là có chút bất an, a này sẽ không ra cái gì sự cố đi. Lãnh Phiêu Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp cười lạnh nói, ngươi liền yên tâm đi, ta đều đã an bài hảo. Ha ha, chúng ta liền chờ trò hay đi, chờ Tiêu Lăng Ngọc bị Cung Thiên Hạo vứt bỏ, bị mọi người tiện đạp, ta nhất định phải nhìn cái kia tiện nhân sống không bằng chết tồn tại. Cuối cùng một câu, rõ ràng mang theo thật lớn hận ý. Ông Tịnh Tịnh nghe xong Lãnh Phiêu Tuyết nói sau, chỉ có thể đem bất an đặt ở một bên. Nàng biết, kỳ thật nàng là ở đánh cuộc một phen, thành công chính là vinh hoa phú quý. Nếu thất bại, cùng lắm thì đi luôn, nàng sở giao tranh hết thể đều còn ở nước ngoài đâu. Hai người ở ghế lô chờ Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt, không nghĩ tới, các nàng kế hoạch, trên thực tế đã bị Cung Thiên Hạo biết. Lý Viễn Hàng bắt được điều tra tư liệu vừa thấy, vui mừng khôn xiết đối với Cung Thiên Hạo nói, ha ha, Thiên Hạo, ngươi nhìn xem, mấy thứ này có phải hay không ngươi muốn. Cung Thiên Hạo tiếp nhận tới vừa thấy, trực tiếp phiên một chút, gật đầu nói, ân. Lật xem xong, hắn lại đem tư liệu đưa cho Lý Viễn Hàng, nói, mấy thứ này ngươi trước phóng hảo, chờ thời khắc mấu chốt lại dùng, này hiệu dụng chính là trực tiếp phiên bội. Lý Viễn Hàng cười nói, ha ha, ngươi không nói ta cũng biết. Bất quá, ta không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là tưởng chờ ở nơi này phóng đại chiêu đâu. Cung Thiên Hạo cười lạnh một tiếng nói, hừ, khi dễ lao bà của ta, ta như thế nào khả năng không dâng trả trở về. Ta hiện tại sở dĩ án binh bất động, chính là nghĩ đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, nhất cử đem bọn họ từ cao cao tháp ngà voi trung cấp làm xuống dưới. Lời nói đến nơi đây, hắn tạm dừng một chút, cái này Lãnh Phiêu Tuyết, một mà lại trêu chọc ta cùng Ngọc Nhi, thậm chí là muốn nhà ta Ngọc Nhi thân bại danh liệt cùng nàng mệnh. Hừ, cũng không nhìn xem, nàng có hay không bổn sự này cùng năng lực. Nếu Lãnh gia người không duy trì nàng, hừ, nàng liền chờ xuống địa ngục đi thôi. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, nghĩ hỏi, chính là Thiên Hạo, làm Lãnh gia người không thành vì nàng sau lưng thế lực, này khả năng sao? Rốt cuộc, Lãnh Phiêu Tuyết chính là Lãnh gia người, đặc biệt là Lãnh Lao gia tử hòn ngọc quý trên tay. Bọn họ căn bản không có khả năng từ bỏ Lãnh Phiêu Tuyết. Cung Thiên Hạo cười lạnh nói, đó là bởi vì không có đủ xúc động bọn họ Lãnh gia người ích lợi. Lý Viễn Hàng vừa nghe, lập tức cười nói, này xác thật như thế. Theo sau, hắn lại hỏi, Thiên Hạo, ngươi đây là tính toán tìm tới Lãnh gia đi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không phải. Ta chờ Lãnh gia người tự động tới cửa. Theo sau, hắn lập tức nghiêm túc phân phó nói, Lý trợ lý, phân phó đi xuống, từ giờ phút này khởi, lập tức gián đoạn cùng Lãnh gia sở hữu nghiệp vụ lui tới, gián đoạn đối Lãnh gia quỹ hội từ thiện giúp đỡ, còn có. Cung Thiên Hạo hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Chương 210, cần thiết bỏ dở kế hoạch. Canh 2. Mỹ cản tới nay hoàn mỹ vô khuyết làm Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt, cùng làm Lục Tiên tập đoàn nghiêm trọng bị hao tổn kế hoạch, vào giờ phút này, thoạt nhìn là như vậy buồn cười. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc bởi vì chịu thanh danh ảnh hưởng, Lục Tiên tập đoàn đi theo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đối mặt nghiêm túc thời khắc, bọn họ là chỉ có thể đóng cửa cả nước các nơi nông trang cùng các nơi cửa hàng, tạm dừng buôn bán. Nhưng vấn đề là nàng đóng cửa cùng tạm dừng buôn bán cửa hàng, chỉ là Hạ Quốc bản thổ A nước ngoài thị trường chi nhánh công ty, cũng không có đã chịu quốc nội hai tiếng ảnh hưởng, đương nhiên không cần đóng cửa cùng tạm dừng buôn bán A. Phía trước, hắn cho rằng Tiêu Lăng Ngọc đóng cửa cả nước cửa hàng, kia tự nhiên sẽ tạo thành sản phẩm đè ép. Đối với không dễ bảo tồn ôn hòa hư thối sản phẩm, căn bản chính là mệt quá độ. Kết quả, nhân gia vừa chuyển đầu, liền đem động lại sản phẩm, toàn bộ vận hướng toàn cầu chi nhánh công ty. Cứ như vậy, nơi nào sẽ tạo thành sản phẩm động lại a? Tạo thành sản phẩm động lại ngược lại là Hoàng Lâm tập đoàn các nơi chi nhánh công ty đi. Tương phản chính là, vừa lúc bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc đã không có chi nhánh công ty. Phía trước, Lục Tiên tập đoàn sản phẩm tiêu thụ lộ tuyến, chỉ là cao cấp quý tộc tinh phẩm lộ tuyến, tạo thành Hoàng Lâm tập đoàn cao cấp thị trường bị chiếm trước đại bộ phận, tổn thất cũng rất lớn. Bất quá, cũng may bọn họ trung đoan thị trường tiêu thụ chiếm cứ đại bộ phận, cũng không đến mức làm Hoàng Lâm tập đoàn tổn thất thảm trọng. Nhưng hiện tại hảo, Lục Tiên tập đoàn ly trung đoan thị trường đều ở tranh đoạt, lấy hắn dị vãng kinh nghiệm xem, bọn họ còn có cái gì ưu thế đi bảo trì cùng tranh đoạt, bị cướp đi sinh ý, đó là khẳng định sự thật. Theo hắn điều tra đến tin tức tới xem, Lục Tiên tập đoàn sản phẩm ở bổn quốc tiêu thụ đi được là một loại thực bình dân lộ tuyến. Nhưng ở nước ngoài cao cấp thị trường tiêu thụ, kia giá cả lại quý đến thái quá. Đương nhiên, quý tộc thị trường đồ vật, này giá cả cùng giá trị phương diện vốn dĩ liền phải cùng những cái đó quý tộc nhân vật nổi tiếng tương xứng đôi. Hoàng Lâm tập đoàn cao cấp thị trường sản phẩm giá cả phương diện cũng không nhường một tấc. Nhưng Lục Tiên tập đoàn cùng Hoàng Lâm tập đoàn tranh đoạt cao cấp thị trường, cũng không phải đánh đến giá cả chiến, tương phản, bọn họ sản phẩm giá cả ngược lại so Hoàng Lâm tập đoàn sản phẩm giá cả càng cao. Nhưng bọn họ sản phẩm lại càng chịu quý tộc ưu ái, tự nhiên Hoàng Lâm tập đoàn liền không có ưu thế. Liên bởi vì như thế, cao cấp thị trường bị chiếm trước như thế nghiêm trọng, làm Hoàng Lâm tập đoàn tổn thất như thế thảm trọng, tổng bộ Mỹ cản mới có thể nghĩ đến muốn đem Tiêu Lăng Ngọc cùng Lục Tiên tập đoàn phá đổ. Chỉ có đem Lục Tiên tập đoàn phá đổ, Hoàng Lâm tập đoàn mới có thể một lần nữa đoạt lại cao cấp thị trường, mới có thể một lần nữa huy hoàng lên. Hắn hiện tại từ Hạ Quốc được đến tin chiến thắng, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại cơ hồ thân bại danh liệt. Lục Tiên tập đoàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cả nước cửa hàng toàn bộ tạm dừng buôn bán, tại đây sao đi xuống, Lục Tiên tập đoàn ly phá sản căn bản không xa. Nhưng hắn không có suy xét đến chính là, Lục Tiên tập đoàn đem Hạ Quốc cửa hàng đóng cửa, kia nước ngoài chi nhánh công ty đâu. Này đó chi nhánh công ty căn bản là không chịu quốc nội các loại thai tiếng ảnh hưởng, nên như thế nào vận chuyển buôn bán, vẫn như cũ như thế nào hoạt động đi xuống, nga không, ngược lại gia tăng rồi hoạt động thị trường, trung đoan thị trường. Phàm là Lục Tiên tập đoàn muốn cướp chiếm thị trường, Hoàng Lâm tập đoàn chịu ảnh hưởng nhất định rất lớn. Càng thêm làm hắn bực bội phẫn nộ cùng nghẹn khuất chính là, Lục Tiên tập đoàn ở bổn quốc chịu ảnh hưởng nặng nhất, nhưng cố tình Hoàng Lâm tập đoàn căn bản đã rời khỏi Hạ Quốc thị trường, đừng nói nhân cơ hội cắn khối thịt, chính là liền uống một ngụm canh đều không được. Mị Cản ở văn phòng nội đã phát một đại thông hỏa khí sau, thần sắc lập tức nôn nóng lên, hắn nói, không được, không thể lại như thế đi xuống. Kế hoạch cần thiết lập tức đình chỉ. Bằng không, lại như thế chờ đợi, Hoàng Lâm tập đoàn trung đoan thị trường nhưng đều bị Lục Tiên tập đoàn chiếm trước hết. Đến lúc đó, Hoàng Lâm tập đoàn là thật sự từ nhất lưu nhãn hiệu lưu lạc đến tam lưu nhãn hiệu. Nghĩ vậy, hắn lập tức từ trên mặt đất bò lên, sau đó vội vã đi trở về bàn làm việc trước, muốn cứ gọi điện thoại khi, lại phát hiện điện thoại cùng di động đều bị chính mình cấp tạp. Hắn lập tức lớn tiếng làm bí thư tiến vào. Bí thư đi vào Mị Cản văn phòng, lại lần nữa nhìn đến một mảnh hỗn độn văn phòng, liền mày cũng không nhăn một chút, mà là thực cung kính làm hết phận sự hỏi, Mị Cản tiên sinh, có gì phân phó? Mị Cản vươn tay, rất là nôn nóng nói, nhanh lên, đem ngươi di động cho ta. Nghe được Mị Cản muốn di động, bí thư không nói hai lời, trực tiếp cho Mị Cản. Sau đó, nàng liền nhìn đến Mị Cản nhanh chóng đánh một chiếc điện thoại, đại đối phương chuyển được sau, lớn tiếng lại vội vàng nói, mau cùng Hạ Quốc bên kia liên hệ, lập tức đình chỉ hết thể kế hoạch. Trong điện thoại người tựa hồ có chút nghi vấn, vì cái gì? Không có vì cái gì. Mị Cản lớn tiếng nói, hiện tại lập tức cần thiết đình chỉ hết thể kế hoạch. Theo sau, hắn liền đem điện thoại cấp treo. Bí thư nhìn Mị Cản bộ dáng, tuy có một bụng nghi vấn, nhưng làm bí thư chức trách, không nên hỏi, liền câm miệng. Từ Mị Cản trong tay lấy về di động sau, bí thư rất là làm hết phận sự hỏi, Mị Cản tiên sinh, không có cái khác phân phó sao. Mị Cản cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp vây vây tay, biểu tình nghiêm khắc nói, ngươi trước đi xuống đi. Ta có việc, nhất định sẽ phân phó ngươi. Vậy được rồi, Mị Cản tiên sinh, ta liền trước đi xuống. Tiếp theo bí thư quay đầu liền rời đi. Chờ bí thư rời đi sau, Mị Cản lại vẻ mặt suy sút ngồi ở ghế trên, biểu tình khó có thể hình dung. Đình chỉ kế hoạch sự tình, hắn đã phân phó đi xuống, hắn hiện tại chỉ có thể chờ Hạ Quốc bên kia hồi quỹ. Nhưng mà, Mị Cản lại không biết, tới rồi giờ này khắc này, này kế hoạch không phải hắn nói có thể đình chỉ liền đình chỉ. Nếu hắn chỉ cùng ông Tịnh Tịnh một người hợp tác, ông Tịnh Tịnh vô quyền vô thế, muốn mệnh lệnh cùng khống chế nàng, không phải thực dễ dàng. Nhưng hắn hiện tại còn đi theo một người khác hợp tác, đó chính là Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết sau lưng gia tộc, ở Hạ Quốc có thân phận địa vị, có quyền thế, lại nói nàng tại gia tộc địa vị, căn bản là không phải một cái nho nhỏ Hoàng Lâm tập đoàn Mị Cản tổng tài có thể sai xử. Nàng sở dĩ cùng Mị Cản hợp tác, chỉ là bởi vì nàng đối Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo hai vợ chồng, Nga chủ yếu là đối Tiêu Lăng Ngọc có tất cả hận ý, hận không thể đối Tiêu Lăng Ngọc bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải này trong lòng chi hận. Hiện tại có cơ hội này đi lộng Tiêu Lăng Ngọc, nàng như thế nào khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này. Lãnh Phiêu Tuyết nhận được điện thoại, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đem ta Lãnh Phiêu Tuyết đường cái gì? Có thể lợi dụng công cụ sao? Ngươi thay ta chuyển cáo cho các ngươi chủ tử, cái này kế hoạch nếu ngươi đã bắt đầu, cái gì thời điểm đình chỉ, ta định đoạt. Nếu không phục, liền trực tiếp cho các ngươi chủ tử tới Hạ Quốc tìm ta. Dứt lời, cũng không đợi bên kia có thủ lao cái gì đáp lại, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Lúc sau, trên mặt nàng hiện lên một sở trào phúng, nói, hừ, cái kia cái gì Hoàng Lâm tập đoàn, còn tưởng rằng chính mình thực sự có mặt tới mời ta đối phó Tiêu Lăng Ngọc. Nếu không phải ta chính mình phải đối phó Tiêu Lăng Ngọc, ta sẽ đáp ứng theo chân bọn họ hợp tác. Hiện tại mắt thấy kế hoạch hiệu quả, Tiêu Lăng Ngọc liền mau thân bại danh liệt, phải bị vứt bỏ kết cục, ta như thế nào khả năng có như vậy đình chỉ kế hoạch. Ông Tịnh Tịnh cũng tiếp bên kia điện thoại, nàng là tương đối huyền chuyển cự tuyệt. Lúc trước Hoàng Lâm tập đoàn tìm tới nàng hợp tác, cùng nhau đối phó Tiêu Lăng Ngọc, từ lúc bắt đầu liền cầm nàng nhược điểm, theo sau chính là dụ hoặc. Không nghĩ tới, liền tính Hoàng Lâm tập đoàn không tìm thượng nàng, nàng cũng chuẩn bị về nước, muốn từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay đoạt lại hết thảy. Hoàng Lâm tập đoàn tìm tới môn tới, liền như buồn ngủ đưa gối đầu, thực hợp nàng ý, hơn nữa cùng bọn họ hợp tác, kia nàng sau lưng cũng có một cổ thế lực duy trì không phải, kia nàng liền đoạt lại hết thảy liền sẽ càng thêm thuận lợi. Bất quá, ông Tịnh Tịnh không nghĩ tới chính là, Hoàng Lâm tập đoàn không chỉ có tìm tới nàng, không tìm thượng Lãnh Phiêu Tuyết. Lãnh Phiêu Tuyết ra thế thân phận bối cảnh, nàng chính là rõ ràng. Hai người là ở nước ngoài hảo bằng hữu khuê mật, hiện tại lại có cộng đồng nhân vật cùng mục đích, hợp tác tự nhiên sẽ càng thêm vui sướng. Hiện tại mắt thấy liền phải có thể nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thê thảm kết cục, muốn đạt tới mục đích, Hoàng Lâm tập đoàn đột nhiên tới điện thoại, làm cho bọn họ bỏ dở kế hoạch, này căn bản là không có khả năng sự tình. Ông Tịnh Tịnh không có cái kia tự tin trực tiếp cự tuyệt Hoàng Lâm tập đoàn, chỉ có thể huyền chuyển nói, xin lỗi, cái này kế hoạch đã không nói là ta có thể làm này bỏ dở liền bỏ dở. Nhưng Lãnh Phiêu Tuyết liền không giống nhau, nàng rất có tự tin, tự nhiên có thể một hơi cự tuyệt Hoàng Lâm tập đoàn yêu cầu. Ông Tịnh Tịnh nhìn Lãnh Phiêu Tuyết, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, Phiêu Tuyết, chúng ta cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt Hoàng Lâm tập đoàn, liền tương đương với theo chân bọn họ gián đoạn hợp tác, như vậy thật sự hảo sao? Bọn họ sẽ không tìm phiền toái đi. Lãnh Phiêu Tuyết thế khí ngạo nghễ nói, hừ, sợ cái gì? Nơi này là Hạ Quốc, là ta Lãnh Phiêu Tuyết địa bàn, cái kia Hoàng Lâm tập đoàn có bản lĩnh, liền trực tiếp tới Hạ Quốc tìm ta à, ta lại không sợ bọn họ. Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, tâm cao khí ngạo nói, làm chúng ta hợp tác liền hợp tác, làm chúng ta bỏ dở liền bỏ dở, thật đem chúng ta đương cái gì, bọn họ lợi dụng công cụ không thành. Ha ha, ta Lãnh Phiêu Tuyết có như thế hảo lợi dụng sao? Tiếp theo Lãnh Phiêu Tuyết liếc ông Tịnh Tịnh liếc mắt một cái, an ủi nói, Tịnh Tịnh, ngươi yên tâm, hết thể có ta. Có ta che chở, kia chó má Hoàng Lâm tập đoàn căn bản là không dám tới tìm ngươi phiền toái. Ông Tịnh Tịnh sau khi nghe xong, lo lắng tâm tư lập tức dứt bỏ rồi, theo sau cười nói, ân, cảm ơn ngươi, Phiêu Tuyết. Nói tới đây, nàng rất là nghiêm túc nhìn Lãnh Phiêu Tuyết, lộ ra chân thành biểu tình nói, Phiêu Tuyết, có thể nhận thức ngươi, trở thành ngươi hảo bằng hữu cùng khuê mật, ta ông Tịnh Tịnh thật là tam sinh hữu hạnh a. Ông Tịnh Tịnh ở giao bạn bè mạch thượng vận khí kỳ thật không tồi. Nàng một cái rất là bình thường nữ hài tử, có thể cùng Cung Thiên Hạo cùng Lãnh Phiêu Tuyết đều đáp thượng quan hệ, kia cũng không phải là năng lực vấn đề, mà vận khí vấn đề. Chỉ là, nàng dã tâm cùng ánh mắt không xứng đôi, đại đại hạn chế nàng tiền đồ. Bằng không, hôm nay nàng liền tính đương không thượng cung thái thái, ở Cung Thiên Hạo trong lòng vị trí khẳng định không thấp. Nàng một cái bình thường nữ nhân, nếu có Cung Thiên Hạo nâng đỡ, quả thực là bình bộ thanh vân a, rất có khả năng đã sớm đánh vào kinh thành thượng lưu vòng, hưởng thụ chứ danh dự mang đến vinh hoa phú quý. Nhiên, nàng sai mất hết thảy. Cho nên, nàng hiện tại lại muốn đoạt lại hết thảy. Chính là, này mất đi đồ vật, có thể nói đoạt lại liền đoạt lại sao? Huống chi, nàng cái gọi là muốn đoạt lại hết thảy, không phải đồ vật, mà là cảm tình. Ông Tịnh Tịnh hiện tại không nghĩ suy nghĩ lúc trước sai lầm lựa chọn, chỉ nghĩ muốn quyền thế cùng quyền thế mang đến vinh hoa phú quý. Lãnh Phiêu Tuyết nghe xong ông Tịnh Tịnh nói sau, trên mặt lộ ra một mặt không thể phát hiện cười lạnh, tiếp theo nàng lại thân thiện cười nói, Tịnh Tịnh, xem ngươi nói cái gì lời nói ai chúng ta là bạn tốt, hảo khuê mật, ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai à. Nói chuyện nơi này, nàng tạm dừng một chút, đối với ông Tịnh Tịnh chớp chớp mắt, cười nói, bất quá, Tịnh Tịnh, về sau nếu ngươi thật lên làm cung phu nhân, cung gia chủ mẫu, không cần quên ta cái này khuê mật là được. Đối với Lãnh Phiêu Tuyết lại một lần nhắc nhở, ông Tịnh Tịnh có chút bất đắc dĩ cười nói, Phiêu Tuyết, xem ngươi nói nơi nào lời nói a về sau liền tính ta lên làm cung phu nhân cung gia chủ mẫu, ta muốn ỷ lại cùng dựa vào người vẫn là ngươi a. Nếu Lãnh Phiêu Tuyết có thể gả cho Giang Thao, kia nàng chính là Giang phu nhân, Giang gia chủ mẫu, một khắc tầng thân phận, vẫn như cũng là Lãnh gia đại tiểu thư. Sau lưng có hai đại thế lực Lãnh Phiêu Tuyết, cho dù ông Tịnh Tịnh lên làm cung gia chủ mẫu, cũng không dám khinh thường a. Đối với ông Tịnh Tịnh khen tặng, Lãnh Phiêu Tuyết rất là hưởng thụ. Theo sau, nàng ngồi ở ông Tịnh Tịnh bên cạnh, lôi kéo tay nàng, vô vô mu bàn tay, rất là nghiêm túc nói, yên tâm, Tịnh Tịnh, lúc này đây ta nhất định giúp ngươi từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay đem Cung Thiên Hạo cấp về, sau đó chờ Cung Thiên Hạo vẻ vang đem ngươi nên thú vào cửa, hảo hảo đương ngươi cùng phu nhân. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc sao, hừ, cướp đi đồ vật tổng muốn còn trở về, hơn nữa khẳng định sẽ gặp báo ứng, kết cục thê thảm, chúng ta hiện tại liền chờ nàng bị Cung Thiên Hạo vứt bỏ đi. Nói lời này khi, nàng ánh mắt bên trong mang theo sắc bén tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, tiếp theo nàng còn nói thêm, cuộc sống này sẽ không lâu lắm. Ông Tịnh Tịnh gật gật đầu nói, ân. Ông Tịnh Tịnh tuy là như vậy ứng, nhưng mà không biết vì sao, nàng trong lòng vẫn cứ có một cổ bất an. Nàng tổng cảm thấy, sự tình tựa hồ có chút không quá thích hợp. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, hỏi, Nga, đúng rồi, Phiêu Tuyết, ngươi biết Hoàng Lâm tập đoàn vì cái gì đột nhiên muốn chúng ta bỏ dở kế hoạch sao? Chương 211. Cái gì thời điểm là thời cơ, canh ba. Tiêu Lăng Vân gõ gõ môn, chờ bên trong người theo tiếng có thể tiến vào sau, nàng biểu tình lập tức phi dương lên, trên mặt tươi cười vẫn luôn liền không có đỉnh chỉ quá. Nhìn đến đầy mặt tươi cười tiến vào Tiêu Lăng Vân, Tiêu Lăng Ngọc có chút buồn cười hỏi, Tiêu Giám Đốc, ngươi đây là có cái gì chuyện tốt sao? Nói tới đây, nàng mắt cố ý ngắm một cái Tiêu Lăng Vân bụng. Nơi này không phải là có đi. Nhìn lên Tiêu Lăng Ngọc kia đáng khinh ánh mắt, Tiêu Lăng Vân tinh thần chấn động, lập tức giải thích nói. Uy, ngươi xem nơi nào a? Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt chửi nói, ta đang xem, ta cái gì thời điểm bắt đầu lại có cái tiểu cháu ngoại trai hoặc tiểu cháu ngoại gái đâu? Tiêu Lăng Vân sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, biểu tình có chút ngượng ngùng, rậm rậm chân nói, tỷ, nếu ngươi muốn hài tử, ngươi có thể chính mình sinh a, làm gì cả ngày nhìn chằm chằm ta bụng a, ta hiện tại đã có hai cái nữ nhi, nhưng không nghĩ tái sinh một cái, làm các nàng chịu ủy khuất. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, hành đi, ngươi à, nguyện ý sinh thì sinh. không muốn sinh ra được không sinh đi. Bất quá, Vân Nhi a, muốn hay không sinh, ngươi cùng em rể phu thương lượng hảo mới được. Em rể là thật sự ái ngươi, nhưng ngươi cũng không thể ỷ vào hắn ái, không đi suy xét hắn cảm thụ a. Cung anh hùng thực ái Tiêu Lăng Vân, đây là có mắt người đều có thể xem tới được. Nhưng là làm nam nhân, tin tưởng đều hy vọng có một cái cùng ái nhân chi gian kết tinh. Tiêu Lăng Vân nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, tỷ, ta sẽ suy xét. Đúng rồi, Tiêu Giám Đốc, rốt cuộc là cái gì sự, làm ngươi như thế cao hứng? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Trở về chính đề, Tiêu Lăng Vân mặt mày lại phi dương lên, nàng cười nói, Tiêu Tổng, ta nhận được hội báo, vốn dĩ chúng ta chỉ đi quý tộc cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, chiếm trước Hoàng Lâm tập đoàn cao cấp thị trường. Ai ngờ, bởi vì chúng ta toàn cầu các chi nhánh công ty nguồn cung cấp lượng đột nhiên gia tăng, liền trung đoan thị trường cũng bắt đầu tiêu thụ, cứ như vậy, chúng ta cùng Hoàng Lâm tập đoàn không chỉ có cướp đoạt chính là cao cấp thị trường, còn cướp đoạt bọn họ trung đoan thị trường. Ha ha, cái này hảo, này Hoàng Lâm tập đoàn phải đối phó chúng ta, kết quả tới một cái dọn khởi cục đá tạp chính mình chân tới. Càng buồn cười chính là, Hoàng Lâm tập đoàn ở toàn cầu các nơi đều có phần công ty, chính là ở Hạ Quốc không có chi nhánh công ty. Chúng ta ở Hạ Quốc bản thổ cửa hàng, hiện tại toàn bộ tạm dừng không tiếp tục kinh doanh, chẳng khác nào, Hạ Quốc một khối đại bánh kem, bọn họ lại chỉ có thể nhìn, mà nơi khác đại bánh kem, bọn họ lại đoạt không thắng chúng ta. Ha ha, thật là cười chết ta. Đối với tin tức này, Tiêu Lăng Ngọc đã sớm được đến tin tức, trên mặt nàng cũng lộ ra vì mỉm cười, nói, ha ha, bọn họ ở phía trước chỗ cho chúng ta thiết bấy giờ, muốn hãm hại chúng ta sau lưng liền trực tiếp đem chính bọn họ kéo xuống hố. Ta tưởng hiện tại bọn họ, khẳng định là hối hận không thôi. Bọn họ vô căn cứ vu tội nàng, là sử dụng tâm cơ thủ đoạn, mới cùng Cung Thiên Hạo kết hôn, ông Tịnh Tịnh xuất hiện, càng là đem nàng trở thành mọi người đòi đánh kêu mắng tiểu tam, đỉnh ở Internet gió lốc đầu sóng. Không sai, này đó đối nàng ở quốc nội nghiệp vụ xác thật có rất lớn ảnh hưởng, nhưng mà, nước ngoài lại không chịu cái gì ảnh hưởng, nàng chi nhánh công ty vẫn là làm theo kinh doanh. Lại nói nước ngoài chi nhánh công ty tiêu thụ lộ tuyến, đều là cao cấp nhất quý tộc lộ tuyến, này sản phẩm giá cả ở người thường trong mắt, tự nhiên quy đến có chút thái quá. Nàng làm một cái Hạ Quốc thương nhân, nàng có thể vì Hạ Quốc bá tánh suy xét, sở bán sản phẩm, người bình thường đều mua nổi. Nhưng ở nước ngoài sinh ý, nàng chính là hoàn toàn là thương nhân. Thương nhân sao, vốn dĩ chính là lấy ích lợi là chủ. Nàng sản phẩm chất lượng, chính là tốt nhất nhãn hiệu, sản phẩm khẩu vị cùng công hiệu, chính là tốt nhất danh tiếng. Những cái đó đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng quý tộc phú hào, cũng không thiếu tiền, ở có thể làm chính mình càng tốt lựa chọn, bọn họ khẳng định lựa chọn làm chính mình càng thêm hưởng thụ hảo sản phẩm. Tương đối mà nói, ở điểm này, Hoàng Lâm tập đoàn căn bản là không có một chút ưu thế. Vốn dĩ sao, nàng chỉ tính toán đi cao cấp lộ tuyến, cũng chỉ cùng Hoàng Lâm tập đoàn tranh cao cấp thị trường. Nhưng ai ngờ, Hoàng Lâm tập đoàn thế nhưng như thế ti tiện, vì làm rất nàng Lục Tiên tập đoàn, lấy nàng thanh danh tới cho gheo. Một khi đã như vậy, nàng đương nhiên phải hồi báo một chút. Nàng nhớ rõ Hoàng Lâm tập đoàn trung đoan thị trường chiếm cứ rất lớn số định mức, tự nhiên, ở trung đoan thị trường thượng, nàng cũng muốn hảo hảo đoạt một đoạn. Nay không, Hạ Quốc cửa hàng đóng cửa buôn bán, kia này đó buồn muốn động lại hàng hóa sản phẩm, liền toàn bộ vận hướng nước ngoài đi, tuy ra tăng rồi một ít phí tổn, nhưng lợi nhuận cũng rất lớn a, hơn nữa so với Hạ Quốc tới, lợi nhuận lớn hơn nữa. Tiêu Lăng Vân đối với Tiêu Lăng Ngọc dựng thẳng lên ngón cái, tán thưởng nói, Tiêu Tổng, ngươi thật là thông minh a. Ha ha, chúng ta liền tính đem cả nước cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, chính là chúng ta sản phẩm vẫn như cũ tiêu thụ đi ra ngoài. Tuy phí tổn có điều gia tăng, nhưng này lợi nhuận cũng là phiên bội gia tăng. Tiêu Lăng Ngọc rất là khiêm tốn nói, hảo, chính chúng ta biết là được. Tiêu Giám Đốc, ngươi tiến bảo, chính là cùng ta nói chuyện này sao? Tiêu Lăng Vân gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nghiêm túc nói, Tiêu Giám Đốc, ngươi rốt cuộc muốn hội báo chính là cái gì sự tình a? Tư về tư, công nhập vào của công. Tiêu Lăng Vân nghĩ nghĩ hỏi, Ngọc Nhi, này trên mạng về ngươi tin tức vẫn luôn ở lên men gia tăng, lại như thế phát triển đi xuống nói, chúng ta công ty khả năng muốn thật sự đóng cửa a? Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, quan sát một chút Tiêu Lăng Ngọc thần sắc, tiếp tục nói, Hân Hân cùng ta nói, việc này ngươi làm cho bọn họ xã giao bộ không cần lại quản, tự nhiên có người tiếp nhận quản, người nọ vẫn là tỷ phu, nhưng sự tình đều qua như thế lâu rồi, như thế nào cũng không có nhìn thấy tỷ phu ra tay a. Lại như thế phát triển đi xuống, ngươi thanh danh chính là hoàn toàn hủy hoại a, không chỉ có là công ty người lo lắng, chúng ta này đó người nhà đều rất là lo lắng a. Từ xảy ra chuyện tới nay, người trong nhà tuy không có dò hỏi Tiêu Lăng Ngọc, nhưng bọn hắn biểu tình cùng đáy mắt toát ra tới quan tâm, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên là có cảm thụ đến. Rốt cuộc, bởi vì trên mạng nhằm vào nàng thai tiếng không ngừng ở lên men, một ít xúc động người đều xông vào Đào Nguyên thôn tới nháo sự, khẳng định rất là làm người lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc chỉ có thể an ủi người trong nhà, nói không có việc gì, nàng sẽ xử lý. Chỉ là tại đây sự kiện thượng, nếu chỉ cần Hoàng Lâm tập đoàn, nàng khẳng định thực mau thực tốt xử lý. Nhưng vấn đề là, này sau lưng còn liên lụy đến kinh thành một đại gia tộc thế lực, này cũng không phải là nàng năng lực có thể xử lý. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, việc này ta đã biết, các ngươi không cần lo lắng. Yên tâm, Thiên Hạo nhất định sẽ xử lý tốt. Chỉ là hiện tại còn không đến thời cơ thôi. Kia muốn tới cái gì thời cơ a? Chẳng lẽ thật chờ đến ngươi thân bại danh liệt không thành? Tiêu Lăng Vân biểu tình nghiêm túc nói, chẳng lẽ thật giống trên mạng một ít người theo như lời, Cung Thiên Hạo đang đợi một cái cơ hội, một cái bỏ vợ bỏ con, còn không cho người lên án cơ hội. Hắn chẳng lẽ thật muốn cùng hắn cái kia cái gọi là mối tình đầu hợp lại, cho nên, liền đối người sự tình bắt đầu trí chi không màng. Mấy vấn đề này, vẫn luôn là Tiêu Lăng Vân lo lắng, cũng là người Tiêu gia lo lắng. Cung lão gia tử lên tiếng, Cung Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu hắn thật làm ra này cầm thú không bằng sự tình, hắn nhất định tự mình đánh gãy hắn chân, sau đó đem hắn đuổi ra đi, hắn chỉ nhận Tiêu Lăng Ngọc này một cái cháu dâu. Nhưng như thế thời gian dài, Cung Thiên Hạo thờ ơ, làm người Tiêu gia thật sự rất là lo lắng, nhưng này đó lo lắng chỉ có thể ở Tiêu Lăng Ngọc nhìn không thấy địa phương biểu lộ ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Tiêu Lăng Vân chất vấn, có chút bất đắc dĩ cười nói, Vân Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Sự tình không phải các ngươi tưởng tượng chung như vậy. Cái kia ông Tịnh Tịnh cũng không phải Thiên Hạo mối tình đầu. Chỉ là hiện tại thật còn không đến thời cơ. Nhưng lần này Tiêu Lăng Vân có chút không thuận theo không buông tha hỏi, không đến thời cơ. Kia cái gì thời điểm mới là thời cơ, tổng phải cho chúng ta một cái minh xác hồi đáp đi. Bằng không, chúng ta đều sẽ lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc bất đắc dĩ cười nói, hành đi, đêm nay ta hỏi một chút Thiên Hạo đi. Nghe được ông Tịnh Tịnh đột nhiên như thế hỏi, Lãnh Phiêu Tuyết biểu tình tức khắc cũng có chút sững sờ, theo sau, nàng lắc lắc đầu nói, ta không biết. Ta cũng không biết. Ông Tịnh Tịnh kỳ quái nói, êm đẹp, bọn họ bên kia như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại lại đây, làm chúng ta đình chỉ kế hoạch đâu. Rõ ràng ngay từ đầu cái này kế hoạch, chính là bọn họ nói ra a. Đây là ra cái gì sự sao? Lúc này Lãnh Phiêu Tuyết cũng cảm giác được kỳ quái, nàng lược có nghi hoặc nói, đúng vậy. Hoàng Lâm tập đoàn vì sao đột nhiên muốn bỏ dở kế hoạch đâu? Chẳng lẽ thật đã xảy ra cái gì sự tình không thể? Ông Tịnh Tịnh biểu tình hơi có chút chần chờ nói, Phiêu Tuyết, nếu không, chúng ta hỏi một chút. Nàng tổng cảm giác sự tình không có như thế đơn giản, cảm thấy vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút, này tâm càng vì an lạc một ít. Lãnh Phiêu Tuyết lúc này cũng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, nghĩ nghĩ nói, kia hành, ta trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút. Theo sau, nàng liền gọi một chiếc điện thoại, chờ điện thoại chuyển được sau, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi vì cái gì muốn cho chúng ta đình chỉ kế hoạch? Nhưng không biết đối phương trả lời cái gì, Lãnh Phiêu Tuyết biểu tình tức khắc có chút khó coi, nàng giận dữ hỏi nói, không biết. Không biết vậy các ngươi còn muốn chúng ta đình chỉ kế hoạch? Các ngươi đây là đem ta Lãnh Phiêu Tuyết đương hầu chơi, có phải hay không? Được rồi, nếu ngươi không biết, vậy cho các ngươi biết đến cấp trên cho ta một chiếc điện thoại, tới giải thích chuyện này. Nếu không giải thích rõ ràng, ta nói cho các ngươi, mơ tưởng làm ta đình chỉ kế hoạch. Dứt lời. Không đợi đối phương phản ứng, liền bang một tiếng, đem điện thoại trực tiếp treo. Nhưng Lãnh Phiêu Tuyết trên mặt tức giận vẫn chưa tiêu. Nàng rất là tức giận nói, hừ, bọn họ thật đem chúng ta trở thành rối gỗ A có thể lợi dụng thời điểm, liền lấy tuyến nhấc lên, không cần thời điểm, trực tiếp muốn ném tới một bên A. Nhìn Lãnh Phiêu Tuyết như thế sinh khí, ông Tịnh Tịnh ở một bên khuyên giải an ủi nói, Phiêu Tuyết, bình tĩnh một chút, đừng tức giận. Này đối thân thể không tốt. Ta tưởng bọn họ bên kia làm chúng ta đình chỉ kế hoạch. Khẳng định có cái gì nguyên nhân. Chúng ta hiện tại chỉ cần chờ bên kia cấp một lời giải thích liền hảo. Làm gì sinh như thế đại khí A? Nói trắng ra là, chúng ta cùng Hoàng Lâm tập đoàn là hợp tác quan hệ, trên thực tế chúng ta quan hệ, chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ thôi. Nay cũng không phải là bọn họ truyền thuyết ngăn liền bỏ dở, chúng ta cũng không phải như vậy hảo lợi dụng. Lãnh Phiêu Tuyết gật đầu nói, chính là A. Chương 212, kế hoạch không bằng biến hóa. Canh 1. Mị càng nghe được thuộc hạ hội báo. Biết lúc trước bọn họ tìm được kia hai cái hợp tác người, thế nhưng không muốn bỏ dở kế hoạch, lại là một trận khí giận, dậm chân mắng to nói, này hai cái tiện nhân, cũng dám cự tuyệt chúng ta yêu cầu, thật là tức chết ta. Theo sau, trong miệng hắn phun ra một loạt khó nghe lời nói. Hướng hắn hội báo thuộc hạ cúi đầu, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, nhìn Mỹ Cản mắng kính đã co ngừng lại, hắn còn nói thêm, Mỹ Cản tiên sinh, cái kia Lãnh Phiêu Tuyết nói, nếu muốn các nàng đình chỉ kế hoạch, yêu cầu ngươi tự mình cùng các nàng liên hệ. Mị Cản vừa nghe, sắc bén ánh mắt lập tức giận trừng mắt thuộc hạ, trên mặt có chút không thể tưởng tượng biểu tình, hắn nói, nàng nói cái gì? Muốn ta tự mình hướng các nàng giải thích. Hỏi nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng nói, hử, các nàng cho rằng chính mình là ai a? Cũng không nghĩ lúc trước tìm tới các nàng khi, chúng ta chính là cho các nàng rất nhiều chỗ tốt. Nói là hợp tác đồng bọn, còn không bằng nói, các nàng chỉ là ta lợi dụng công cụ thôi. Chỉ là hiện tại này công cụ, tựa hồ muốn thoát ly ta khống chế thôi. Thuộc hạ sau khi nghe xong, khẽ cau mày một chút, nhắc nhở nói, chính là Mỹ Cản tiên sinh, cái kia Lãnh Phiêu Tuyết ở Hạ Quốc thân phận cũng không đơn giản. Là Hạ Quốc một đại gia tộc thế lực thiên kim đại tiểu thư. Lúc trước, chúng ta sở dĩ tìm tới nàng, cùng nàng hợp tác, nhìn chúng chính là nàng cùng Tiêu Lăng Ngọc có thù oán. Hiện tại Hạ Quốc nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc thai tiếng, cơ hồ che trời lấp đất, Tiêu Lăng Ngọc thanh danh cơ hồ quét rác, ngươi hiện tại làm nàng từ bỏ, này. Này ngẫm lại cũng không quá khả năng sự tình a. Nghe được thuộc hạ nhắc nhở, Mị Cản tiên sinh lập tức trầm mặc lên. Là hắn suy xét không chu toàn. Lúc trước, hắn chỉ nghĩ đem Tiêu Lăng Ngọc cấp làm đi xuống, đem Lục Tiên tập đoàn cấp làm rớt, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc cái này người tài ba, hắn chân trước cho nàng đào bấy giờ, nàng sau lưng liền đem hắn kéo xuống hố. Hiện tại tìm kết phường thiết kế Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân, thân phận cũng không đơn giản, muốn nàng bỏ dở kế hoạch, trực tiếp rời khỏi kế hoạch, không hề nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ trở nên không có khả năng. Hắn hiện tại hoàn toàn tới rồi tiến thoái lưỡng nan mà. Thuộc hạ nhìn Mị Cản tựa hồ tiến vào tự hỏi giữa, cũng liền lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi Mị Cản mệnh lệnh. Kỳ thật, liền hắn cũng có chút không rõ, này kế hoạch rõ ràng tốt, không có một chút sai lầm, Mị Cản như thế nào nói đỉnh liền phải đỉnh đâu. Nhưng vấn đề là, bọn họ tìm hợp tác người là ở Hạ Quốc có nhất định quyền thế nữ nhân này đối Tiêu Lăng Ngọc quả thực là hận thấu xương, mắt thấy Tiêu Lăng Ngọc liền phải thân bại danh liệt, nàng như thế nào khả năng cam tâm như vậy buông tha Tiêu Lăng Ngọc. Tưởng cũng biết, nàng khẳng định không muốn bỏ dở kế hoạch. Nhưng dao nhỏ không trúng ngăn kế hoạch, Mị Cản tiên sinh tựa hồ rất là sốt ruột. Mị Cản nghĩ nghĩ nói, như vậy, ngươi hiện tại trực tiếp cùng Lãnh Phiêu Tuyết gọi điện thoại, ta tới cùng nàng nói. Lúc này đây nhất định phải Lãnh Phiêu Tuyết đình chỉ kế hoạch, bằng không, tại đây sao làm đi xuống, hắn Hoàng Lâm tập đoàn tổn thất không biết sẽ có bao nhiêu thảm trọng, vài tỷ vẫn là nhẹ, càng có khả năng tổn thất chính là mấy trăm triệu a. Thuộc hạ lập tức lấy ra di động, gọi Lãnh Phiêu Tuyết điện thoại, ai ngờ điện thoại một chuyển được, đã bị đối phương cấp treo. Thuộc hạ cùng Mị Cản, nữ nhân này chưa chắc quá kiêu ngạo đi. Mị Cản vẻ mặt hắc tuyến mệnh lệnh nói, tiếp tục đánh, vẫn luôn đánh tới nàng tiếp điện thoại mới thôi. Thuộc hạ chỉ có thể tiếp tục đánh, chỉ là điện thoại mới văng lên, đã bị đối phương cấp treo. Vẫn luôn đánh tới mười mấy biến, đối phương dứt khoát đem điện thoại tắt máy. Thuộc hạ cùng Mị Cản. Mị Cản trên mặt một mảnh xanh mét. Cái này Lãnh Phiêu Tuyết, thật là quá đáng giận, căn bản là không đem hắn cùng Hoàng Lâm tập đoàn để vào mắt. Mắt thấy Lãnh Phiêu Tuyết liên hệ không thượng, Mị Cản lại hỏi, lúc trước điều tra tư liệu, không phải nói cái kia lính đạ ông Tịnh Tịnh cùng Lãnh Phiêu Tuyết là bạn tốt sao? Ta phỏng chừng các nàng hiện tại ở một khối, ngươi trực tiếp đem điện thoại đánh cấp ông Tịnh Tịnh. Thuộc hạ nghe phân phó, đem điện thoại đánh cấp ông Tịnh Tịnh. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, một đạo giọng nữ liền vang lên tới, ngài hảo, vị nào? Thuộc hạ lập tức nói, lính đạ tiểu thư, chúng ta là. Cùng ông Tịnh Tịnh nói hai câu sau, thuộc hạ liền đem điện thoại cấp Mị Cản. Mị Cản tiếp nhận điện thoại sau, ngữ khí lại có vẻ cao ngạo nói, lính đạ tiểu thư, ta là Mị Cản. Ta hiện tại làm ngươi lập tức đình chỉ nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc kế hoạch. Ông Tịnh Tịnh nghe đối phương cao cao tại thượng mệnh lệnh dường như ngữ khí, mày đẹp nhăn lại, theo sau nói, xin lỗi, Mị Cản tiên sinh, kế hoạch đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Nếu ngươi không thể cho chúng ta một cái thỏa đáng lý do, chúng ta là không có biện pháp bỏ dở cái này kế hoạch. Bị ông Tịnh Tịnh cự tuyệt, Mị Cản mày cũng nhíu lại, tựa hồ rất là bất mãn. Chỉ là hắn vẫn như cũ cường ngạnh nói, lính đạ tiểu thư, thỉnh ngươi làm rõ ràng. Lúc trước thỉnh các ngươi ra mặt đối phó Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta là cho chỗ tốt, các ngươi cũng là cầm thật lớn chỗ tốt, mới đáp ứng xuống dưới. Nói trắng ra là, tại đây sự kiện thượng, này quyền chủ động là hoàn toàn khống chế là tay của ta thượng. Ta hiện tại không nghĩ nhằm vào Tiêu Lăng Ngọc, muốn đình chỉ cái này kế hoạch, các ngươi có cái gì tư cách cự tuyệt. Mị Cản nói được không sai. Lúc trước phái người tìm tới ông Tịnh Tịnh sau, muốn cùng nàng hợp tác đối phó Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ là cho chỗ tốt. Hiện tại ông Tịnh Tịnh cầm chỗ tốt lại xoay người không nhận người, việc này chỉ sợ cũng có chút không thể nào nói nổi. Ông Tịnh Tịnh sau khi nghe xong, mày ninh ninh, trên mặt biểu tình rất là không vui cùng bất mãn, ngoài miệng lại nói, xin lỗi, Mị Cản tiên sinh, ngươi chỉ sợ không hiểu biết hiện tại cái này kế hoạch phát triển xu thế. Nó đã không phải chúng ta truyền thuyết ngăn là có thể bỏ dở. Nếu Mị Cản tiên sinh cảnh hoài với lúc trước cấp chỗ tốt, ta hiện tại có thể lập tức đem các ngươi cho ta đổ vật còn cho các ngươi. Mị Cản tức giận đến thất khiếu bốc khói, ngươi, ngươi nữ nhân này, như thế nào như vậy không biết tốt xấu a, ngươi còn có nghĩ trở lại trên chức trường lan lộn, tin hay không, ta chỉ một câu, là có thể làm ngươi ở trên chức trường thân bại danh liệt. Nếu cái này lính đã chấp mê bất ngộ, kia hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình. Lãnh Phiêu Tuyết ở Hạ Quốc có quyền thế, hắn không thể nề hà. Nhưng đối với ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, hắn hoàn toàn có thể xoa bóp. Nhưng Mị Cản không biết, cái này ông Tịnh Tịnh bên cạnh chính là Lãnh Phiêu Tuyết. Nàng trực tiếp đem điện thoại lấy lại đây, đối với điện thoại cười lạnh một tiếng nói, Mị Cản tiên sinh, ngươi có thể thử xem. Ta nói cho ngươi, Linh Đạ là ta hảo bằng hữu, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ngươi cũng đừng nghĩ ở trên người nàng động cái gì cân não. Mị Cản trên mặt gân xanh nhảy đột, hắn chịu đựng tức giận nói, Lãnh tiểu thư, ta không phải ý tứ này. Chính là ta cảm thấy cứ như vậy đối phó Tiêu Lăng Ngọc có chút không ổn, chúng ta hẳn là lại bàn bạc kỹ hơn. Lãnh Phiêu Tuyết chào phùng nói, ha ha, Mị Cản tiên sinh, ta cảm thấy đến bây giờ mới thôi, không có gì không ổn. Bất quá, nếu ngươi cho ta một cái lý do, có lẽ ta có thể suy xét một chút. Mị Cản trầm mặc một lát sau, nói thẳng nói, Lãnh tiểu thư, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi. Chúng ta mục đích là nhất trí, đều muốn đem Tiêu Lăng Ngọc từ Cung Thiên Hạo bên người lộng đi, làm rất Lục Tiên tập đoàn. Mị Cản còn chưa nói xong, Lãnh Phiêu Tuyết liền nói nói, Mị Cản tiên sinh, ngươi chỉ sợ không biết đi. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc thanh danh xuống dốc không thành, liền kém thân bại danh liệt, nàng công ty hiện tại không thể không đóng cửa sở hữu cửa hàng cùng nông trang, tin tưởng qua không bao lâu, Lục Tiên tập đoàn liền sẽ tuyên bố phá sản đóng cửa. Kia nàng Tiêu Lăng Ngọc cũng liền chờ bị Cung Thiên Hạo vứt bỏ phân. Này hết thảy, không đều là chúng ta dự đoán kế hoạch giữa phát triển sao? Hiện tại chúng ta vì cái gì muốn đột nhiên đình chỉ kế hoạch? Mị Cản biết không nói thật không được, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó nói, Lãnh tiểu thư, ngay từ đầu ta cũng là như vậy cho rằng. Nhưng hiện tại ngươi chỉ sợ không biết đi. Tiêu Lăng Ngọc là đóng cửa cả nước nội nông trang cùng cửa hàng, nhưng, nàng chỉ là chỉ đóng cửa quốc nội. Hắn nói lời này khi, riêng cường điệu một chút. Lãnh Phiêu Tuyết khẽ to mày, hơi có chút nghi hoặc hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ta ý tứ rất đơn giản. Mị Cản nói, Tiêu Lăng Ngọc chỉ đóng cửa các ngươi Hạ Quốc cửa hàng. Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, nàng hiện tại cơ hồ ở toàn cầu các nơi đều đã có chi nhánh công ty sao? Nước ngoài chi nhánh công ty căn bản là không có đóng cửa. Ngay từ đầu ta cho rằng sản phẩm đọc lại, sẽ cho Lục Tiên tập đoàn tạo thành thật lớn tổn thất. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc vừa chuyển đầu, liền đem các ngươi quốc nội tiêu thụ hàng hóa sản phẩm toàn bộ vận hướng nước ngoài chi nhánh công ty. Nghe đến đó, Lãnh Phiêu Tuyết tựa hồ có chút minh bạch, nàng cau mày nói, ngươi nói là Tiêu Lăng Ngọc đem vốn dĩ ở quốc nội tiêu thụ hàng hóa sản phẩm lại bị vận hướng nước ngoài chi nhánh công ty. Nàng nước ngoài chi nhánh công ty cũng không có đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, mà là căn bản không chịu ảnh hưởng, tiếp tục kinh doanh. Mị Cản gật đầu nói, không sai. Nàng nước ngoài chi nhánh công ty nguồn cung cấp một gia tăng, liền lập tức cùng ta Hoàng Lâm tập đoàn chiếm trước thị trường. Trước kia, nàng chỉ là đoạt chúng ta cao cấp thị trường, liền từ Thượng Chu bắt đầu, nàng đã bắt đầu tiến vào trung đoan thị trường, cùng chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn đoạt trung đoan thị trường, tạo thành chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn thật lớn tổn thất. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, nghị nghị vẫn là tiếp tục nói, Lãnh tiểu thư, ngươi chỉ sợ không biết, Lục Tiên tập đoàn sản phẩm giá cả, chính là viễn siêu với ở nước ngoài bình dân giá cả, ở chỗ này tiêu thụ, đoạt được lợi nhuận, cũng rộng lớn với ở quốc nội tiêu thụ lợi nhuận. Nói cách khác, nàng đóng cửa quốc nội cửa hàng, ngược lại được đến lớn hơn nữa càng nhiều lợi nhuận. Ở như vậy đi xuống, Lục Tiên tập đoàn không chỉ có sẽ không phá sản đóng cửa, ngược lại sẽ phát triển không ngừng. Mị Cản rất là nghiêm túc nói, nếu các ngươi quốc nội ảnh hưởng thật sự quá lớn nói, nàng cùng lắm thì thằn lằn đoạn đuôi, trực tiếp đem công ty đến nước ngoài, cũng là có khả năng. Lãnh tiểu thư, ngươi cho rằng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Lục Tiên tập đoàn kết cục như vậy, là chúng ta nhìn đến sao? Cho nên, ta mới thông chi các ngươi, muốn lập tức đình chỉ kế hoạch. Nghe xong Mị Cản sau khi giải thích, Lãnh Phiêu Tuyết cùng ông Tịnh Tịnh tức khắc trầm mặc lên. Này đối với các nàng tới nói, xác thật không phải một cái tin tức tốt. Các nàng lúc trước nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bởi vì thanh danh bị hao tổn thất, Lục Tiên tập đoàn đi theo đã chịu thật lớn ảnh hưởng, không thể không đóng cửa cả nước nông trang cùng cửa hàng. Nhưng các nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, Lục Tiên tập đoàn ở quốc nội ảnh hưởng là rất lớn, nhưng mà, ở nước ngoài, căn bản là không chịu này đó thai tiếng ảnh hưởng. Nghe Mị Cản ý tứ, Lục Tiên tập đoàn sản phẩm thị trường thực hảo, tiêu thụ hòa bạo, hơn nữa giá cả viễn siêu với quốc nội giá cả, tự nhiên này lợi nhuận cũng viễn siêu với quốc nội kinh doanh. Như thế nói đến, Lục Tiên tập đoàn căn bản không có khả năng đóng cửa cùng phá sản. Lãnh Phiêu Tuyết hơi tự hỏi một chút nói, Mị Cản tiên sinh, này kế hoạch muốn hay không tiếp tục, chúng ta không cần suy xét một chút. Mị Cản nghe xong Lãnh Phiêu Tuyết nói sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, kia phiền toái Lanh tiểu thư suy xét rõ ràng sau, mau chóng cho ta một cái hồi đáp. Rốt cuộc, kéo một ngày, ta Hoàng Lâm tập đoàn đã chịu tổn thất cũng rất lớn. Hảo, ta đã biết. Lanh Phiêu Tuyết trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Chờ Lanh Phiêu Tuyết một quải điện thoại, ông Tịnh Tịnh trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, nàng hỏi, này như thế nào sẽ như vậy? Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này, thật là quá giảo hoạt. Các nàng mấy ngày này, nhìn đến Lục Tiên tập đoàn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, tưởng chịu không nổi trên mạng bạo lực, không nghĩ tới, nhân ra tìm liền có đường lui. Trách không được, nàng kiềm chế bất động, có vẻ dị thường bình tĩnh đâu. Ông Tịnh Tịnh trong lòng đột nhiên rất là không phục. Nàng cho rằng Tiêu Lăng Ngọc gả cho Cung Thiên Hạo, dựa đến bất quá là sinh một cái nhi tử cùng một bộ hảo dung mạo thôi. Đến nỗi thông minh tài tình linh tinh, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định so ra kém nàng. Nhưng không nghĩ tới, này một đối lập, liền có vẻ nàng chính mình là nhảy nhót vai hề, mà Tiêu Lăng Ngọc chỉ là xem diễn người, này như thế nào có thể làm nàng chịu phục cùng cam tâm. Lãnh Phiêu Tuyết được đến như vậy tin tức sau, đáy lòng càng thêm phẫn nộ, nàng phẫn hận nói, Tiêu Lăng Ngọc, cái này giảo hoạt hồ ly. Xem ra, chúng ta thật đúng là xem thường nàng. Ông Tịnh Tịnh suy nghĩ một chút, nói, Phiêu Tuyết, ngươi nói này có thể hay không là Cung Thiên Hạo chủ ý. Nàng một chút đều không nghĩ đem này phân thông minh tài trí ấn đến Tiêu Lăng Ngọc trên đầu đi. Lãnh Phiêu Tuyết mắt sáng ngời, gật đầu nói, đúng vậy, khẳng định là Cung Thiên Hạo chủ ý. Cung Thiên Hạo chính là trời sinh làm buôn bán thiên tài đâu. Điểm này tiểu chủ ý, đối với hắn tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ông Tịnh Tịnh tức khắc được đến an ủi, theo sau, nàng hỏi, Phiêu Tuyết, kia hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Chương 213, đem Cung Thiên Hạo ước ra tới, canh 2. Lấy Lãnh Phiêu Tuyết đối ông Tịnh Tịnh hận ý, tự nhiên là Tiêu Lăng Ngọc quá đến càng thê thảm, nàng càng là cao hứng. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc ở vào Internet gió lốc phong tiêm đầu sóng, bị ngàn người sở chỉ, vạn phu sở mắng, tiểu tam thanh danh, đã khiến cho nàng thân bại danh liệt kết cục, các nàng nguyên bản hẳn là thật cao hứng. Nhưng ở nhận được Mỹ Cản nói ra tin tức, mặc kệ là Lãnh Phiêu Tuyết vẫn là ông Tịnh Tịnh trong lòng căn bản không có khả năng cao hứng lên. Không sai, Tiêu Lăng Ngọc ở Hạ Quốc thanh danh chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở nước ngoài, lại một chút ảnh hưởng đều không có, liên quan nàng ở nước ngoài sinh ý cũng căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu nàng ở quốc nội ngốc không được, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, hoàn toàn có thể trốn đến nước ngoài đi, chờ quốc nội về nàng thai tiếng dần dần bình ổn sau, nàng lại trở về cũng là giống nhau. Tưởng tượng đến này đó, Lãnh Phiêu Tuyết trong lòng liền cảm giác được có chút bực bội. Nàng căn bản không muốn Tiêu Lăng Ngọc hảo quá. Chính là, lấy nàng hiện tại thế lực cùng năng lực, nàng chỉ có thể ở quốc nội làm Tiêu Lăng Ngọc, ra quốc sau, nàng căn bản là đối Tiêu Lăng Ngọc không có cách nào. Chỉ là nói đến nói đi, vẫn là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc gả cho Cung Thiên Hạo, dựa vào Cung Thiên Hạo, làm bất cứ chuyện gì, ngược lại dễ như trở bàn tay. Ngược lại là nàng, làm đường đường Lãnh gia thiên kim, muốn làm một người, còn chân tay co cóng, thật là cảm thấy nghẹn quất. Lãnh Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ nói, Tịnh Tịnh, nếu không ngươi cái gì thời điểm đem Cung Thiên Hạo cấp ước xuất hiện đi. Chỉ cần ông Tịnh Tịnh đem Cung Thiên Hạo ước ra tới, chụp ảnh lưu chứng, lại phát đến báo xã truyền thông thượng, liền tương đương với chứng thực, Cung Thiên Hạo muốn cùng mối tình đầu quay về cũ tốt khả năng tính, chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc biết được bọn họ ở bên nhau hẹn hò sự tình, khẳng định sẽ đại chịu đả kích, kia các nàng hoàn toàn có thể sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh. Nghe Lãnh Phiêu Tuyết đề nghị, ông Tịnh Tịnh biểu tình đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, trận to mắt lại hỏi, ta đem Cung Thiên Hạo cấp ước ra tới. Lãnh Phiêu Tuyết nói, đúng vậy. Chính là đem Cung Thiên Hạo cấp ước ra tới, vô luận là cái gì phương pháp. Chúng ta hiện tại cần thiết chứng thực ngươi cùng Cung Thiên Hạo quay về cũ tốt tin tức, làm Tiêu Lăng Ngọc biết sự thật này sau, khẳng định sẽ đại chịu đả kích, nàng cùng Cung Thiên Hạo phu thê quan hệ, khẳng định sẽ trở nên lung lay sắp đổ. Đến lúc đó, chúng ta lại sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, cho nàng một cái một đòn chí mạng. Ông Tịnh Tịnh nghe Lãnh Phiêu Tuyết nói, trong lòng cũng là tâm động không thôi. Chính là, nàng lại căn bản không có cái này tự tin đem Cung Thiên Hạo cấp ước ra tới. Nếu có thể đem Cung Thiên Hạo ước ra tới, nàng đã sớm đem Cung Thiên Hạo cấp ước ra tới, căn bản là không cần chế tạo Cung Thiên Hạo cùng nàng ông Tịnh Tịnh châm lại tình xưa biểu hiện giả dối a. Nàng hiện tại liền Lý Viễn Hàng đều rất khó ước đến. Lãnh Phiêu Tuyết nhìn ông Tịnh Tịnh biểu tình, lộ ra hồ nghi thần sắc, cổ quái hỏi, "Tịnh Tịnh, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi hiện tại ước không đến Cung Thiên Hạo đi?" Đối với mỗi người tới nói, mối tình đầu chính là tốt đẹp nhất. Phải biết rằng lúc trước chính là Cung Thiên Hạo trước theo đuổi ông Tịnh Tịnh. Có thể thấy được Cung Thiên Hạo lúc ấy là thật sự thích ông Tịnh Tịnh. Chỉ là hắn che giấu thái tử gia thân phận, cái này làm cho ông Tịnh Tịnh không biết tình hạ lựa chọn cùng một cái khác nam đồng học xuất ngoại lưu học, phản bội bọn họ chi gian cảm tình. Ngay cả như vậy, nhưng Lãnh Phiêu Tuyết lại tin tưởng, đối với thanh sáp trái cây mối tình đầu tư vị, cho dù như Lãnh Tỉnh Cung Thiên Hạo, cũng khẳng định khó có thể quên. Đối với mối tình đầu trở về, mối tình đầu mời, không có vài người bỏ được cự tuyệt. Cung Thiên Hạo khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Ông Tịnh Tịnh không nghĩ làm Lãnh Phiêu Tuyết coi khinh, nàng căng ra đầu cười nói, ta thử một lần đi. Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo hiện tại cũng là kết hôn nam nhân, hơn nữa hắn là cái đại nhân vật, nhất cử nhất động, đều bị người nhìn chằm chằm, muốn đi đâu, phải làm cái gì, đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Lãnh Phiêu Tuyết không có hoài nghi, nhưng thật ra tán đồng gật đầu nói, như thế. Tiếp theo nàng lại cường điệu nói, bất quá, Tịnh Tịnh, ta còn là hy vọng ngươi mau chóng đem Cung Thiên Hạo ước xuất hiện đi. Mị Cằn nói, chúng ta ở chỗ này kéo một ngày, bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn sinh ý liền tổn thất một tuyệt bút, mà Lục Tiên tập đoàn sinh ý lại kiếm thượng một ngày. Ta nhưng không hy vọng Tiêu Lăng Ngọc như thế sung sướng tiêu giao tự tại đi xuống. Chúng ta hiện tại cần thiết cho nàng một cái một đòn chí mạng, mới có thể làm nàng chưa gượng dậy nổi, như vậy chúng ta mới có thể nhìn đến nàng thê thảm kết cục. Lãnh Phiêu Tuyết hiện tại một lòng chỉ nghĩ muốn Tiêu Lăng Ngọc thân bại danh liệt, quá thê thảm sống không bằng chết nhật tử. Ông Tịnh Tịnh căng ra đầu nói, hảo, ta nhất định mau chóng. Phiêu Tuyết, ngươi liền chờ ta tin tức đi. Ta bây giờ còn có sự, ta liền đi trước. Nhìn ông Tịnh Tịnh cầm bao bao vội vã bóng dáng, Lãnh Phiêu Tuyết tay bưng một ly rượu vang đỏ, khoe miệng lộ ra một đạo châm chọc cười. Lấy thân thế nàng bối cảnh, như thế nào khả năng tùy ý một thân phận không xứng đôi nữ nhân, đương chính mình hảo bằng hữu hảo khuê mật đâu. Cái này ông Tịnh Tịnh cũng chỉ bất quá là có giá trị lợi dụng thôi. Đồng dạng đi ra Lãnh Phiêu Tuyết biệt thự ông Tịnh Tịnh, đáy mắt lộ ra một đạo tinh quang. Lãnh Phiêu Tuyết có phải hay không đem nàng đương bằng hữu, đương khuê mật đã không quan trọng, quan trọng là nàng có thể hảo hảo lợi dụng một chút Lãnh Phiêu Tuyết phía sau quyền thế, làm nàng bước vào thượng lưu vòng, đặt thành nàng mục đích liền thành. Cứ như vậy, hai cái các mang ý xấu nữ nhân, có từng người mục đích, trở thành bằng hữu cùng khuê mật. Chờ ông Tịnh Tịnh trở lại chính mình chung cư sau, cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, ngồi ở sofa bọc da thượng, tự hỏi muốn như thế nào đem Cung Thiên Hạo ước ra tới khả năng tính. Nàng là Cung Thiên Hạo mối tình đầu, nàng cũng vẫn luôn tin tưởng Cung Thiên Hạo đối nàng vẫn là có tình ý ở. Chỉ là, Cung Thiên Hạo hiện tại kết hôn, huống hồ hắn là danh nhân, nhất cử nhất động, đều bị người cấp nhìn chằm chằm, tự nhiên, làm bất luận cái gì đều yêu cầu cẩn thận cùng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ông Tịnh Tịnh vẫn luôn chính là như vậy an ủi chính mình. Nghĩ vậy, ông Tịnh Tịnh lấy ra chính mình di động, nàng thông qua một ít thủ đoạn, được đến Cung Thiên Hạo dãy số. Đối với cái này dãy số, nàng chưa bao giờ có đánh quá điện thoại, cũng không có phát quá tin tức, một cái là sợ Cung Thiên Hạo biết là nàng phát tin tức cùng đánh điện thoại sau, trực tiếp đem nàng kéo vào số đen. Một cái khác, ở không có xác định Cung Thiên Hạo đối nàng hay không còn tồn tại tình ý khi, nàng đối cái này dãy số cũng không dám coi thường lộn xộn. Nàng làm việc, từ trước đến nay là có mục đích có thủ đoạn. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp ở trên di động biên tập một cái tin tức. Thiên Hạo, ta là Tịnh Tịnh. Ta muốn gặp ngươi một mặt, có thể ước một chút sao? Trắng ra mà lớn mật. Nhưng nàng đối này tin tức, xóa viết, viết lại xóa, qua lại vài biến, theo sau, mắt nhìn chằm chằm vào di động bất động, tựa hồ lâm vào tự hỏi giữa. Nàng muốn đem này tin tức, trực tiếp chia Cung Thiên Hạo, chính là lại cảm thấy có chút không ổn. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, muốn đem Cung Thiên Hạo cấp này ước ra tới, thật là đặc biệt khó a. Nàng nhớ rõ trước kia, rõ ràng chỉ cần nàng một câu, Cung Thiên Hạo liền sẽ lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt, vô luận có cái dạng gì yêu cầu, Cung Thiên Hạo cũng lập tức sẽ thỏa mãn nàng. Hắn đem nàng quả thực sủng thành công chúa, nhậm nàng làm nũng, làm nàng tùy hứng, có người khi dễ nàng, sẽ lập tức che chở nàng. Hiện tại ngẫm lại, khi đó Cung Thiên Hạo đối nàng lời nói, thật là làm người không lời nào để nói, nếu không phải Cung Thiên Hạo không có tiền, kia hắn quả thực là bất luận cái gì nữ nhân trong mắt hoàn mỹ nam nhân. Nhưng ở nàng không cam lòng a. Như thế tốt nam nhân, vì cái gì liền không tiền không thế đâu. Không tiền không thế nam nhân, cho dù có tiền đồ, cũng không biết có bao nhiêu năm sau đâu. Hiện tại phải gả cho hắn, còn không phải là bồi hắn cùng nhau phấn đấu chịu khổ sao. Nhưng nàng ông Tịnh Tịnh diện mạo không kém, cũng có tài tình, những cái đó theo đuổi nàng nhà giàu công tử ca, chính là bồi hàng dài đâu. Kia nàng vì cái gì muốn đi bồi Cung Thiên Hạo ăn như vậy khổ. Ông Tịnh Tịnh vẫn luôn không có cảm thấy lúc trước từ bỏ không có tiền Cung Thiên Hạo là sai lầm. Chỉ là nàng cảm thấy có sai chính là Cung Thiên Hạo. Nếu không phải Cung Thiên Hạo cố ý che giấu thân phận, nàng cũng căn bản không có khả năng đi làm ra như vậy sai lầm lựa chọn. Là Cung Thiên Hạo trước lửa gạt nàng. Bởi vậy, ở biết Cung Thiên Hạo thân phận sau, đối với chính mình phản bội, cho chính mình tìm một cái yên tâm thoải mái lấy cớ. Nhưng mà, lấy cớ này, có thể lừa mình dối người 1 năm 2 năm, lại không cách nào lừa mình dối người 5 năm, 10 năm, thậm chí là cả đời. Đặc biệt đương nàng một ít đồng học bằng hữu cùng các loại truyền thông con đường giữa, biết Cung Thiên Hạo tin tức khi, trong lòng là càng thêm hối hận cùng không cam lòng. Khi đó, nàng muốn trở về tìm Cung Thiên Hạo, nhưng lại không bỏ xuống được cái này mặt mũi. Sau lại, nàng liền nghĩ, ở nước ngoài hảo hảo phát triển, là một cái xứng đôi Cung Thiên Hạo nữ nhân, cho nên, nàng rất là nỗ lực công tác. Chỉ là nàng tính cách hảo cường, vì đạt thành mục đích, không từ thủ đoạn. Có khi vì công trạng, thế nhưng đáp ứng khách hàng, tiếp khách hộ lên giường như vậy vô lý yêu cầu. Ông Tịnh Tịnh dần dần ở chức trường trung đánh ra danh khí, nàng cũng như nguyện trở thành một nhà toàn cầu nổi danh xí nghiệp cao quản. Nàng cho rằng chính mình hẳn là có thể cùng Cung Thiên Hạo nắm tay sóng vai, hoàn toàn xứng đôi Cung Thiên Hạo, đưa một cái đế cung tập đoàn tổng tài phu nhân đi. Ai ngờ, Lãnh Phiêu Tuyết có một ngày nói cho hắn, Cung Thiên Hạo thế nhưng cưới lao bà, không chỉ có như thế, liền nhi tử đều có. Khi đó, nàng thật cảm giác được long trời lở đất, đã chịu thật mạnh đả kích. Nàng đều còn không có gả chồng, Cung Thiên Hạo như thế nào có thể cưới nữ nhân khác? Hắn chẳng lẽ không biết, vì xứng đôi đế cung tập đoàn tổng tài phu nhân cái này tên tuổi, nàng trả giá nhiều ít nỗ lực đâu. Hắn như thế nào có thể phản bội nàng, trực tiếp cưới nữ nhân khác, còn làm nữ nhân kia sinh hạ bọn họ nhi tử. Mặc kệ ông Tịnh Tịnh như thế nào tê tâm liệt phế hò hét, phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng chỉ có nàng chính mình có thể nghe được đến, đang ở phương xa Cung Thiên Hạo, căn bản là sẽ không biết. Sau lại, Lãnh Phiêu Tuyết tìm tới ông Tịnh Tịnh, muốn cho người giả trang nàng, châm ngòi cùng chia rẽ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc phu thê. Nàng chỉ là hơi do dự một chút đồng ý chỉ là giả trang nàng nữ nhân kia thật là buồn đã chết, mới một lộ ra đã bị vạch trần, bằng không, hôm nay có lẽ nàng cũng đã là cung thái thái vị trí này. Ông Tịnh Tịnh nhìn chằm chằm vào di động, biểu tình gian có chút do dự. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi nhấn một cái, đem tin tức trực tiếp cấp chia Cung Thiên Hạo. Đem tin tức phát ra đi sau, này trong lòng cũng không khỏi buông lỏng, trong lòng âm thầm cầu nguyện Cung Thiên Hạo nhìn đến nàng tin tức sau, đáp ứng nàng mời. Kia một bên đang ở làm công Cung Thiên Hạo, nghe được di động tin tức tiếng vang, tưởng lão bà Tiêu Lăng Ngọc phát lại đây, nhưng mở ra di động vừa thấy, thế nhưng là một cái xa lạ dãy số. Vừa thấy là xa lạ dãy số, tức khắc không có xem đi xuống dục vọng, theo sau, hắn lại cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Chỉ là không biết qua bao lâu, điện thoại lại vang lên. Cung Thiên Hạo trí nhớ thực hảo, vừa thấy chính là cái kia gửi tin tức xa lạ dãy số, lúc này liền có chút kỳ quái. Hắn hơi tự hỏi một chút, liền ấn xuống tiếp nghe thấy, uy là vị nào? Đối phương tựa hồ không nghĩ tới, hắn sẽ tiếp điện thoại, biểu tình đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau, nàng áp chế chính mình kích động thần sắc, ngữ khí hơi có chút bình tĩnh nói, Thiên Hạo, là ta, ông Tịnh Tịnh. Vừa nghe đến ông Tịnh Tịnh thanh âm, Cung Thiên Hạo muốn lập tức cúp điện thoại, nhưng theo sau trên mặt lại hiện lên một mặt cười lạnh cùng tinh kế, hắn thanh lãnh hỏi, Nga, nguyên lai là ông tiểu thư A không biết người tìm cung mẫu có cái gì sự sao? Ông Tịnh Tịnh nghe đối phương lạnh nhạt ngữ khí, biểu tình tức khắc lộ ra đau lòng chi sắc, nàng nói, Thiên Hạo, ngươi không cần như vậy. Ngươi đối với ta như vậy nói chuyện, thật sự làm ta thực đau lòng. Nói chuyện thanh âm còn có chút nghẹn ngào cập cường trang kiên cường. Nếu một cái thực sẽ thương hương tiếc ngọc nam nhân, khẳng định lập tức đau lòng thượng. Chỉ là đáng tiếc, Cung Thiên Hạo cũng không phải một cái thực sẽ thương hương tiếc ngọc nam nhân. Nghe ông Tịnh Tịnh kia tựa hồ ủy khuất oán giận ngữ điệu, biểu tình có vẻ rất là không kiên nhẫn, hắn thanh âm như cũ lạnh nhạt nói, ông tiểu thư, thỉnh ngươi như vậy cùng ta nói chuyện. Rốt cuộc, ta là cái đã kết hôn nam tử. Không biết chính là ta phụ ngươi, làm ngươi đã chịu ủy khuất đâu. Ông Tịnh Tịnh trong lòng một ngạnh, rất muốn lớn tiếng nói, này chẳng lẽ không phải ngươi phụ ta sao? Ông Tịnh Tịnh lại mang theo khóc nước nở nói, Thiên Hạo, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta tưởng ngươi, suy nghĩ 10 năm. Ta đặc biệt tưởng ngươi, ta cũng đặc biệt muốn gặp ngươi. Thiên Hạo, ngươi có thể ra tới, cùng ta thấy một mặt sao? Trước kia là ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Cung Thiên Hạo rất là phiền chán nghe được nàng thanh âm, đặc biệt là bây giờ còn có mặt hướng hắn thổ lộ thanh âm, hắn hận không thể lập tức treo nàng điện thoại. Bất quá, hắn lại rất hiểu biết ông Tịnh Tịnh nữ nhân này, nàng làm bất luận cái gì vừa thấy sự tình, đều có mục đích của chính mình. Hiển nhiên, này thông điện thoại, cũng là có mục đích, mà mục đích này, chỉ sợ cũng là cùng nàng thấy một mặt. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, Hảo, ngươi nói cái địa điểm cùng thời gian. Chương 214, thay thế hẹn hò, canh 3. Lý Viễn Hàng nghe được Cung Thiên Hạo phân phó, tức khắc trợn tròn mắt. Hắn trừng lớn mắt không thể tưởng tượng hỏi, Thiên Hạo, ngươi nói cái gì? Ngươi nói làm ta thay thế ngươi đi theo ông Tịnh Tịnh hẹn hò. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Này chẳng lẽ không có vấn đề sao? Lý Viễn Hàng vội vàng nói, này chẳng lẽ không phải ngươi cùng ông Tịnh Tịnh ước hảo sao? Vì cái gì muốn cho ta thay thế ta đi? Cung Thiên Hạo đôi tay ôm ngực. Hảo nhàn lấy trình nói, chính là ta đã kết hôn A này kết hôn nam sĩ, khẳng định muốn cự tuyệt đơn độc cùng nữ nhân hẹn hò cái gì a? Lý Viễn Hàng tức giận nói, ngươi nếu biết kết hôn nam sĩ, muốn cự tuyệt đơn độc cùng nữ nhân hẹn hò, vậy ngươi lại vì cái gì phải đáp ứng cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò? Ngươi đáp ứng liền đáp ứng đi, vì cái gì lại muốn đổi thành ta đi theo nàng hẹn hò, a? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta gần nhất nhất sợ hai chính là đi gặp ông Tịnh Tịnh loại này nữ nhân a? Lý Viễn Hàng thật là phải bị Cung Thiên Hạo khí đổ. Rõ ràng là chính hắn đáp ứng mua nước, nhưng cuối cùng mời đối tượng đổi thành hắn a. Cùng ông Tịnh Tịnh nữ nhân này hẹn hò, nhất định muốn đánh lên 10 phần tinh thần, cập cần thiết đề cao cảnh giác, bằng không, cái gì thời điểm bị nàng hạ bao, cũng không biết. Cho nên nói, hắn ghét nhất ứng phó giống ông Tịnh Tịnh như vậy nữ nhân. Lý Viễn Hàng ngay sau đó phản ứng lại đây hỏi, bất quá nói trở về, Thiên Hạo, ngươi vì cái gì phải đáp ứng cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò a? Việc này nếu bị lão bà ngươi biết, nàng trong lòng khẳng định hưng mà dễ chịu. Rốt cuộc, ông Tịnh Tịnh là ngươi mối tình đầu, ngươi hiện tại đơn độc cùng ngươi mối tình đầu hẹn hò, sẽ làm những người khác như thế nào tưởng a? Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, lấy một loại xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi, theo sau nhàn nhạt nói, chính là vì không cho Ngọc Nhi hiểu lầm, ta mới làm ngươi thay thế ta đi a. Bị xem ngu xuẩn Lý Viễn Hàng. Cung Thiên Hạo ngay sau đó chính xác lại nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại đều biết, ông Tịnh Tịnh cùng Lãnh Phiêu Tuyết làm ở một khối, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau thai họa lao bà của ta. Ông Tịnh Tịnh, nữ nhân này, người ta đều biết, nàng sở làm bất luận cái gì một việc, đều là có nhất định mục đích. Bao gồm cho ta gọi điện thoại, đột nhiên lược thuật trọng điểm thấy một mặt, hẹn hò sự tình. Lý Viễn Hàng nhíu một chút mày nói, này còn không đơn giản ai nhân ra muốn cùng ngươi châm lại tình xưa, quay về cũ hảo, muốn cùng ngươi thấy một mặt, đơn độc hẹn hò một lần, có cái gì không đúng sao? Cung Thiên Hạo khỏe miệng giơ lên, hơi mang châm chọc nói, ha ha, ta tưởng nàng về nước cũng có chút nhật tử, thậm chí là đã tới ta Đế Cung tập đoàn, ta số điện thoại, nàng khẳng định sớm đã làm tới tay. Chỉ là vì cái gì, nàng trước kia không gọi điện thoại yêu cầu cùng ta đơn độc thấy một mặt, mà là hiện tại gọi điện thoại lại đây, muốn cùng ta thấy một mặt. Lý Viễn Hàng lập tức phản ứng lại đây, hỏi, cho nên, ngươi ý tứ, lần này ông Tịnh Tịnh đơn độc mời, là tự cấp ngươi thiết bấy giờ. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không sai. Có lẽ ta còn không có bước vào hẹn hò địa điểm, ngoại giới về ta cùng nàng đơn độc hẹn hò, hư hư thực thực châm lại tình xưa tin tức, chỉ sợ cũng che trời lấp đất. Ngươi như thế nói, còn thật có khả năng. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ nói, đặc biệt hiện tại lao bà ngươi còn ở vào phong tiêm đầu sóng thời điểm. Các ngươi đơn độc hẹn hò tin tức vừa ra, lập tức chứng thực các ngươi châm lại tình xưa tình huống, theo sau, mọi người đều sẽ chờ xem kịch vui giống nhau, nhìn Tiêu Lăng Ngọc cái gì thời điểm bị ngươi vứt bỏ. Cung Thiên Hạo chừng hắn một cái, rất là kiên định nói, ngươi đừng nói bậy, ta chính là sẽ không vứt bỏ lao bà nhi tử. Hắn lao bà như thế thông minh xinh đẹp có khả năng, nhi tử lại như thế thông minh lanh lợi, vứt bỏ bọn họ người, chính là đồ ngốc. Cho nên, chờ xem hắn vứt bỏ lão bà hài tử, muốn xem bọn họ ly hôn người, đều là đồ ngốc. Lý Viễn Hàng buông tay, tặng đưa bà vai, cười nói, cũng không phải là ta nói ngươi bỏ vợ bỏ con, mà là trên mạng những cái đó cư dân mạng. Bọn họ hiện tại tựa hồ đều ngóng trông ngươi vứt bỏ lao bà hài từ đâu. Thậm chí có người khởi xướng một cái điều tra, đánh cuộc ngươi có thể hay không vứt bỏ hiện tại lao bà hài tử, đầu hướng cái kia mối tình đầu chân ái đâu. Kết quả, ngươi đoán thế nào, 90% người đánh cuộc ngươi sẽ bỏ vợ bỏ con, 3% người lựa chọn trung lập, chỉ có 7% cư dân mạng, đánh cuộc ngươi sẽ không vứt bỏ lao bà hài tử. Cung Thiên Hạo đầu tối sầm, sắc mặt tức khắc có chút hát trầm, sắc bén nói, rốt cuộc là cái nào không phụ trách hát trang web, lập tức cho ta phong. Còn có cái kia khởi xướng người, lập tức cho ta phát một luật sư thư mời, ta muốn cáo hắn một cái phỉ báng cùng hủy hoại danh dự tội. Thế nhưng lấy việc này ở trên mạng đánh cuộc, cái này khởi xướng người cùng cái này trang web, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lý Viễn Hàng cười cười nói, yên tâm đi, việc này ta đã sớm làm người xuống tay đi làm. Như thế hoang đường đánh cuộc, hắn khẳng định cũng muốn trộn lẫn rớt, thuận tiện làm cho bọn họ trả giá một ít đại giới. Hiện tại đối với Tiêu Lăng Ngọc thai tiếng, bọn họ tạm thời có thể bỏ mặc, đó là bởi vì thời cơ không đến, nhưng không đại biểu, bất luận cái gì tình huống đều không để ý tới a. Nghe xong Lý Viễn Hàng nói, Cung Thiên Hạo biểu tình hơi đẹp một ít. Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ lại hỏi, Thiên Hạo, về Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam thai tiếng, ngươi phải chờ tới cái gì thời điểm xử lý a? Như thế vẫn luôn treo ở hot seat, cũng không phải cái vấn đề a, tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến cũng không thoải mái a. Mặc cho ai đem một cái chính mình tiểu tam thai tiếng treo ở hot seat thượng, nay tâm tình chỉ sợ đều sẽ không quá hảo đi. Huống hồ, bởi vì này hot seat, nháo ra rất nhiều chuyện. Cung Thiên Hạo không có trả lời, trực tiếp hỏi, Lãnh gia bên kia hiện tại có cái gì hồi quỹ? Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ nói, ngay từ đầu bọn họ là khiếp sợ, cho rằng ngươi là theo chân bọn họ nói giỡn. Bất quá, hiện tại hẳn là phản ứng lại đây, ngươi phải đối bọn họ xuống tay là nghiêm túc. Tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ tới cửa tới tìm ngươi. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, vậy chờ bọn họ tới cửa. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam này họ sẽ ấp, ta muốn lánh ra người tự mình triệt hạ tới không nói, ta còn muốn bọn họ hướng lao bà của ta nhận lỗi. Nghe xong Cung Thiên Hạo nói, Lý Viễn Hàng có chút không thể tin tưởng, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lánh ra người phải cho Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi. Lánh ra người tự mình đem họ sẽ ấp triệt hạ tới, việc này không lớn, lánh ra người hảo thuyết. Chính là muốn lánh ra người cấp Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi, kia chỉ sợ cũng có chút khó khăn đi. Cung Thiên Hạo cười lạnh hai tiếng nói, hừ, ta không chỉ có muốn lánh ra người xin lỗi, ta còn muốn bọn họ lánh ra đương gia nhân tự mình xin lỗi. Phải biết rằng, bọn họ hòn ngọc quý trên tay khi dễ chính là ta Cung Thiên Hạo lão bà, là ta Cung gia chủ mẫu. Ta Cung Thiên Hạo lão bà, Cung gia chủ mẫu đảm đương nổi, cũng có tư cách làm lánh ra đương gia nhân xin lỗi. Lý Viễn Hàng hơi có chút lo lắng nói, chính là nếu làm lánh ra đương gia nhân tự mình xin lỗi nói, kia bọn họ mặt mũi không phải không có. Bọn họ nguyện ý sao? Không tới phiên bọn họ nguyện ý hay không? Cung Thiên Hạo khí thế lăng nhân nói, nếu bọn họ sẽ không giáo nữ, làm nàng có thất giáo dưỡng, vậy cần thiết gánh vác thất trách hậu quả. Không muốn có thể, kia bọn họ liền chờ làm tiếp theo cái tần ra đi. Lý Viễn Hàng trong lòng chấn động, cả trái tim bùn bùn nhảy thật sự mau. Nếu ta Cung Thiên Hạo liền chính mình lão bà đều bảo hộ không được, ta đây còn cưới cái gì lão bà, còn không bằng đương một cái hòa thượng được. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, cười cười nói, ngươi đã là cái hảo trượng phu, hảo phụ thân rồi. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, hạ quyết định nói, được rồi, ta thay thế ngươi đi theo ông Tịnh Tịnh hẹn hò đi. Ta cũng lo lắng, vạn nhất ngươi thật bị người đánh ra cùng nàng cái gì chứng cứ rõ ràng, ta cũng không hảo cùng lão bà ngươi Tiêu Lăng Ngọc công đạo. Chờ Lý Viễn Hàng vừa ra đi, Cung Thiên Hạo lập tức cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại, ngữ khí hơi có chút làm nũng nói, lão bà, ta cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò, làm Lý Viễn Hàng thay thế ta đi. Tiêu Lăng Ngọc phụt một tiếng cười nói, Thiên Hạo, ngươi cùng người tình đầu 10 năm sau lần đầu tiên hẹn hò, thế nhưng làm Lý Viễn Hàng thay thế ngươi đi, chẳng lẽ liền không có cảm thấy tiếc nuối sao? Cung Thiên Hạo lập tức có chút bất mãn nói, lão bà, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta cùng nữ nhân kia cũng không phải là người tình đầu, ta đối nữ nhân kia căn bản là không có một kia tình yêu nam nữ. Về sau, ngươi không được lấy việc này lại đến trêu chọc ta. Bằng không, ta thật sinh khí a. Tiêu Lăng Ngọc che miệng cười nói, hảo đi, về sau, ta sẽ không lại lấy việc này trêu chọc ngươi. Chỉ là lão công, hiện tại ngoại giới chính là che trời lấp đất về ngươi cùng nàng tin tức, nói là người tình đầu, muốn châm lại tình xưa đâu. Cung Thiên Hạo lập tức nói, bên ngoài là bên ngoài, chỉ cần lão bà ngươi biết, không cần hiểu lầm liền hảo. Về những cái đó thai tiếng cùng đồn đại vớ vẩn, qua không bao lâu, liền sẽ biến mất. Ân. Tiêu Lăng Ngọc là tin tưởng Cung Thiên Hạo, nàng lại hỏi, Thiên Hạo, làm Lý Viễn Hàng thay thế ngươi đi theo ông Tịnh Tịnh hẹn hò, sẽ không có vấn đề sao? Lý Viễn Hàng sẽ không ra cái gì sự đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Cung Thiên Hạo bảo đảm nói, Lý Viễn Hàng một đại nam nhân, nếu liền chính mình đều bảo hộ không được, kia về sau hắn liền không xứng khi ta trợ lý. Yên tâm đi, Viễn Hàng so với chúng ta tưởng tượng chung còn muốn giảo hoạt đâu. Hắn chính là một con giảo hoạt hồ ly. Tiêu Lăng Ngọc, đem chính mình đắc lực thuộc hạ hòa hảo bằng hữu nói thành một con giảo hoạt hồ ly, thật sự hảo sao. Chương 215, tin tức có lầm, hẹn hò rốt cuộc là ai, canh một. Ông Tịnh Tịnh ngay từ đầu cấp Cung Thiên Hạo gửi tin tức cùng gọi điện thoại, chỉ là muốn thử một chút hắn, nhưng không nghĩ tới chính là, Cung Thiên Hạo thế nhưng đáp ứng cùng nàng đơn độc hẹn hò. Ở kia một khắc, nàng chỉnh trái tim đều thình thịch nhảy dựng lên. Cũng tại đây một khắc, nàng thực xác định, Cung Thiên Hạo đối nàng cái này mối tình đầu, vẫn là có mang cũ tình. Bằng không, liền sẽ không đáp ứng cùng nàng đơn độc hẹn hò. Tưởng tượng đến cái này, nàng cả người liền có vẻ kích động cùng nhảy nhót lên. Này có phải hay không thuyết minh? Đúng như Lanh Phiêu Tuyết lời nói, Cung Thiên Hạo đối nàng cái này mối tình đầu vẫn luôn vô pháp quên, hắn sở dĩ hiện tại không hỗ trợ xử lý Tiêu Lăng Ngọc thai tiếng, nhậm này đó thai tiếng lên men, làm Tiêu Lăng Ngọc bị người chửi rủa, chính là vì ném ra Tiêu Lăng Ngọc, mà cho chính mình tìm được rồi một cái cớ, đến lúc đó, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc ly hôn, bỏ vợ bỏ con, cùng nàng kết hôn, liền không có như thế nhiều nhàn thoại. Lập tức, ông Tịnh Tịnh liền phảng phất nhìn đến chính mình đứng ở Cung Thiên Hạo bên người. Hưởng thụ đế cung tập đoàn tổng tài phu nhân cùng cung gia chủ mẫu cho nàng mang đến vô hạn vinh quang, nàng được đến cung gia chủ mẫu quyền lợi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm cho nhân vật nổi tiếng vòng trung đệ nhất phu nhân. Nghĩ vậy chút, ông Tịnh Tịnh đáy mắt lộ ra quan mang, biểu tình ẩn ẩn kích động cùng nhảy nhót. Không biết qua bao lâu, nàng điện thoại vang lên. Vừa thấy đã đến điện biểu hiện, ông Tịnh Tịnh mày không khỏi nhẹ nhíu một chút, hơi có chút không vui, nhưng thực mau nàng liền thu lại này đó biểu tình, cầm lấy điện thoại, thanh âm mềm nhẹ hỏi, Phiêu Tuyết, xảy ra chuyện gì, có việc sao? Lãnh Phiêu Tuyết trực tiếp hỏi, Tịnh Tịnh, làm ngươi ước cung Thiên Hạo, ngươi hẹn không có? Ân, hẹn. Ông Tịnh Tịnh không có dấu giếm nói, ngày mai buổi tối, bá lai nhà ăn. Lãnh Phiêu Tuyết vừa nghe, lập tức cao hứng nói, ha ha, Tịnh Tịnh ta liền nói ngươi có thể ước đến cung Thiên Hạo đi, quả nhiên như thế. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh cung Thiên Hạo thật sự đem ngươi cái này người tình đầu đặt ở trong lòng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Tịnh Tịnh, ngươi cứ yên tâm cùng cung Thiên Hạo hẹn hò đi. Giữ lại, ta đều sẽ an bài hảo. Ân. Ông Tịnh Tịnh đáp. Nàng tựa hồ biết Lãnh Phiêu Tuyết muốn làm cái gì, nhưng nàng cũng không có ngăn cản. Lúc này, Lãnh Phiêu Tuyết còn nói thêm, Tịnh Tịnh, nếu ngươi có thể ước đến cung Thiên Hạo, kia nếu ngươi có thể cùng cung Thiên Hạo lên giường, cũng lưu đến chứng cứ nói, kia đối chúng ta càng có lợi. Lãnh Phiêu Tuyết lời này đã không phải kiến nghị, mà là mệnh lệnh. Nếu ông Tịnh Tịnh thật có thể thành công cùng cung Thiên Hạo lên giường, cũng được đến một ít ảnh chụp video làm chứng theo nói, kia đối với các nàng quả thực không cần quá có lợi. Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia, nhìn đến cung Thiên Hạo cùng nữ nhân khác lên giường ảnh chụp, chỉ sợ không phải chịu đả kích như thế đơn giản, rất có khả năng sẽ tinh thần hỏng mất. Chỉ cần có thể kích thích đả kích đến Tiêu Lăng Ngọc sự, Lãnh Phiêu Tuyết có thể không từ thủ đoạn. Nếu ông Tịnh Tịnh có thể thành công ước đến cung Thiên Hạo, cùng hắn đơn độc hẹn hò ăn cơm, đến nỗi thượng không lên giường, vậy không phải ông Tịnh Tịnh có thể khống chế. Ông Tịnh Tịnh cùng cung Thiên Hạo cần thiết lên giường, lại còn có muốn nháo đến mọi người đều biết. Ông Tịnh Tịnh nghe xong Lãnh Phiêu Tuyết nói sau, trầm mặc một lát sau nói, Phiêu Tuyết, cái này ta không có nắm chắc. Lãnh Phiêu Tuyết lãnh lệ nói, không có nắm chắc, cũng cần thiết làm được. Bất quá yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Hảo đi. Ông Tịnh Tịnh trần chờ một lát sau đáp. Ân, Tịnh Tịnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Lãnh Phiêu Tuyết lại lập tức thay đổi ngữ điệu nói, ta đây là ở vì ngươi hảo, là ở thành toàn các ngươi. Nếu ngươi không làm như vậy, cung Thiên Hạo cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể ly hôn đâu. Ông Tịnh Tịnh trầm mặc. Cung Thiên Hạo tính cách tuy lãnh khốc một ít, nhưng hắn lại là một cái phụ trách hảo nam nhân. Hắn cùng ngươi lên giường nói, là nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, sẽ cho ngươi một công đạo. Lãnh Phiêu Tuyết không ngừng an ủi ông Tịnh Tịnh. Ông Tịnh Tịnh khẽ thở dài một hơi nói, Phiêu Tuyết, ta biết ngươi là tốt với ta, ta thật là cảm ơn ngươi. Lý Viễn Hàng lái xe đuổi tới cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh ước định địa phương, bá lai nhà ăn. Bất quá, lần này hắn chỉ là khai một chiếc tương đối bình thường xe, có vẻ tương đối điệu thấp. Tiến nhà ăn, Lý Viễn Hàng liền báo ghế lô hảo, theo sau đã bị người phục vụ mang đi vào. Chỉ là Lý Viễn Hàng tiến nhà ăn, cái này làm cho ngụy trang khách nhân ngồi ở nhà ăn phóng viên hơi kinh hãi. Hắn được đến tin tức, rõ ràng là cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò a, như thế nào sẽ biến thành Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh đâu. Nếu ngay từ đầu hắn cho rằng Lý Viễn Hàng chỉ là trùng hợp tới nơi này ăn cơm nói, kia hắn có thể chuẩn xác mà nói ra cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đặt trước ghế lô, kia Lý Viễn Hàng xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên liền không phải trùng hợp. Chẳng lẽ tin tức có lầm, cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò người, không phải cung Thiên Hạo, mà là Lý Viễn Hàng. Chính là tin tức này, lại là bọn họ tổng biên tự mình nói cho bọn họ, nhiệm vụ cũng là hắn tự mình công đạo, làm cho bọn họ cần phải nhiều chụp mấy chương cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò ảnh chụp, có video liền càng tốt. Cho nên, nay tổng biên cấp ra tin tức, tổng không có sai đi. Phạm Hạ Giạt tỷ nghĩ, vì xác định tin tức chuẩn xác tính, hắn quyết định vẫn là cấp tổng biên gọi điện thoại cố vấn một chút. Phạm Hạ Giạt tỷ trộm đi đến một góc, ấn một chiếc điện thoại, chờ đối phương chuyển được, hắn trực tiếp hỏi, tổng biên, cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh ở bá lai nhà ăn hẹn hò tin tức chuẩn bị sao? Tổng biên không chút do dự nói, đương nhiên, ta cấp tin tức như thế nào khả năng có lầm. Đây chính là Lãnh gia đại tiểu thư an bài người nói cho hắn như thế nào khả năng lầm. Phạm Giạt tí lại hầu nghi nói, chính là tổng biên, ta ở chỗ này đợi một cái buổi chiều, nhìn đến lại không phải cung Thiên Hạo, mà là Lý Viễn Hàng A. Cái gì? Tổng biên biểu tình rất là kinh ngạc, tiểu ngô, ngươi không có nhìn lầm đi. Tiểu ngô Phạm Giạt tí lập tức bảo đảm nói, tổng biên, ngươi biết ta ánh mắt chính là ở công ty có tiếng hảo, như thế nào khả năng nhìn lầm. Ngay từ đầu ta tưởng trùng hợp, nhưng mà, chờ hắn báo ra ghế lô hảo sau, ta liền xác định, kia tuyệt đối không phải trùng hợp. Chân chính hẹn hò người là Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh, mà không phải cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh. Này như thế nào khả năng? Tổng biên vẫn là có chút không tin, hắn nói, thật là Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh ở hẹn hò nhưng hắn được đến tin tức, rõ ràng là cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh A, hơn nữa mặt trên người, làm hắn đem này tin tức, lấy trước tiên nhanh chóng phát ra đi. Nhưng hiện tại, Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò, có thể so Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò giá trị chính là tiểu nhiều a. Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh hai người chi gian, một cái chưa cưới, một cái chưa gả, lại nói bọn họ lại là nhận thức lão đồng học, đừng nói đơn độc hẹn hò một lần, chính là đơn độc hẹn hò 10 lần, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng Cung Thiên Hạo không giống nhau a. Cung Thiên Hạo hiện tại là đã kết hôn nhân sĩ, hơn nữa ông Tịnh Tịnh cùng Cung Thiên Hạo chi gian còn nói quá luyến ái, nghe nói đều là lẫn nhau mối tình đầu. Hiện tại trên mạng đều ở truyền, Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam, tâm cơ thâm trầm, vì gả cho Cung Thiên Hạo, đối Cung Thiên Hạo hạ dược, sinh nhi từ sau, mới gả cho Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc tuy sử dụng đê tiện thủ đoạn gả cho Cung Thiên Hạo, nhưng Cung Thiên Hạo là cái phụ trách nam nhân, đối đã sinh hạ con của hắn Tiêu Lăng Ngọc, tự nhiên là cưới trở về. Bất quá, hiện tại hắn mối tình đầu đã trở lại. Đối với mối tình đầu, đương nhiên là còn vẫn duy trì lúc trước tốt đẹp cùng nhiệt tình, chỉ là ngại với chính mình đã kết hôn, căn bản không có khả năng làm được tùy tâm sở dụng. Nếu chụp đến Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò chứng cứ, vậy chứng thực Tiêu Lăng Ngọc là tiểu tam tâm cơ thượng vị, Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh châm lại tình xưa, quay về cũ tốt sự thật. Cái này tin tức nhưng có thật lớn giá trị a. Chính là, hắn nhận được tin tức, rõ ràng là Cung Thiên Hạo cùng ông Tịnh Tịnh đơn độc hẹn hò, như thế nào lập tức biến thành Lý Viễn Hàng cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò đâu? Tổng biên cau mày hơi tự hỏi một lát, lập tức dặn dò nói, "Tiểu Ngô, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, ta đi xác nhận một chút tin tức. Nhớ kỹ, nhưng đừng kinh động bọn họ." Nói, "Tổng biên, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm." "Ân." Tổng biên nói, "Ta chính là tin tưởng ngươi làm việc năng lực, mới đem như thế gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta hiện tại lập tức đi xác minh tin tức, ngươi tiểu tâm một ít." Chờ treo Tiểu Ngô điện thoại sau, tổng biên lập tức cấp người nào đó đi một chiếc điện thoại, "Dư tiên sinh, ngươi hảo, ta Trần Mộ Mộ, là cái dạng này, Dư tiên sinh, các ngươi xác định không có đem tin tức lầm." Đối diện Dư tiên sinh nghe được tổng biên cấp ra tin tức sau, nhíu nhíu mày, biểu tình rất là nghiêm túc nói, "Trần tiên sinh, thỉnh ngươi chờ một lát." Treo mỗi truyền thông Trần tổng biên điện thoại sau, Dư tiên sinh lập tức gõ gõ một phòng môn, chờ trong phòng người kêu tiến vào sau, hắn đi vào, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trên sofa uống rượu vang đỏ, chuyên màu đỏ quần áo nữ nhân, thần sắc nghiêm túc hội báo nói, "Tiểu thư, Trần tổng biên cứ gọi điện thoại lại đây, nói cùng ông Tịnh Tịnh tiểu thư hẹn hò người là Lý Viễn Hàng, không phải Cung Thiên Hạo." Lãnh Phiêu Tuyết thần sắc nhàn nhạt, hơi có chút không để bụng hỏi, "Trần tổng biên, cái nào Trần tổng biên?" Sự tình nàng đều là công đạo phía dưới người đi làm, đối với một ít tiểu nhân vật, nàng đương nhiên không nhớ rõ. "Là kinh thành lớn nhất giải trí bắt quái báo xã tổng biên." Dư tiên sinh hội báo nói. Lúc này, Lãnh Phiêu Tuyết hơi có chút phục hồi tinh thần lại, nàng hỏi, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Cùng ông Tịnh Tịnh hẹn hò người không phải Cung Thiên Hạo, mà là Lý Viễn Hàng." "Trần tổng biên gọi điện thoại lại đây nói, chính là Lý Viễn Hàng." "Không có khả năng." Lãnh Phiêu Tuyết không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói, "Là ông Tịnh Tịnh nói cho ta, Cung Thiên Hạo chính miệng đáp ứng cùng nàng đơn độc hẹn hò. Chẳng lẽ ông Tịnh Tịnh còn có thể lừa gạt ta không thành?" "Nàng căn bản là cảm thấy ông Tịnh Tịnh không có lừa gạt nàng tất yếu. Chẳng lẽ ông Tịnh Tịnh chính mình không biết, cùng nàng hẹn hò người, sẽ là ai sao?" Lãnh Phiêu Tuyết sắc bén ánh mắt quét cấp dưới hạ. Dư tiên sinh nghĩ nghĩ nói, "Đại tiểu thư, có lẽ ngay từ đầu đáp ứng cùng ông tiểu thư hẹn hò người là Cung Thiên Hạo đâu. Ngươi lời này là cái gì ý tứ?" Lãnh Phiêu Tuyết ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Dư tiên sinh nói, "Có lẽ ngay từ đầu đáp ứng cùng ông tiểu thư hẹn hò người là Cung Thiên Hạo, nhưng Cung Thiên Hạo người nam nhân này tâm tư làm người khó có thể nắm lấy, hoặc hắn làm Lý Viễn Hàng cùng ông tiểu thư hẹn hò cũng không nhất định." Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, hơi cẩn thận kiến nghị nói, "Đại tiểu thư, thuộc hạ cho rằng, hiện ngươi vẫn là gọi điện thoại cùng ông tiểu thư xác nhận một chút, hiện tại cùng nàng hẹn hò người là ai, cứ như vậy, ta cũng hảo điều chỉnh kế hoạch." Lãnh Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ, khiến cho người lấy qua di động tới. Từ Cung Thiên Hạo đáp ứng cùng nàng đáp ứng hẹn hò tới nay, nàng tâm vẫn luôn đều thỉnh thịch nhảy, khó có thể bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là đêm nay, là nàng cùng Cung Thiên Hạo hẹn hò ở Bá Lai nhà ăn. Nàng họa nhất thích hợp đêm nay trang dung, ăn mặc xinh đẹp nhất cũng nhất đẹp đẽ quý giá quần áo, mang theo quý khí lại không có vẻ tục tằng châu áo, hết thể chuẩn bị cho tốt sau, đứng ở trước gương, cả người thoạt nhìn vũ mị động lòng người, đẹp đẽ quý giá ưu nhã. Nàng đối đêm nay trang điểm cùng khí chất rất là vừa lòng, nàng cũng chờ mong Cung Thiên Hạo ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng kinh diễm cùng tâm động. Vì hướng Cung Thiên Hạo tỏ vẻ chính mình đối hắn tưởng niệm cùng chấp nhất tình ý, nàng cố ý vội đi vào bọn họ đặt trước nhà ăn ghế lô. Nàng lòng tràn đầy chờ mong, muốn cấp Cung Thiên Hạo một cái đại đại kinh hỉ cùng kinh diễm. Không biết qua bao lâu, Nàng nghe được ghế lô môn bị mở ra thanh âm, nàng biểu tình lập tức trở nên minh diễm động lòng người, cả người đứng lên xoay người lại, kinh hỉ mà kích động hét lớn, thiên. Mà khi nàng thấy rõ người tới sau, trên mặt biểu tình lập tức cương ngưng ở, đáy mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, nàng rất là kinh ngạc hét lớn, như thế nào sẽ là ngươi. Lý Viễn Hàng trong tay nâng một kiện màu đen tây trang, nhìn ông Tịnh Tịnh biến hóa mà cương ngưng biểu tình, thần sắc nhàn nhạt nói, ngượng ngùng à, Lính Đà tiểu thư, thật đúng là chính là ta. Dứt lời, hắn rất là bình tĩnh đi đến ông Tịnh Tịnh đối diện, kéo ra ghế rửa liền ngồi xuống dưới. Ông Tịnh Tịnh, chương 216, xé rách ngụy trang, gõ toái ảo tưởng. Canh 2, ông Tịnh Tịnh kinh ngạc qua đi, trên mặt rời đi hiện lên một tầng sắc mặt giận dữ, nàng hùng hổ chất vấn nói, Lý Viễn Hàng, như thế nào là ngươi lại đây? Lý Viễn Hàng đem tây trang quải hảo, ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt nhìn ông Tịnh Tịnh, cười hỏi, không phải ta, ngươi cho rằng sẽ là ai? Chẳng lẽ là Thiên Hạo sao? Ông Tịnh Tịnh há miệng thở dốc, muốn trả lời, còn không phải là cùng Thiên Hạo sao? Lý Viễn Hàng nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ châm trọc, cười lạnh nói, ha ha, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Thiên Hạo đã kết hôn sinh con, hắn thực yêu hắn lao bà hài tử, hắn như thế nào khả năng sẽ có ái nhân cùng nữ nhân khác đơn độc ra tới hẹn hò? Vạn nhất bị người bắt gió bắt bóng đi, có miệng cũng nói không rõ. Ông Tịnh Tịnh nghe hắn như thế vừa nói, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, mỹ lệ ăn diện, ngược lại đem nàng phụ trợ có chút nhu nhược đáng thương. Nàng hiển nhiên vô pháp tiếp thu Lý Viễn Hàng theo như lời. Nàng lắc lắc đầu, không tin nói, không, ngươi nói ta đều không tin. Rõ ràng cung Thiên Hạo lúc ban đầu hái người là ta, liền tính hắn hiện tại kết hôn, kia cũng là ở bất đắc dĩ phụ một người nam nhân trách nhiệm mà kết hôn. Hắn căn bản không có khả năng ái nữ nhân kia. Lý Viễn Hàng châm chọc nói, ha ha, ngươi nhưng thật ra đối chính mình thực tự tin a. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tự tin qua đầu. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, cũng không phải bởi vì Tiêu Lăng Ngọc hoài nàng hài tử, mà là hắn đối Tiêu Lăng Ngọc chính là nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình. Này bốn chữ ngàn cân va chạm, đem nàng trái tim mãnh liệt va chạm, sắc mặt tái nhợt mà vô lực. Còn cô a, lúc trước cũng không phải là Tiêu Lăng Ngọc chơi tâm cơ thủ đoạn gả cho Cung Thiên Hạo, hoàn toàn tương phản, là Cung Thiên Hạo theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, vì đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc mà chơi các loại tâm cơ thủ đoạn. Lý Viễn Hàng nói tiếp. Ông Tịnh Tịnh càng nghe càng là chịu không nổi người, nàng đỗng nhiên nhìn Lý Viễn Hàng, ánh mắt sắc bén mà mang theo phẫn nộ, nàng lớn tiếng nói, Lý Viễn Hàng, ngươi vẫn luôn ở vì Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì ngươi thích nàng, đúng không? Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, trên mặt cũng không có một chút chột dạ cùng tức giận, hắn nhún vai, cười khẽ nói, ta là thích Tiêu Lăng Ngọc, nhưng ta thích chỉ là thành lập ở bằng hữu lập trường thượng. Nàng là một cái mỹ lệ thiện lương mà lại thông minh nữ nhân, nàng là người, chỉ cần là gặp qua nàng người, đều sẽ thích. Làm Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo bằng hữu, ta đương nhiên là hy vọng hai người bọn họ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, bọn họ còn có từng bước đáng yêu nhi tử, bọn họ toàn gia càng là sẽ vẫn luôn vui sướng hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Lý Viễn Hằng nói, làm ông Tịnh Tịnh đặc biệt nan kham. Nàng căn bản không biết Tiêu Lăng Ngọc sử dụng cái gì mê hoặc thủ đoạn, liền Lý Viễn Hằng đều ở vì nàng nói chuyện, giữ gìn nàng. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt nan kham nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Viễn Hằng, ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta đã từng cũng là bạn tốt. Chẳng lẽ ngươi thật vì một cái bằng hữu khác, mà làm ta lâm vào như thế nan kham hoàn cảnh. Lúc này ông Tịnh Tịnh rốt cuộc duy trì không được mặt ngoài ưu nhã cùng cao quý, nàng hiện tại hận không thể phát tiết sở hữu tức giận. Lý Viễn Hàng từ vừa vào cửa bắt đầu, liền đối ông Tịnh Tịnh châm chọc niệm ai, đừng nói ông Tịnh Tịnh một cái lòng tự trọng như thế chi cường nữ nhân, chính là một cái bình thường nữ nhân, phỏng chừng cũng sẽ chịu không nổi. Lý Viễn Hàng thần sắc chợt tắt, rất là nghiêm túc nhìn ông Tịnh Tịnh, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết chúng ta đã từng là bằng hữu. Kia chỉ là đã từng mà thôi. Đã từng, Cung Thiên Hạo đem ngươi phụng ở lòng bàn tay, ta tự nhiên đối với ngươi tôn trọng, đem ngươi đương chân chính bằng hữu. Nhưng mà, đưa ngươi đi theo một cái khác nam đồng học, phản bội Cung Thiên Hạo kia một khắc, ngươi ta chi gian, liền không ở là bằng hữu. Hiện tại bằng hữu của ta, chỉ là Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Ông Tịnh Tịnh sau khi nghe xong, trong lòng lại là chấn động, trong lòng cảm giác rất đau, nhưng lại cảm thấy rất là hủy khuất. Ông Tịnh Tịnh lau nước mắt, khóc lóc kể lể nói, Lý Viễn Hàng, ngươi không thể nói như vậy, này đối ta không công bằng. Lý Viễn Hàng đạm mạc nói, này có cái gì công bằng không công bằng. Lúc trước ngươi nếu lựa chọn phản bội, tự nhiên, chúng ta đối này phản bội cảm tình, còn có cái gì nhưng lưu luyến. Ông Tịnh Tịnh đột nhiên đối với Lý Viễn Hàng giận dữ hét, kia lúc trước các ngươi vì cái gì muốn trước gạt ta. Lý Viễn Hàng nhíu một chút mày, nói, lừa ngươi. Lúc trước ai lừa ngươi? Lại lừa ngươi cái gì? Cung Thiên Hạo là cung gia người, là kinh thành chân chính thái tử gia thân phận, các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ông Tịnh Tịnh tức giận lại ủy khuất quát hỏi nói. Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, tức khắc phản ứng lại đây, hắn lại là một trận cười lạnh, châm chọc nói, Nga, nguyên lai chính là không có nói cho ngươi, cung thiên hạo chân chính thân phận, này liền thành ngươi phản bội hắn lý do. Ha ha, như thế nói đến, ngươi đối cung thiên hạo thích, cũng bất quá là lợi dụng thôi. Bởi vì cái kia nam đồng học có tiền, có thể vì an bài ngươi xuất ngoại, cho nên, ngươi lập tức phản bội thiên hạo, đi theo cái kia đồng học cùng nhau xuất ngoại. Nói tới đây, hắn sắc bén ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một chút, ngữ khí lạnh băng mà vô tình trào phúng nói, ông Tịnh Tịnh, cảm tình đối với ngươi tới nói, chẳng qua là lợi dụng công cụ thôi, cho nên, đừng đem chính mình nói được như thế cao lớn thượng, vì thiên hạo xuất ngoại cái gì. Ngươi xuất ngoại lưu học chỉ là vì chính ngươi. Hiện tại ngươi, chỉ là bởi vì cung thiên hạo thân phận, không cam lòng mà thôi. Lấy ngươi dã tâm cùng ý đồ, ngươi hiện tại phải gả không phải cung thiên hạo người này, mà là gả cho hắn thân phận. Bởi vì thân phận của hắn, có thể cho ngươi mang đến vô hạn phong cảnh vinh quang cùng vinh hoa phú quý mà thôi. Lý Viễn Hàng căn bản là không có cấp ông Tịnh Tịnh bất luận cái gì mặt mũi, đem ông Tịnh Tịnh nội khố, dứt khoát toàn bộ xả xuống dưới. Hắn nói tiếp, ta nói cho ngươi, cung lão gia tử chính là lên tiếng, nếu cung thiên hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ly hôn, như vậy cung thiên hạo sẽ bị trực tiếp đuổi ra cung gia, mà cung thiên hạo trong tay sở hữu hết thảy, bao gồm đế cung tập đoàn cập danh nghĩa sở hữu tài sản đều sang tên đến Tiêu Lăng Ngọc danh nghĩa. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng tạm dừng hạ, mắt lạnh nhìn chằm chằm ông Tịnh Tịnh, tiếp tục nói, nói cách khác, nếu cung thiên hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc sẽ ly hôn nói, cung thiên hạo là mình không rời nhà, trên người không còn có một phân một hào, như vậy cung thiên hạo, ngươi còn muốn gả sao? Ông Tịnh Tịnh sau khi nghe xong, biểu tình sửng sốt, đáy mắt lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, nàng lẩm bẩm hỏi, ngươi nói cái gì? Cung thiên hạo mình không rời nhà, này như thế nào khả năng?